Chương 1551 trong dạp hát kịch bản thảo luận. Hyojin mặc dù là hai kỳ sinh, bất quá, làm dịn xẹt chủ sướng, nàng thực lực đã sớm bị các đội hưu tán thành. Vậy thì, nàng ổn trọng tính cách cũng làm cho nàng số tuổi nho nhỏ, liền đảm đương xịt sở tạ đội trưởng chức trách trở thành đồng đội lâu như vậy. Hai người quan hệ cũng rất thân mật, mà lần này bởi vì công ty quyết định, Choi Gina GNA rời tịch đến SM, trong nội tâm nàng cũng có chút nỗi buồn tuy nhiên, vẫn như cũng là cùng Lạp Dìn Xẹt tỉ muội, thế nhưng Lạp Dìn Xẹt sau này phương hướng phát. Triển cơ bản cũng là loại này tiểu đội hình thức, trừ hàng năm một trường cố định Dìn Xẹt album đem bán bên ngoài, ngày bình thường chỉ sợ rất hiếm thấy mặt, cơ bản liền biết sinh động ở các nơi. Cái này khiến nàng có chút nỗi buồn những này sớm chiều ở chung bọn tỷ muội tốt, bọn tỷ muội nói một chút đi các ngươi làm sao sớm như vậy liền đến Nhật Bản đâu, dư A theo sắp xếp hành trình, các ngươi không phải hẳn là tại cuối tháng mới có thể ngày sau bản, tiếp tục hoạt động sao mọi người khó. Được trở lại Hàn Quốc, mọi người hẳn là hảo hảo buông lỏng một chút A không phải vậy, tiếp xuống chỉ sợ lại là mấy tháng chỗ tại không trung phi nhân trạng thái A nhưng không có thời gian dài như vậy tại Hàn Quốc dừng lại cho Gina GNA chỉ là cho Hyojin một ánh mắt, sau đó, liền do hỏi còn có thể vì sao AA công ty nhận AKB48 mời chúng ta tham gia AKB48 tổng tuyển cử hoạt động, đồng thời, tại hoạt động kết thúc thời điểm, hội có chúng ta xịt sở tạ cùng AKB48 nhân khí vị trí thứ 7 hợp tác. Sân khấu, bởi vậy, chúng ta liền đến A dễ ổng hỉ ổ sung nghĩ linh tinh giảng đạo hỉ ổ sung A ngươi bây giờ nhưng cũng là đội trưởng A làm việc phải cùng hỉ ổ gìn học A rõ ràng so hỉ ổ gì lớn, thế nhưng là, tổng như thế nhảy thoát nhưng làm sao bây giờ A ta thật rất khó tưởng tượng tức xe sinh ra hội là loại nào phong cách cho Gina GNA lo lắng nói ra còn có thể là phong cách nào. Lúc ấy là dã man công chúa phong cách thôi tựa như lúc trước công chúa giúp nhóm một dạng A Kim Di Sục tự hồ nhớ tới cái. Gì, Phúc cười rộ lên nghe được Kim Di Sục lời nói, trừ Hi Ổ Dìn, mọi người ăn ý cười cười công chúa rút, là lấy Hi Ổ Sung hạ dạ cầm đầu vư A Du tờ đơ bên trong công ty hoành hành sự tình. Đương nhiên, các nàng không phải thật sự không hiểu chuyện, nói các nàng hoành hành là chỉ, ở công ty các bộ môn đều nha chịu nổi. Các bộ môn các nhân viên đều nha chiếu cố các nàng đương nhiên, bởi vì quen thuộc, thiếu nữ nghịch ngợm tính cách tự nhiên mà vậy phát ra, đùa giỡn, cho đùa tự nhiên là thiếu. Không sự tình bất quá, bởi vì có mấy nữ hải, khi đó, công ty bầu không khí lộ ra phá lệ hữu hảo, mọi người công tác cũng rất nhẹ nhàng, có thể nói, lúc trước tinh không công ty có thể tại không có gì cả tình huống phát triển. Các cô gái cũng đưa đến nhất định tác dụng cho tại tinh không công ty lịch sử phát triển bên trên lưu lại thiện thiện nhất bút. Đương nhiên, công chúa giúp làm ẩm ý cũng đồng dạng lưu lại khắc sâu trí nhớ mọi người nghĩ đến công chúa giúp làm ẩm ý tại liên tưởng đến. Dình xét ra lại một cái nhỏ như vậy đội, mọi người không khỏi vì dình xét tương lai hình tượng có chút lo lắng dình xét là công chúa, vương phi ý nghĩa, thế nhưng là, mặc kệ là công chúa, vẫn là vương phi tựa hồ cũng là cao quý. Yêu nhã hình tượng nếu là thật xuất hiện trêu chọc tiểu đội, chúng ta dình xét hình tượng liền hủy A no ở ước mơ một phen sau lệnh mình hỏi thăm này không phải là chúng ta cần muốn lo lắng sự tình, dù sao, ta tương lai các đội hưu thế nhưng là còn đang tuyển chọn bên. Trong A về phần chọn được cái dạng gì người, hết thảy đều cần nhìn ga hi tỉ tỉ, xe ẳng ở hùn bộ trưởng các nàng sự tình dễ ổng hi ổ sung nhún nhún vai, nhẹ nhõm giảng đạo mọi người liếc nhau, trong ánh mắt ý thì nguyên có lo lắng tỉ tỉ. Chúng ta đều đi vào ngươi cửa nhà, ngươi sẽ không để cho chúng ta vào cửa, chuẩn bị tại cửa ra vào nói hai câu, liền đem chúng ta đưa đi hỉ ổ dỉn tổng là có thể tại mọi người lạc đề thời điểm, đem tất cả kéo về chủ đề ngươi không nói ta đều quên, tranh thủ thời. Gian vào đi bất quá, ta rất nhớ biết do nói, các ngươi là từ ai nơi đó biết chúng ta nơi này chỗ ở đâu ta trong trí nhớ. Biết nơi này có thể không có mấy người A Choi Gina GNA hỏi ra vừa mới liền muốn biết vấn đề tỉ tỉ, còn có thể là ai A trừ đại phu nhân, ai còn có thể cùng chúng ta nói cho chúng ta biết những này đâu. Hắc hắc, nhà các ngươi vị kia tại Nhật Bản sở hữu chỗ ở, đại phu nhân đều cùng chúng ta giảng A Kim Dạ ẹ kỳ ủng cười giảng đạo không thể nào giải hứa gì hào phóng như vậy sao ta chưa từng thấy qua giải hứa gì như thế đâu, ta cho đến bây giờ. Còn không có nhớ toàn răng ho tại Hàn Quốc hết thể có bao nhiêu phòng trọ đâu cho Gina GNA giật mình giảng đạo nói dối. Răng ho ổn hạ tại Hàn Quốc phòng trọ không cứ như vậy hai nơi sao chúng ta túc xá cái kia đơn nguyên. còn có du chỉ Lý Hồi Hương Trang Viên Ân, lại liền không có A Hỉ Ổ Sung vừa cười vừa nói cho Gina GNA tức giận trắng liếc một chút rể ổng Hỉ Ổ Sung, không hề phản ứng Hỉ Ổ Sung, như thế ngu ngốc trả lời, cũng chỉ có cái này. Ưa thích giả vờ ngây ngốc vũ khí mới giảng được ra vào đi các ngươi có lộc ăn. Giang Ho đang xuống bếp đâu Choi Gina GNA ôn nhu cười nói thật quá tốt nghe thấy Choi Gina GNA lời nói, mọi người nhao nhao bắt đầu vui vẻ so Giang Ho chủ nghệ, tại các cô gái nơi đó danh khí có phần mỏi, mọi người đều biết so Giang Ho chủ nghệ rất cao, chỉ bất quá, trừ đồng thời sinh, cùng cá biệt gìn xét thành viên có cơ hội nhóm nháp, người khác lại còn không có cơ hội, bây giờ nghe thấy có thể có cơ hội nếm. Đến thịnh truyền đã lâu so Giang Ho chủ nghệ, mọi người tự nhiên rất là hưng phấn cho Gina GNA nhìn đến mọi người hưng phấn biểu lộ, cảm động lây rất là tự hào, bởi vì, làm cho các nàng hưng phấn như thế nguyên nhân điều là mình nam nhân, nàng lại như thế nào không hài lòng đâu xịt sở tạ thành viên đến, tự nhiên là để so Giang Ho giữa chưa lao động lượng gia tăng thật lớn, bất quá, hắn cũng nha nguyện ý cho các cô gái làm một hồi phong phú bữa trưa, đến khao một chút các nàng, tức là biểu đạt. Chính mình ấy nấy. Đồng dạng cũng là vì cổ vũ 4 giờ chiều, nếm qua mỹ vị bữa trưa về sau, so Giang Ho cùng xịt sở tạ một hàng đi vào A cờ bờ 48 kịch tràng. A cờ bờ 48 hôm nay lại ở chỗ này tổ chức giới thứ nhất A cờ bờ 48 tổng tuyển cử đi vào kịch tràng, nhìn lấy trang trí đổi mới hoàn toàn kịch tràng. So Giang Ho luôn luôn cảm giác có chút qua loa ổn họa. A cờ bờ 48 ngay ở chỗ này tổ chức trọng yếu như vậy hoạt động A Hì Ổ Dìn nhỏ giọng tại so Giang Ho bên người giảng đạo, biểu lộ có chút khó có thể tin thế nào. Không tin cũng không trách ngươi không tin, nếu như ta không biết nội tình, chỉ sợ, ta cũng sẽ như vậy nghĩ như vậy, thế nhưng là, đây là có nội tình A so Giang Ho nói nhỏ nói ra nội tình, ồ ạ, nội tình gì Hì Ổ Sung mở to hai mắt, hiếu kỳ hỏi thăm ứng. Cái này cũng cùng đa mở fan hâm mộ bỏ phiếu có quan hệ, các ngươi không biết A cờ bờ 48 hơn 2 tháng bỏ phiếu số thế mà chỉ có không đến 10 vạn phiếu, dạng này số phiếu, hiển nhiên là đa mở fan hâm mộ đối với tổng tuyển cử hoạt động không có. Quá lớn khái niệm, ngươi nói bằng vào loại tình huống này, bọn họ làm sao lại đại làm hoạt động lần này đâu, bởi vậy, mới chọn A cờ bờ 48 mỗi ngày đều có diễn xuất kịch tràng siêu sao lần này hoạt động, dạng này. Mới là an toàn nhất sách lược phương án so Giang Ho thấp giải thích rõ đạo, dạng này A ta nói sao bất quá, A cờ bờ 48 bỏ phiếu số sẽ không thật như vậy thiếu sao Kim Dạ ẹ kỳ ủng cười hỏi thăm đương nhiên sẽ không như thế ít, một hồi ngươi liền biết cụ thể số lượng, hiện tại trước cho ngươi thấu. Cái, tổng số phiếu nhiều đến mấy chục vạn so Giang Ho đưa tay đặt ở bên miệng, rất là thần bí giảng đạo Hỉ Ổ Sung mở to hai mắt, khoa trương giảng đạo so Giang Ho rất hài lòng mọi người biểu lộ. Quay đầu nhìn trên võ đài, đang tiến hành một lần cuối cùng diễn tập A cờ bờ 48 thành viên, hồi tưởng vài ngày trước, chính mình bận rộn trong nháy mắt đó, rất là cảm khái toàn bộ kịch tràng trước mắt chỉ có so Giang Ho, xin sở tạ cùng một ít công việc nhân viên, bởi vậy, ngồi tại dưới đài, cũng sẽ không có. Người quay dậy, vậy thì, rất nhanh, xin sở tạ các thành viên ngay tại trợ lý chỉ huy dưới, qua sau này đài. Qua nghiên cứu lát nữa hợp tác sân khấu dưới đài lại còn lại so Giang Ho cùng Choi Gina GNA hai người so Giang Ho đánh đo một cái chung quanh, quay đầu nhìn chung quanh một chút, phát hiện không có người chú ý hai người ngốc nơi hẻo lánh, từ trong bọc xuất ra laptop, sau đó, tiếp tục bày ra đến Giang Ho, ngươi ở chỗ này liền không cần tiếp tục công tác gá quang tuyến không tốt, vậy thì, hiện, chưa nở dê như thế ồn ào. Ngươi hiệu suất cũng sẽ không cao A cho Gina GNA nhìn thấy so Giang Ho xuất ra máy tính bảng, khuyên can đạo không sao, ta không viết kịch bản, ta chỉ là muốn cùng ngươi thảo luận ở dưới, nguyên bản trong nhà phải làm sự tình, chỉ bất quá, bởi vì Hì Ổ Dìn các nàng đến, trì hoãn, thừa dịp thời gian này, chúng ta lợi dụng thời gian này thảo luận một chút, không phải vậy. Ta lo lắng buổi tối hôm nay chỉ sợ lại không có cơ hội làm chuyện này so Giang Ho đem máy tính đưa cho Choi. Gina GNA, ra giải thích rõ đạo dạng này a vậy được rồi cho Gina GNA muốn dưới, cười gật gật đầu, tiếp nhận máy tính nhìn một chút, bất đắc dĩ cười rộ lên, tại sao là Kim Tất Thục nhân vật này không phải càng có thảo luận tính sao so Giang Ho mở ra tay hỏi ngược lại có cái gì thảo luận tính, Kim Tất Thục bởi vì dáng người nguyên nhân, dù là có được phong phú tiếng ca cùng đối với ca sĩ khát vọng nhất có được tuyệt đối âm cảm, cũng cực kỳ không tự tin, mà dưới loại tình huống này, gặp được Hải Quy phái, đem nhầm đối phương thiện ý coi như ái tình, từ đó tại loại này sai lầm tâm tình dưới, bắt đầu cải biến chính mình, tối hậu, rốt cục trở thành mỹ nữ, bối cảnh, minh tuyến, ám tuyến, cảm tình dây đều rất rõ ràng ai nhân vật này nơi đó có đáng giá thảo luận địa phương đâu, chí ít, ta từ ngươi viết nhân vật trong giới thiệu, không có bất kỳ không ổn nào cho Gina GNA hoán trách lấy trình bày đạo nào có ngươi nói tốt như vậy, tỉ như, ngươi mới vừa nói đem nhầm đối phương thiện ý coi như ái tình, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy dạng này thiết lập có chút ngốc sao? Đây không phải nha, không hợp lý sao? Nào có loại này ngốc nữ hài a, làm sao có thể không phân rõ đối phương có phải là hay không ái tình đâu? So rằng họ chỉ ra bản thân thiết lập cảm giác khó chịu bộ phận không có có cái gì không đúng a, người vốn chính là phức tạp động vật, vậy thì ái tình bản thân lì hệ nở là khó mà nắm lấy một loại tình cảm, ái tình bắt đầu tại hảo cảm, mà hảo cảm không phải là không thiện ý trợ giúp bản tâm đâu. Riêng là giống kim tất thuộc dạng này bởi vì bề ngoài, dẫn đến dị tính bằng hữu rất ít, bởi vậy, theo dị tính đối với mình hữu hảo, tự nhiên mà vậy hội ôm lòng hảo cảm, thậm chí chuyển hóa làm thầm mến, có được cảm tình. Như vậy, đối đại đối phương bất luận cái gì hành vi, đều sẽ cho rằng là đối với mình lấy lòng cho Gina GNA từ nữ tính góc độ phân tích nói. Chương 1552 thay mạ gì cổ ra mặt. Một giây nhớ kỹ. Vì ngài cung cấp tốc độ cao nói như vậy, nhân vật này xem như thiết lập thành công. So răng ho chống cái cằm, hỏi thăm ứng, chí ít từ ta góc độ, ta nhận vì nhân vật này thiết lập nha hợp lý, nếu như, ngươi nếu là không tín nhiệm ta lời nói, như vậy, ngươi liền trở lại công ty tìm So Hyun Kỳ ủng tiền bối, để cho nàng hỗ trợ vốn nắn dưới kịch bản tốt cho Gina GNA gật đầu chứng nhận, tối hậu, còn đem So Hyun Kỳ ủng lôi ra đến đã lao bà đại nhân nhiều chứng nhận, như vậy, Kim Tất. Thục cứ như vậy thiết lập so răng ho giảng đạo miệng lưỡi chân trù, lào bà ngươi cũng không tại Nhật Bản, mà là tại Hàn Quốc A Choi Gina GNA mồm không ứng với tâm giảng đạo, thế nhưng là, trên mặt lại tràn đầy mừng rỡ nụ cười ngốc nha đầu, các ngươi đều là giống nhau, trong lòng ta không có chính phó, đều là ta yêu nhất so răng ho kéo Choi Gina GNA tay, để trong lòng miệng, thâm tình giảng đạo ai ngốc, vậy thì, ta lớn hơn ngươi, nói nha đầu. Có chút quá phận cho Gina GNA nũng nịu nhẹ giọng. Nói à, không phải nói tại quốc gia các ngươi nữ luôn luôn gọi bạn trai ổ bạ sao, chẳng lẽ ta nhớ lầm? So răng ho mở lên trò đùa ai nói, chí ít tại trong nhà chúng ta, không có tập quán này. Cho Gina GNA tức giận nói ra, hai người đùa giỡn một phen về sau, lập tức xì xào bàn tán, tiếp tục bưng lấy máy tính đàm luận lên công tác trong góc cái này một đôi, có lẽ đài dưới công tác nhân viên sẽ không chú ý, thế nhưng là, trên đài đang tập diễn mạ gì cổ có làm sao lại chú ý không đến đâu? Một mực đều đang đợi so răng ho đến, so răng ho đến trước tiên, nàng liền chú ý tới, chỉ bất quá bởi vì tập diễn, phải chú ý hơn ảnh hưởng, mới có thể không có xuống dưới cùng so răng ho bọn người gặp mặt. Thế nhưng là, theo nàng nhìn thấy hai người thân mật ngồi cùng một chỗ thời điểm trong nội tâm nàng ít nhiều có chút không thoải mái, tuy nhiên, biết cho Gina GNA thân phận, thế nhưng là, thân là nữ nhân. Nhìn thấy chính mình nam nhân cùng khác nữ nhân thân mật, ai tâm lý đều sẽ có chút không thoải mái, chỉ bất quá, có người vô pháp dễ dàng tha thứ, biểu hiện kịch liệt, mà có người lại là lựa chọn dễ dàng tha thứ, lý trí khắc chế chính mình hành vi so răng ho nữ nhân bên cạnh, đại bộ GNN đều là loại tính cách này, không phải vậy, các nàng cũng không có khả năng dưới loại tình huống này hủy thân ở tại so răng ho bên người, cùng khác nữ nhân cùng hưởng ăn man không thể không nói. Các nàng có được không giống với các nàng tuổi tác tướng xứng đôi thành thục thừa dịp ngắn ngủi nghỉ ngơi. Cô dì mạ hạ dù nạ cầm hai bình nước đi vào mạ dì cổ bên cạnh, nhìn một chút trong góc so răng ho, thu hồi ánh mắt, đem nước đưa cho mạ dì cổ, thật không rõ ngươi làm gì tìm cho mình khổ ăn, biết rõ đối phương tính cách, ngươi còn chui vào cái này cũng coi như, thế nhưng là ngươi còn muốn ăn giấm, cần gì chứ. Cổ dì mạ hạ dù nạ uống miếng nước, nói huyên thuyên muốn là một chuyện. Làm lại là một chuyện, mạ gì cổ tự rêu cười cười, sau đó, vặn ra cái bình, cái miệng nhỏ uống nước, không nóng không nổi, sắc mặt bình. Tính bộ dáng, cùng bộ kia ho nở vọng phu hình tượng hoàn toàn khác biệt, tất cả mọi người bận bịu lật trời, các ngươi hai cái trốn ở chỗ này làm cái gì đây, chẳng lẽ không có chút nào khẩn trương sao? Phải biết một hồi nhưng là muốn công khai thành tích ra, không nhìn thấy tất cả mọi người vội vã cuống cuồng sao? Sau lưng truyền đến ổ xỉ mạ dù cổ lời nói dí dỏm, sau đó nàng thân ảnh xuất hiện tại mạ dì cổ bên cạnh, cổ dì mạ hạ dù nạ liếc nhìn nàng một cái, cười dưới, dùng ánh mắt hướng dưới đài ra hiệu dưới. Ổ xỉ mạ dù cổ theo cổ dì mạ hạ dù nạ ánh mắt nhìn liếc một chút, ngầm hiểu làm một cái ta hiểu biểu lộ, đột nhiên không người đưa đầu nhìn lấy mạ dì cổ, trêu cợt nói, thế nào, ăn dấm? Cổ dì mạ hạ dù nạ xẹp xẹp miệng, nhìn lấy mạ dì cổ thay nàng mở miệng, bằng không đâu, sân khấu lớn như vậy, làm gì chạy đến cách nàng nhà vị kia gần nhất biên giới nghỉ ngơi đâu, không thấy được tất cả mọi người ghi tạc chính giữa sân khấu, nghe nam ca, ạ kỳ mổ tổ sẽ ạ cả các nàng bố trí vị trí đó sao, dương đồ ăn, không hiểu không? Liên muốn nói lung tung, ta làm sao có thể ăn dấm, ta chỉ là có chút cảm xúc mà thôi, nào có ngươi giảng khoa trương như vậy mà gì cổ lên tiếng thanh minh cho bản thân, không phải vậy, nếu để cho cổ gì mà hạ du na nói tiếp, chỉ sợ chính mình liền thật nói không rõ. Ổ xì mà dù cổ cho một cái hiểu biết ánh mắt, sau đó, đột nhiên tại hai người kinh ngạc trong ánh mắt nhảy xuống sân khấu, hướng về so răng ho chỗ phương hướng đi đến, dù cổ tương cổ gì mà hạ du na hô song sau. Tự hồ cảm thấy không ổn, đột nhiên che lại miệng, chấn kinh nhìn lấy ổ xí mạ dù cổ cử động, đơn giản ngây người. Trên thực tế, lúc này, không riêng nàng, liền ngay cả mạ dì cổ đều không rõ ổ xí mạ dù cổ làm cái gì vậy. Đáng tiếc cổ gì mà hạ du nạ vẫn là mượn, theo nàng mở miệng, trên võ đài ánh mắt nhất thời quét tới, sau đó, chú ý tới đi xuống sân khấu ổ xí mạ dù cổ. Rất nhanh, trên võ đài hiện hữu hơn 60 người. Nhao nhao nhìn về phía nàng, không rõ nàng đang làm gì trên võ đài, mọi người mặc dù không có đều tại lắng nghe tạ cả hạ sỉ mì nà mì. Bọn người an bài, thế nhưng là, lại không ai rời đi sân khấu, hơn nữa, còn là tại trước mắt bao người, đi xuống sân khấu, muốn không làm người khác chú ý, đều là chuyện không có khả năng. Ổ sỉ mà dù cô đi xuống sân khấu một khắc này, nàng liền đã biết lại là tình huống như thế nào, tuy nhiên, nàng đưa lưng về phía sân khấu. Thế nhưng là, nguyên bản còn có giọng nói truyền ra sau lưng, đột nhiên an tĩnh lại, nàng lại làm sao có thể nghe không được đâu. Nhưng là, đã phóng ra bước đầu tiên, nàng liền không khả năng để cho mình dừng lại, không phải vậy, không có lý do gì rời đi công tác chiến trường, là tuyệt đối sẽ không bị nhân lý hiểu biết. Bởi vậy, ổ xì mạ rủ cổ điều chỉnh hô hấp, phóng ra cước bộ càng thêm kiên định, không giống với ổ xì mạ rủ cổ có chuẩn bị tâm lý. Giờ phút này, chính đắm chìm trong công việc so rằng họ cùng Choi Gina GNA hai người, y lì nguyên hào hứng chính nồng thảo luận kịch bản nhân vật. Choi Gina GNA tuy nhiên cũng không phải là chuyên nghiệp biên kịch, bất quá. Chính như so rằng họ suy nghĩ, nữ hài tử đối với nữ tính nhân vật, cùng đối với ái tình phương diện, xác thực hết sức thiên phú, có thể cho so rằng họ cung cấp rất có bao nhiêu trợ giúp tin tức, giải khai so rằng họ trong lòng không ít nghi hỏi vấn đề a. Dù cổ tương Choi Gina GNA vừa muốn suy nghĩ, chuẩn bị cân nhở ở cờ vấn đề thời điểm, đột nhiên trông thấy đứng tại vị trí của mình hàng phía trước ổ xì mạ dù cổ, bật thốt lên so răng ho sững sờ, quay đầu nhìn lại, sau đó, mới phát hiện ổ xì mạ dù cổ vị trí, nghi hoặc hỏi, dù cổ, diễn tập kết thúc sao còn không có? Ổ xì mạ dù cổ miễn gượng cười nói, giờ phút này, ổ xì mạ dù cổ nội tâm cảm giác nha mất mặt. Thẳng đến nàng mới vừa đi tới bên cạnh hai người, nàng mới biết mình tự hồ thật lại vờ ngớ ngẩn. Tuy nhiên, đối với Hàn ngữ, nàng hiểu được không nhiều. Bất quá, nàng lại thông qua hai người động tác, cùng mình suy đoán minh bạch so rằng họ hai người chỉ là đang làm việc, cũng không phải là trốn ở trong góc nói chuyện yêu đương. Trong lúc nhất thời nàng đột nhiên do dự đứng lên, không biết mình lần này can thiệp vào có chính xác không. Bất quá, ổ xì mạ dù cổ cũng là quả quyết. Suy nghĩ không có kết quả về sau, âm thầm hút khẩu khí, ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia kiên định. Chương 1553 kinh nhân trí ngữ. So răng ho lẳng lặng đánh giá trước mặt ổ xì mạ dù cổ, chờ đợi lấy nàng mở miệng, hắn rất nhớ biết rõ đạo thời gian này, tại trước mặt nhiều người như vậy, nàng muốn làm gì so răng ho cùng ổ xì mạ dù cổ ở giữa tiếp xúc cũng không nhiều, tuy nhiên, gặp qua rất nhiều mặt, bất quá. Hai cái ở giữa nói chuyện số lần hết sức hạn, vậy thì, nàng công ty cũng là bởi vì mạ dì cổ, mà không phải mình, mảnh tính được, hai người cũng không có giao tập, nhưng là, không có giao tập, lại không có nghĩa là hắn không hiểu nàng. Dù sao, cường đại hệ thống ở khắp mọi nơi hệ thống phiên bản tuy nhiên trước mắt vẫn là Hàn Quốc, vậy thì, rất có thể, một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ là cái này phiên bản. Dù sao, dư A theo so răng ho chậm như vậy động tác, hệ thống liền xem như muốn thăng cấp, cũng không có cách nào, kinh nghiệm không đủ A phiên bản bao quát không nước khác nhà, bởi vậy, so răng ho cũng chưa từng có nghĩ tới phải lập tức khai phát Nhật Bản thị trường NG, chẳng qua là nếm thử một phen mà thôi. Bởi vì, không có hệ thống trợ giúp, hắn khí có chút không đủ, vậy thì, tinh không công ty trước mắt thực lực cũng không có này phần tinh lực đến phạm vi lớn khai thác Nhật Bản thị trường NG, nghệ nhân cũng chỉ có A cờ bờ 48 mấy cái thành viên mà thôi, mà các nàng phát triển cũng là dựa vào ạ kỳ mổ tổ giả sở si, cùng A cờ bờ 48 mà danh khí phát triển, chỉ là ký tại tinh không công ty mà thôi phiên bản không bao gồm, nhưng là, ở công ty đoàn đội nhân viên bên trong. So răng ho lại đem mấy người hơn nữa tiến đến, phải biết đãi ngộ này thế nhưng là tinh không công ty cán bộ cấp bậc đãi ngộ, bằng vào đoàn đội, so răng ho liền có thể đối mấy người tiến hành hiểu biết, đây cũng là hắn có thể yên tâm mạ dị cổ quản lý Nhật Bản sự vật nguyên nhân. Đương nhiên, mạ dị cổ cũng không ở trong đám này, bởi vì nàng thuộc về so răng ho tình nhân, đưa về tình duyên trong hệ thống có càng cao hơn một cấp quản lý bởi vì biết nàng không phải loại kia loại người người. Cho nên hắn đang chờ đợi ổ xỉ mạ dù cổ mở miệng kịch. Trang hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả mới vừa rồi còn có nhạc đệm âm nhạc cũng chẳng biết lúc nào dừng lại. Dưới loại tình huống này, ổ xỉ mạ dù cổ đã kinh biến đến mức có chút đâm lao phải theo lao. Nàng hy vọng dường nào mạ dì cổ có thể đứng ra thay mình giải vây. Nhưng là, nàng cũng biết mạ dì cổ căn bản không biết mình muốn làm gì, làm sao lại tại trước mắt bao người ra mặt đâu. Dù sao, A cờ bờ 48 trong thành viên có một phần nhỏ biết mạ gì cổ cùng so răng ho rất là, nhưng là, nhưng lại không biết. Hai người đã sớm đi cùng một chỗ, vậy thì, rất nhiều người đều cho rằng hai người mới là một đôi, tự nhiên cũng không có người hội đem hai người liên hệ với nhau. Xã trưởng đại nhân, hôm nay tổng tuyển cử, ngươi đối với chúng ta có cái gì hy vọng đâu? Dưới tình thế cấp bách, ổ xì mạ rủ cô hoảng không lựa lời hỏi thăm ứng. Đệ nhất so răng ho làm bộ trầm ngâm một chút về sau, bình tĩnh giảng đạo xã trưởng đại nhân, ngươi nghĩ quá nhiều a ổ xỉ mạ rủ cổ miễn gượng cười nói rủ cổ tương các ngươi tình huống. Ta thế nhưng là nhất thanh nhị sở, không muốn tự coi nhẹ mình, tuy nhiên a cờ bờ 48 mỗi một vị thành viên đều nha nỗ lực, vậy thì, đồng dạng xuất sắc, bất quá, trong mắt của ta, trước mắt có thể đại biểu a cờ bờ 48 trong thành viên các ngươi nhân khí tuyệt đối không yếu. Chí ít cũng có thể tiến vào A cờ bờ 48 tuyển bạt tổ mà ngươi, mạ gì cô A tường, cô gì mạ hạ dù nạ, tạ cả hạ si mi nà mi, tổ mò mi ỉ tà nô, hòa tạ nạ bệ mịch hừa, cả si hòa tì dù kỳ tuyệt đối là đứng ha nở dê đầu, nhiều một chút tự tin, đồng dạng, cũng phải nhiều một chút ba khí, ngươi cái gì cũng tốt, cũng là thiếu như vậy một chút cường thế xã trưởng, ngươi cất nhắc ta nào có ngươi nói tốt như vậy, vậy thì, xã trưởng, ngươi nói có đúng hay không có chút quá mức khẳng định a ngươi khẳng định như vậy rằng, không sợ một hồi công khai bảng danh sách, kết quả nếu như không hợp, ngươi sẽ rất rất khó chịu, vẫn là ngươi xem qua này phần bài danh đâu ổ xì mà dù cổ nhạy cảm bắt lấy so răng ho lời nói, thuận thế hỏi thăm so răng ho cười một tiếng, nhịn không. Được lắc đầu, xuyên thấu qua nàng, nhìn về phía sân khấu, nhìn lấy trên võ đài những bởi vì đó chính mình lời nói, mà một lần nữa ồn ào các cô gái. Vừa cười vừa nói, ngươi A là tại hạ biện pháp ta lời nói A chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng bởi vì ta lời nói, đả kích mọi người sao phải biết sân khấu mới vừa vặn dựng lên, đại hí còn chưa có bắt đầu, cái này người hát hí khúc nếu là không có hào hứng, cái này xuất diễn cũng sẽ không đẹp mắt ở đâu A đây không phải nhìn xã trưởng nói quá khẳng. Định sao đã có thể thông qua xã trưởng nơi này biết đáp án, để cho chúng ta tâm lý có chuẩn bị cũng tốt, tỉnh lát nữa công khai thời điểm. Tâm lý còn muốn tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ mộng luôn có tỉnh thời điểm, thanh tỉnh về sau, sinh hoạt sẽ còn tiếp tục, đã, đứng lên cái này sân khấu, chúng ta cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, điểm này đả kích, chúng ta còn có thể tiếp nhận, dù sao, lần này tham gia tổng tuyển cử thành viên hết thể có hơn 100 người, chỉ là hôm nay tới đến hiện trường NG liền có 98 người, thế nhưng là, danh ngạch hết thể mới chỉ có 40 người. cái này cũng mang ý nghĩa chí ít có gần 70 người sẽ không tiến nhập danh sách này, không chịu nhận thất bại. Như vậy, vẫn là sớm một chút rời đi sân khấu tốt theo hai người đối thoại. Ổ xì mạ rủ cổ tâm tình rốt cục bình phục lại, cả người biểu hiện cũng khôi phục ngày thường thủy chuẩn, thậm chí, có thể mượn so răng ho lời nói, bắt đầu cho phía sau mình các đội hữu bắt đầu cổ động so răng ho tán thưởng nhìn ổ xì mạ rủ cổ liếc một chút. Nói thật, hắn đối với ổ xì mạ rủ cổ có thể có dạng này biểu hiện rất là ngoài ý muốn, hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới tại Nhật Bản bên này nghệ nhân bên trong, thế mà còn có một vị lãnh đạo hình nhân tài. Cái này có thể nói là thu hoạch ngoài ý muốn dù cổ, làm ngươi từ A cờ bờ 48 tốt nghiệp, không muốn đứng tại trên võ đài thời điểm. Ta nha nguyện ý vì ngươi cung cấp một cái cương vị lãnh đạo, ta cảm thấy ngươi là một tên hợp cách người lãnh đạo mới so răng ho đột nhiên ngự xuất kinh nhân. Giảng đạo so răng ho lời vừa thốt ra, hiện chứa NG lại một lần nữa an tĩnh lại, ai cũng không nghĩ tới so răng ho thế mà lại cho ra khiếp sợ như vậy hứa hẹn. Nhìn về phía ổ xỉ mạ rủ cổ ánh mắt nhiều một phần hâm mộ, ghen ghét so răng ho lời nói ý vị như thế nào, ở đây người đều rất rõ ràng, phải biết rất nhiều người chịu mấy chục năm, chỉ sợ cũng không kiếm nổi cấp bậc kia, thế nhưng là, ổ xỉ mạ rủ cổ chỉ là bằng vào một phen, liền để cho mình sau này nhiều một đầu đường ra, cái này làm sao? Không để cho người ta hâm mộ đâu, cảm ơn xã trưởng thưởng thức, bất quá, hiện tại ta vẫn là càng ưa thích đứng tại sân khấu. Ưa thích màn ảnh cảm giác, chỉ có thể nói để xã trưởng thất vọng ổ xì mạ dù cổ sưng sờ sau đó, không người cảm tạ đứng lên ha ha, ta minh bạch, ta cũng rất thích người lựa chọn, biết cái gì mới là đối với mình thích hợp nhất chính mình, cái này rất tốt, bất quá, ngươi bây giờ đứng trước mặt ta không phải chỉ là để muốn thông qua ta nhắc tới trước thu hoạch được đáp án đi muốn. Là như thế này lời nói, như vậy, ta chỉ có thể để ngươi thất vọng. Bởi vì ta cũng không biết danh sách kia ta biết, vừa rồi ta là đang nói đùa mà thôi ổ xì mạ dù cổ xấu hổ cúi thấp đầu, gần như lọn tóc bay tới trước mặt, che khuất ánh mắt của nàng ngươi làm sao lại biết đâu so răng ho nhìn lấy ổ xì mạ dù cổ ôn nhu bộ dáng, nhịn không được giải trí mà hỏi thăm xã trưởng, ta cũng là tinh không nghệ nhân á vài ngày trước gìn xe hoạt động, ta thế nhưng là cũng quan sát, theo công chứng nhân viên, mang theo tủ sắt lên sân khấu một khắc này. Lưu lại cho ta khắc sâu ấn tượng, đáp dỉn xe hoạt động cùng chúng ta A cờ bờ 48 hoạt động là cùng một cái người sắp đặt, ta muốn tại phương diện giữ bí mật chỉ sợ cũng sẽ không kém ở đâu đi ổ xỉ mạ dù cổ nhịn không được giải thích nói khụ khụ, dạng này A so răng ho xấu hổ cười rộ lên so răng ho xấu hổ, mọi người còn tưởng rằng là bị ổ xỉ mạ dù cổ lời nói sặc ở đâu, thế nhưng là... Chỉ có Choi Gina GNA cùng trên đài mạ dị cổ biết so răng ho vì sao như thế công. Chứng nhân viên tay cầm tủ sắt thông qua còng tay vẹn vẹn liền cùng một chỗ. Một màn này trên thực tế là so răng ho tại hiện trừa NG lâm thời ý nghĩ. Nếu là lâm thời ý nghĩ, đương nhiên sẽ không là nguyên bản sách lược. Ổ xì mạ dù cổ nói như vậy, cũng là đang trêu cợt so răng ho, mặc dù là vô ý, thế nhưng là... Kết quả xác thực như thế rõ ràng biết điểm này hai người không hẹn mà cùng cười một tiếng, nhìn lấy giờ phút này so răng ho quấn bách bộ dáng, tâm lý một trận ngọt ngào, đồng dạng, cũng rất là hả giận, bảo ngươi cầm nữ hải tử vui vẻ, lúc này chịu đau khổ đi đã ngươi rõ ràng, như vậy, ngươi tìm ta có chuyện đâu so răng ho đoan chính dưới tư thế, lên tiếng hỏi cái kia a nghe thấy so răng ho tra hỏi, ổ xì mạ rủ cổ trên mặt có chút thường đỏ, có chút xấu hổ tốt. Có chuyện nói thẳng, đừng cho mọi người bởi vì ngươi mà chậm trễ sân khấu diễn tập so răng ho thúc giục nói, hắn có thể không muốn bởi vì ổ xì mạ dù cổ khuyết điểm từ đó ảnh hưởng hiện trường NG công tác chuẩn bị, hắn càng không. Muốn để ạ ký mổ tổ giả sở xì biết mình dẫn xuất như thế một màn kịch, không phải vậy, về sau, gặp mặt, còn không biết muốn thế nào khác vị này xấu bụng tiền bối bóc lột đâu, nghĩ đến chính mình bởi vì mạ dị cổ cùng mấy tên nghệ nhân. Không biết bị ạ kỳ mổ tổ giả sở xì bóc lột bao nhiêu sức lao động, tâm lý liền một trận phẫn uất hô. Trên thực tế, ta vừa mới nhìn đến xã trưởng cùng nạ tương hai người trốn ở trong góc, còn nghĩ đến đám các ngươi cái kia ổ xì mạ dù cổ cũng chưa có nói hết, bất quá, con mắt. Không đứng ở giữa hai người chuyển động một cái về sau, lại một lần nữa cúi đầu xuống, hai tay trước người không ngừng loay hoay, tự hồ biết mình hiểu lầm. Là cho là chúng ta tại A cờ bờ 48 kịch chàng nói chuyện yêu đương sao so răng ho á khẩu không trả lời được thay nàng nói ra cho Gina GNA cũng rất im lặng, mở to hai mắt khó có thể tin nhìn lấy Oshimazuko, đồng nhiên trong lòng hơi động, ánh mắt trôi hướng trên võ đài mạ dị cổ, không biết vì cái gì, nàng cũng là cảm thấy chuyện này cùng vị kia. Tỷ tỷ có quan hệ, dù sao, Oshimazuko không có lập trường, càng không có lý do gì, bởi vì nếu như chỉ là công ty nhân viên lời nói, chỉ sợ sẽ không đóng xã trưởng sinh hoạt cá nhân, dù là cái này xã trưởng sinh hoạt tiếp qua thối nát, cũng cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào trên thực tế. Mạ dị cổ đồng dạng im lặng, tuy nhiên, nàng đoán được ổ xí mạ dù cổ là vì chính mình, thế nhưng là, lại không nghĩ rằng ổ xí mạ dù cổ hội lấy dạng này lấy cớ, đột nhiên, nàng cảm giác thật là mất mặt, bởi vậy. Theo Choi Gina GNA ánh mắt phiết quá hạn đợi, nàng nha tâm hỏng không sai, ta chính là đang đuổi nạ, cũng nghĩ như vậy, cho nên so răng ho lại một lần nữa ngự xuất kinh nhân. Để vốn là làm ầm ĩ hiện trừ nở dê nhất thời tái khởi ồn ào. Chương 1554 trêu cợt cùng chất vấn. Bởi vì so răng ho lời nói, hiện trừ nở dê sôi trào khắp trốn, mặc kệ là trên võ đài, vẫn là dưới võ đài, mọi người top 5 top 3 tập hợp một chỗ, nghị luận ầm ĩ, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía so răng ho bên người cái kia mặt mũi tràn đầy giật mình nữ nhân cùng hiện trừ nở dê chấn kinh khác biệt, so răng ho lại có vẻ rất bình tĩnh. Phảng phất không biết mình lời nói gây nên lớn cỡ nào gợn sóng một dạng, chỉ là lặng lặng nhìn lấy Oshimazuko, chờ đợi lấy hắn trả lời chính mình câu kia cho nên. Xã trưởng, ngươi không phải mới vừa lại cùng nạ tương đang thảo luận công tác sao như thế nào là tại nói chuyện yêu đương đâu? Oshimazuko bối rối giảng đạo, nàng làm sao cũng không nghĩ tới so rằng hò thế mà không theo lẽ thường ra bài trực tiếp thừa nhận, đầu đột nhiên ngây người, tỉnh ngộ lại về sau. Tranh thủ thời gian thay so răng họ hiểu biết vây quanh so răng họ tâm lý một trận buồn cười, không nghĩ tới ổ xỉ mạ dù cổ thế mà lại bảo hộ chính mình, thậm chí, cho mình mở giải là bàn công. Việc A bất quá, bàn công việc, chẳng lẽ không coi là nói chuyện yêu đương sao so răng họ tiếp tục hỏi thăm giờ phút này, ổ xỉ mạ dù cổ đơn giản dở khóc dở cười, nàng xem như thấy rõ so răng họ cũng là đang trêu cợt chính mình, rõ ràng là nhìn lấy chính mình xấu mặt ta thế nào. Ta thừa nhận, ngươi không phải hẳn là cao hứng mới đúng không làm sao ngược lại ngươi hội bất mãn lên đâu. Về phần ta cùng nạ là đàm luận công tác, vẫn là đàm luận cảm tình. Cái này cũng không trọng yếu là, ngươi muốn làm cái gì so răng ho biểu lộ nhìn như hiền lành. Nhưng là, trong lời nói lại để lộ ra không thể nghi ngờ thái độ so răng ho giờ phút này đang cùng không hề cùng ổ xí mạ dù cổ lượn vòng. Hắn hiện tại rất tức giận. Không là tức giận ổ xì mạ dù cổ can thiệp chính mình sinh hoạt cá nhân, mà là tức giận nàng đang làm việc trường hợp cư nhiên như thế không biết nặng nhẹ. Nguyên bản hắn còn cho rằng ổ xì mạ dù cổ tới thật là có chuyện muốn giảng, thế nhưng là, nghe tới nghe qua, hắn lại biết. Ổ xì mạ dù cổ tới cũng không phải là như thế đã không có lý do gì, so rằng ho đối ổ xì mạ dù cổ loại này nhân tư phế công cách làm cực kỳ bất mãn. So răng ho ghét nhất cũng là loại kia bởi vì đem mộng tưởng treo ở bên miệng, thế nhưng là, nhưng lại luôn luôn không nhìn người, bởi vì này nha hư ngụy ngươi muốn làm cái gì một câu chất vấn không giận tự uy so răng ho lại làm cho ổ xỉ mạ dù cổ tâm lý lạnh mình, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy so răng ho loại này bộ dáng, từ khi công ty về sau, còn có mạ gì cổ trong lời nói, cho tới bây giờ đều không có so răng ho loại này bộ dáng miêu tả đối với không biết. Mọi người cuối cùng sẽ thói quen hoảng sợ, liền giống bây giờ, đối mặt so răng ho chất vấn, ổ xỉ mạ dù cổ ánh mắt cũng có chút lơ lửng không cố định tâm lý càng là bất an tuy nhiên bất an, thế nhưng là, vừa nghĩ tới trước mặt gia hỏa này mỹ nữ vần quanh, để cho mình hảo hữu mặt ủ mày cho tình hình, nàng đột nhiên có khí không sai, chính mình là thay mạ dì cổ ra mặt, coi như mình chọc tới. Hán, thế nhưng là đằng sau ta còn có mạ dì cổ. Thậm chí hắn nữ hải cũng sẽ cảm kích ta, hỏi ra các nàng vô pháp ngôn ngữ lời nói, chính mình cũng không cần sợ hãi, tương phản, hẳn là ấy nấy là hắn á ổ xí mạ dù cổ tâm lý âm thầm tự an ủi mình, sau đó ngẩng đầu nhìn so răng ho, biểu lộ kiên định mở miệng nói, xã trưởng, ta tự nhiên là lo lắng xã trưởng, lo lắng chính chúng ta thật sao nói một chút so răng ho bình tĩnh ra hiệu đạo xã trưởng, ngươi là chúng ta tinh không công ty xã trưởng. Coi là nhất gia chi chủ, thế nhưng là, làm nhất gia chi chủ, xã trưởng đại nhân, ngươi không cảm thấy liên quan tới ngươi ngôn luận có chút quá nhiều sao? Ổ xì mạ dù cổ giảng đạo ngôn luận so rằng họ hơi híp mắt lại không sai, cũng là xã trưởng đại nhân cùng đông đảo nữ nghệ sĩ lời đồn, ta muốn tại những này lời đồn, xã trưởng đại nhân, ngươi không thể nào không rõ ràng đi. Ổ xì mạ dù cổ giảng đạo cho nên, chẳng lẽ ngươi là trách ta không nên nhận biết nữ nghệ sĩ so rằng họ im lặng cười rộ lên cái. Này đương nhiên không có vấn đề, bất quá, ta không cảm thấy cùng nữ nghệ sĩ gặp mặt là sai, chỉ là, ta hy vọng xã trưởng đại nhân hẳn là chú ý một số, chí ít, muốn vì công ty nghệ nhân cân nhờ à cờ, ngươi hẳn là rõ ràng công ty nghệ nhân đều là nữ nhân, chúng ta không hy vọng bởi vì xã trưởng sinh hoạt lời đồn, từ đó ảnh hưởng chúng ta mỗi cá nhân ảnh hưởng ổ xì mạ dù cổ nghển đầu giảng đạo dù cổ a mạ dị cổ kinh hoàng hô dù cổ. Đừng nói à sủ cổ mà ẹ đã chạy tới giữ chặt ổ xì mạ dù cổ, biểu hiện trên mặt có vẻ hơi lo lắng xã trưởng, dù cổ không có khác ý tứ cổ gì mà hạ dù nạ bước nhanh đi vào so răng ho bên người, cùng thuộc tinh không công ty mấy tên nghệ nhân nhao nhao qua đến giúp đỡ ổ xì mạ dù cổ, thay nàng cầu tình, liền ngay cả bởi vì bận tâm thân phận mạ dì cổ, cũng kỳ quái mở miệng khuyên bảo trên thực tế, đối với mọi người phản ứng. So răng ho giờ phút này cũng không hề để ý, bởi vì giờ khắc này hắn sớm đã đắm chìm chính mình trong suy nghĩ, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì ổ xì mạ dù cổ lời nói cho. Tới nay, so răng ho cho tới bây giờ đều không cảm thấy chính mình hành vi sẽ cho tinh không công ty nghệ nhân nhóm mang đến loại nào ảnh hưởng. Đây cũng là bởi vì hắn vị trí từ đó vô ý xem nhẹ đồ vật so răng ho mặc dù là công ty xã trưởng, thế nhưng là, hắn một mực tham gia lại là sách lược. Phụ trách công ty phát triển một mặt, chưa từng có đem mình làm xã trưởng, chính là bởi vì không có từ sự tình bản chức công tác, cho nên, hắn đối với tự thân sức ảnh hưởng cũng không có quá. Nhiều nhận biết so răng ho thân phận rất nhiều, người đại diện, biên kịch, ngôi sao, xã trưởng các loại, hắn lớn nhất không coi trọng cũng là xã trưởng thân phận, bởi vì hắn vẫn luôn không có từ sự tình qua quản lý công tác, tối đa cũng là đang bày ra tiết mục thời điểm. Đem phòng họp biến thành độc đoán, trừ cái đó ra, xã trưởng cái thân phận này liền không có ý nghĩa quá lớn cho tới hôm nay, ổ xì mạ rủ cô một phen, mới khiến cho hắn đột nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai mình hình tượng còn trọng. Yếu như vậy có lẽ, rất nhiều người đều cho rằng ổ xì mạ rủ cô lời nói này đơn thuần cố tình gây sự, dù sao, một công ty xã trưởng hình tượng như thế nào cùng nghệ nhân căn bản kéo không bên trên bất kỳ quan hệ gì, thế nhưng là, không nên quên. So răng ho mới chỉ có 21 tuổi, mà tình không công ty càng là đặc thù, công ty chỉ có nữ nghệ sĩ, bởi vậy, nếu như so răng ho là loại kia lang thang hình tượng, cả ngày đều là tin vỉa hè, tự nhiên sẽ để đại chúng hướng một cái phương hướng liên tưởng liên. Tưởng là một loại có thể lo sự tình, một khi để bên ngoài cho rằng so răng ho đối với công ty nghệ người hạ thủ, như vậy, tinh không công ty liền hoàn toàn hủy. Về phần dưới cờ nghệ nhân tự nhiên cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, thần tượng dựa vào chính là chính diện, hoàn mỹ hình tượng chính là bởi vì tỉnh ngộ lại, so răng ho đối với ổ xì mạ dù cổ cũng không có mọi người tưởng tượng như thế thẹn quá hóa giận, ngược lại, có chút cảm kích, chỉ bất quá, nhìn lấy mọi người vội vã cuốn cuồng. Bộ dáng, so răng ho làm sao cũng không có cách nào nói ra lời cảm tạ ngữ, trong lúc nhất thời chỉ có thể trầm mặc. Tự hỏi nên như thế nào phá vỡ loại cục diện này không khí hiện trường lại một lần nữa quỷ dị, liền ngay cả nguyên bản còn tại đứng ngoài quan sát rất nhiều công tác nhân viên đều không tự giác khẩn trương lên, lo lắng tiếp xuống sự tình sẽ như thế nào phát triển, thậm chí, đã có người vội vàng rời đi tìm có thể giải quyết loại tình huống này trợ lực. Chương 1555 bay trở về Hàn Quốc. AKB48 kịch tràng, cho tới bây giờ đều là ồn ào địa phương. Trên võ đài nghệ nhân nhóm ra sức biểu diễn, dưới võ đài, đã mở fan hâm mộ khuynh hướng hò hét, tiếp ứng, chưa từng có quỷ dị như vậy chẳng diện, rõ ràng ủng có rất nhiều người, thế nhưng là, hiện chưa nở dê lại như thế yên tĩnh, thậm chí, để cho người ta kiềm chế ứng, ta hội chú ý phương diện này sự tình ngay tại mọi người không biết như thế nào tình huống, so răng ho đột nhiên mở miệng, vậy thì, mới mở miệng, cũng là ra ngoài ý định trả. Lời cho Gina GNA, mạ gì cô, ổ xì mạ dù cô, cái này đến cái khác đều kính sợ, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, so răng ho hội thừa nhận sai lầm, dù sao, đối phương thế nhưng là một công ty xã trưởng A so răng ho xin lỗi, lại làm cho ổ xỉ mạ dù cầu ngược lại chân tay luôn cuống, không biết nên như thế nào tiếp tục, vô ý thức nhìn về phía bên người viện chính mình mạ dì cổ cảm ơn xã trưởng, trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều, chúng ta trước hết đi làm việc mãi mới chờ đến lúc đến nháo kịch kết. Thúc, mạ dì cổ hướng về phía so răng ho nói một câu, sau đó, lôi kéo ổ xỉ mạ dù cổ liền đi so răng ho khẽ cười dưới, cũng không có lên tiếng. Chỉ là lẳng lặng nhìn lấy các cô gái vây quanh mạ dì cổ cùng ổ xì mạ dù cô bọn người rời đi nhìn lấy biến mất tại trên võ đài thân ảnh. Choi Gina GNA mới nhẹ khẽ nhả khẩu khí, nhìn lấy khôi phục vừa rồi náo nhiệt kịch tràng, cùng bà tờ đầu lại tư đầu công tác nhân viên, nói nhỏ, hủ chết ta so răng ho cười một tiếng, quay đầu nhìn Choi Gina GNA hỏi. Ngươi có gì có thể lo lắng đâu, ngươi không lo lắng sao, ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới rủ cổ thế mà to gan như vậy, phải biết nơi này chính là nơi công cộng, tuy nhiên, hiện tại người xem không có ra trận, thế nhưng là, nơi này nói ít cũng có hơn 200 người a, nàng dạng này làm loạn, nàng hình tượng chỉ sợ sẽ không tốt ở đâu a. Choi Gina GNA giảng ra bản thân lo lắng, ngươi đây có thể sai không chừng đây đối với rủ cổ là một cái cơ hội a. So răng ho cười thần bí, Choi Gina GNA nghi hoặc nhìn lấy so răng ho, có chút không hiểu ý hắn. So răng ho cũng không có giải thích, mà chính là nhìn lấy sân khấu một bên thật lâu không nói. Choi Gina GNA lời nói cũng không sai, trải qua chuyện này, ổ xì mạ dù cô tại người quản lý trong lòng tuyệt đối là đau đầu tồn tại, mạnh miệng thủ trưởng đối với bất kỳ lãnh đạo nào người đều sẽ không thích, thế nhưng là, dạng này có đảm đương, có can đảm nói thẳng hình tượng, lại thu hoạch nha nhiều nghệ nhân hảo cảm cùng tôn kính hoạt động trước một trận. Náo kịch cũng không có nổi lên bất kỳ gợn sóng nào, rất nhanh, kịch trang liền bị đến đây A cờ bờ 48 đa mở fan hâm mộ dính đầy. Cái này cũng mang ý nghĩa sân khấu sắp mở màn theo người chủ trì bắt đầu nóng trợ, sau đó dựa theo quá trình, bắt đầu tiến hành A cờ bờ 48 các tiểu đội tuyên cáo thức, ca khúc biểu diễn, team A, team B, team K, một đoạn lại một đoạn đa mở fan hâm mộ biết rõ ca khúc lần lượt đăng tràng để không khí hiện trường nhất thời tăng vọt đứng lên không giống với dình xẹt tổng tuyển. Cử, A cờ bờ 48 chủ trì chỉ có một vị vậy thì... Danh khí cũng không có ý ho ho giả ẹ sục như thế có danh tiếng răng ho. Ngươi cảm thấy mạ gì cổ hội xếp tại thứ mấy đâu, nhìn lấy chủ trì bắt đầu thông lệ giới thiệu bắt đầu ra sân A cờ bờ 48 thành viên. Chờ đợi có chút nhàm chán. Choi Gina GNA bắt đầu cùng bên người so răng ho nói chuyện top 5 so răng ho ngẫm lại khẳng định nói ra ngươi vừa rồi đối rủ cổ giảng cái kêu bảng danh sách không phải là nghiêm túc đi. Choi Gina GNA kinh ngạc hỏi thăm không phải vậy đâu. Ta tuy nhiên thích nói giỡn thế nhưng là, đó là phân trường hợp A vừa rồi, ta tự nhiên là nói mình ý tưởng chân thật A này chẳng lẽ dù cổ thực biết là đệ nhất Choi Gina GNA phỏng đoán đạo ta làm sao có thể biết, ta thật không biết kết quả so răng ho cười khổ giải thích nói, hắn không nghĩ tới Choi Gina GNA đến bây giờ còn không tin mình như thế thăm dò chính mình thật Choi Gina GNA chu môi hỏi thăm khụ khụ, chú ý ảnh hưởng, tuy nhiên chúng ta đều làm ngụy trang, thế nhưng là, lại không có nghĩa là không có người sẽ nhận ra chúng ta trông thấy Choi Gina GNA giả ngây thơ bộ dáng. So răng ho nhịn không được nhắc nhở Choi Gina GNA vô ý thức thu hồi biểu lộ, con mắt vứt xuống chung quanh, trung thực đứng lên tiết mục ngay ngắn trật tự tiến hành, nghệ nhân đăng trảng, bài danh công bố, 40-30, 29-17, tối hậu, đi vào trọng đầu hí tuyển bạc tổ, trước 16 vị công bố mỗi một vị thành viên công bố. Đều sẽ khiến hiện trường NG một trận gieo họ, mà mỗi một vị thành viên cảm tạ, đều sẽ để vô số fan. Thực tình ho hét cảm thụ được hiện trường NG nồng đậm bầu không khí, Choi Gina GNA luôn luôn không tự giác nhớ lại vài ngày trước, dình xét tổng tuyển cử tình hình, không giống với A cờ bờ 48 kịch tràng gần ngàn fan, dình xét tổng tuyển cử thế nhưng là có hai hơn vạn fan trình diện, vậy thì, lạc bên trên càng là có vô số fan đang chờ đợi. Ngày đó là Choi Gina GNA sau khi xuất đạo, vui vẻ nhất một ngày, bởi vì nàng nghe được vô số fan vì chính mình hò hét, cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, đồng dạng. Cũng nha tự hào để cho nàng càng thêm kiên định chính mình đường sau đó bài vị lại làm cho A cờ bờ 48 các thành viên, còn có Choi Gina GNA đều lâm vào không khí quỷ quái bên trong thứ 10, Kaseto Momi, đệ cửu, Kashiwa Tizuki, thứ 8, Amina Sato. Ba vị này bài dành còn đỡ một ít, thế nhưng là, khi đi tới nhân khí 7 người thời điểm, liền để vô số người giật mình đứng lên từ đệ thất bắt đầu. Tổ mỏ mì ỉ tà nô, cổ gì mà hạ dù nạ, tạ cạ hạ xì mì nà mì, hòa tạ nạ bè mệnh hứa, xì nô đà mạ gì cô, ổ xì mạ dù cô, à sủ cô mạ ẻ đà. Cái bài danh này nhìn cũng không có vượt quá người đoán trước, thế nhưng là, AKB48 thành viên trên thực tế tại nửa giờ trước, các nàng liền đã nghe được cái này ghi tội, cái này làm sao không để cho người ta chấn kinh đâu, đừng nói AKB48 thành viên, giờ phút này, so răng ho bên người Choi Gina GNA đồng dạng giật mình, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới so răng ho còn có phần này bản sự. Đoán thế mà chuẩn như vậy, dù là nguyên bản những thành viên này nhân khí liền không ít, thế nhưng là... Phải biết, fan bỏ phiếu bản thân Lì Hệ N là một kiện rất khó khống chế sự tình, cho dù là nhân khí thành viên, cũng cực dễ dàng lật xe răng ho. Ngươi chuyện thật trước chưa từng nhìn thấy danh sách kia Choi Gina GNA khó có thể tin hỏi thăm ngươi cứ nói đi so răng ho bất đắc dĩ hỏi thăm ta cảm thấy là Choi Gina GNA nghiêm túc gật gật đầu nói so răng ho lắc đầu, chính mình thuận miệng nói. Cứ như vậy để cho người ta khó có thể tin sao không phải ta không tin, mà chính là, ngươi hôm nay này lời. Nói thật là làm cho người ta khó có thể tin, quá yêu nghiệt Choi Gina GNA nhìn thấy so răng ho bộ dáng, nhịn không được giải thích so răng ho tức sạm mặt lại nhìn lấy Choi Gina GNA đối mặt mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Choi Gina GNA, so răng ho bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn giống sân khấu, giờ phút này, à sủ cô mà ẹ đã đang kể cả nghĩ. Nhìn nàng kích động không thôi bộ dáng so răng ho cảm xúc rất sâu, một cô gái, có thể có hôm nay thành tựu, cần phải bỏ ra vất vả có thể nghĩ mỗi khi nghĩ đến các. Nàng vất vả, so răng ho liền cảm giác mình trên thân gánh nặng bực nào, vậy thì, đã gặp các nàng nụ cười trên mặt, là hắn biết chính mình nỗ lực không có uổng phí theo AKB48 nhân khí 7 người cùng xịt sở tạ các thành viên cùng một chỗ dâng lên hợp tác khúc. Đồng thời cũng mang ý nghĩa AKB48 tổng tuyển cử kết thúc mỹ mãn lần này tổng tuyển cử, hết thể thu đến phiếu bầu 62 vạn mở đầu, vượt quá rất nhiều người đoán trước ngày thứ hai, Nhật Bản các đại truyền thông trắng trợn đưa tin liên quan tới. AKB48 tổng tuyển cử sự tình, xã hội các giới rất là chấn động cái này một mực đang tiểu kịch tráng phát triển, năm ngoài mới lên tới âm nhạc tiết mục, xuất hiện tại Nhật Bản người xem trước mặt. Chỉ có thể coi là vừa mới tiệm thò đầu ra chân thế nhưng là, một cái hoạt động lại có thể thu hoạch được 62 vạn người chú ý, đây cũng không phải là cái này cái số lượng nhỏ, phải biết bỏ phiếu nhưng là muốn dùng tiền A chỉ là bỏ phiếu, cũng là một số lớn ích lợi không thể không nói, tổng tuyển cử tuyệt. Đối là một lần thành công sách lược phương án, bởi vậy nương theo lấy lần này tổng tuyển cử, AKB48 rốt cục bắt đầu bị chủ lưu âm nhạc chỗ thừa nhận. AKB48 các thành viên ngoại ý muốn phát hiện, các nàng tư nhân hành trình đột nhiên nhiều lên cải biến đã theo danh khí khuyết trương tính toán, từ đó bắt đầu chậm rãi rót vào đến các nàng sinh hoạt cải biến các nàng sinh hoạt AKB48 tổng tuyển cử hoạt động có một kết thúc, so răng ho cũng không có tại Nhật Bản dừng lại, mà là tại ngày thứ hai. Liên cùng Choi Gina GNA trở về Hàn Quốc, về phần xịt sở tạ, thì là bắt đầu mới tuyên truy hệ nở con đường. Lần này chủ yếu mục đích thì là vì tuyên truy hệ nở kim dạ ẹ kỳ ủng Choi Gina GNA nguyên bản tại Nhật vốn cũng là muốn tiến hành hoạt động. Dù sao, tân nương không phải ta Nhật Bản bản tại Nhật Bản ngoài ý muốn nóng nảy. Đây đối với nàng đồng dạng là một cái cơ hội. Bất quá, nàng nhưng lại không thể không trở lại Hàn Quốc. Bốn mỹ nụ tít tiến hành hoạt động, giống như kim dạ ẹ kỳ ủng. Lần này sinh hoạt, không động được không tham gia. Đây là nàng lần thứ nhất lấy bốn mỹ nụ tịt danh nghĩa tiến hành hoạt động, đây chính là cùng loại với tuyên cáo thức, không thể thiếu tịch so răng ho lần này trở về, tự nhiên là vì kịch bản sự tình, mấy ngày nay đi qua cùng Choi Gina GNA thương thảo, so răng ho đối kịch bản tiến hành một số sửa đổi, bất quá, hắn vẫn là có chút không yên lòng, đây là hắn trở về mục đích một trong, mà thứ hai, điều là chuẩn bị chu hoạch kiến lập đoàn làm phim, thứ ba, thì là liên. Quan tới dình xét tam kỳ sinh tuyển bạn hoạt động dình xét tam kỳ sinh tuyển bạn công tác, trải qua hơn một tháng thời gian, rốt cục, tiến vào tối hậu tuyển bạn bộ phận, hết thể có một hơn 20 người tiến vào tối hậu tuyển bạn, làm công ty xã trưởng, dình xét tổng chế tác nhân, so răng ho tại dạng này trường hợp bên trong, tự nhiên muốn lộ diện, đồng thời, cũng phải đối với các nàng tiến hành tối hậu khảo hạch xã trưởng tốt xã trưởng tại một đường ân cần thăm hỏi bên trong, so răng ho đi vào. Công ty, vừa mới chuẩn bị qua phòng làm việc của mình, lại bị thư ký rể ổng ủ cáo chi, Kim In Hỉ ẹ ổng nhường cho mình đi qua một chuyến, thế là, cũng không để ý về văn phòng, trực tiếp qua hướng Kim In Hỉ ẹ ổng văn phòng ken ken so răng ho gõ cửa ra hiệu dưới, sau đó, đẩy cửa đi vào Kim In Hỉ ẹ ổng văn phòng, hướng về phía ngẩng đầu nhìn qua Kim In Hỉ ẹ ổng cười nói, In Hỉ ẹ ổng ca, ngươi tìm ta, vừa trở về Kim In Hỉ ẹ ổng gật gật đầu, nhìn lấy so răng ho phong trần mệt mỏi bộ dáng, quan tâm hỏi thăm ứng. Vừa tới công ty, liền nghe đến ngươi tìm ta, ta lo lắng có việc gấp, liền trước tới so răng ho giải thích nói là như thế này, tân công ty bên kia đã sửa sang hoàn tất, tùy thời đều có thể tiến vào chiếm giữ, ta là muốn hỏi ngươi, có một ngày tương đối phù hợp Kim In Hỉ ẹ ổng đi thẳng vào vấn đề, nói ra bản thân tìm so răng ho nguyên do, thật sao quá tốt, ta đã sớm chờ đợi một ngày này đâu, tự nhiên là càng nhanh càng tốt, nơi này tuy nhiên cũng rất tốt, thế nhưng là, tiền thuê cũng không nhỏ à. So răng ho nghe được tin tức này, vui vẻ nói ra tin tức này để so răng ho mừng rỡ. Chương 1556 Phu nhân cùng nữ vương. Kim In Hỉ ẹ ông xì xì răng, lắc đầu, tuy nhiên, nhận biết hơn 2 năm thời gian, thế nhưng là, hắn vẫn là không quen so răng ho loại này khi thì trầm ổn, khi thì nhảy thoát tính cách, tuy nhiên, thanh xuân cũng là như thế, hắn vẫn còn có chút vô pháp tiếp nhận được, đừng có lại ta cái này bẩn. Sớm biết như thế, ngươi sớm làm cái gì qua, nếu không phải Sun A nâng lên chuyện này, ngươi chỉ sợ đến sang năm cũng sẽ không cân nhắc để công ty đổi chỗ chỉ sự tình, trách không được Sun A luôn luôn nói. Ngươi, ngươi tốt xấu là công ty xã trưởng, ngươi coi như không muốn công ty quản lý, thế nhưng là, đối với công ty sự tình, ngươi ít nhất phải làm đến trong lòng hiểu rõ. Lúc này mới đối đi Kim In Hỉ ẹ ổng phê phán đứng lên phải biết lúc trước Kim In Hỉ ẹ ổng lựa chọn công ty. Trên thực tế, coi trọng cũng là so răng ho này cổ trùng kính, cảm thấy hắn có thể thành sự. Hắn công ty, vốn là chuẩn bị giống như trước đây, lợi dụng người một nhà mạnh, phát triển công ty, lại không nghĩ rằng công ty về sau. Liên trực tiếp phụ trách lên công ty cụ thể quản lý, cùng hắn tưởng tượng sinh hoạt hoàn toàn khác biệt, tương phản. So răng ho làm lên vung tay trường quỹ, thoải mái nhàn nhã hạ hạ so răng ho cười ngượng ngùng, đồng nhiên cười khổ nói, ta biết. In Hỉ ẹ ổng ca, ai, vì cái gì các ngươi đều là như thế đâu, ta thật thật kém như vậy sao, nghe ngươi ý tứ, ngươi không phục Kim In Hỉ ẹ ổng tốt cười hỏi phục khí, chỉ bất quá, ta vẫn cảm thấy một cái xuất sắc người quản lý, cần nếu không phải ra vẻ hiểu. Biết, coi như một cái vật cắt tường một dạng, mà chính là, hẳn là tại mình am hiểu lĩnh vực làm ra bản thân nên làm sự tình, xuất sắc thượng vị giả chỉ cần trưởng khống đại cục, chỉ dùng người mình biết liền đủ. Chẳng lẽ cái này cũng không đúng so răng ho lần thứ nhất nói ra trong lòng nghị pháp Kim In Hỉ ẹ ổng kinh ngạc nhìn lấy so răng ho, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy so răng ho thái độ như thế, càng chưa từng nghe qua hắn ý nghĩ, trong lúc nhất thời, hơi kinh ngạc nguyên lai, so răng ho cũng không phải là loại kia ý nghĩ người ai trong lòng sớm có một bộ chính mình hành sự nguyên tắc răng ho, mỗi người đều có chính mình hình thức chuẩn tắc, không có đúng sai, điểm này. Ta muốn xin lỗi ngươi, ta thật có chút đem chính mình hình thức chuẩn tắc gáp đặt đến trên người ngươi, bất quá, ngươi cũng có chính mình sai. Kim In Hỉ ẹ ổng chân thành nói xin lỗi thỉnh giảng so răng ho nghiêm túc hỏi thăm ngươi mới vừa nói không sai, chi nhân thiện nhậm thật không tệ, thế nhưng là, đây là lại. Một cái tiền đề, này cũng là người bề trên này có thể làm cho người tin phục, kính sợ, có thể trưởng khống lấy cấp dưới dạng này một công ty mới có thể vận hành bình thường, nếu không... Sớm muộn cũng sẽ sai lầm, điểm này ngươi liền không có suy nghĩ qua sao. Kim In Hỉ ẹ ổng giải thích nói ta tin tưởng In Hỉ ẹ ổng ca, Sun A tỷ các ngươi cũng không phải loại người như vậy so răng ho nhẹ nhõm nói ra đầu tiên, cảm ơn ngươi tín nhiệm, tuy nhiên, không biết ngươi vì cái gì khẳng định như vậy nhưng là, ngươi không được quên trong công ty không chỉ có hai chúng ta, ngươi cho dù là tin mặc chúng ta, cũng muốn làm ra một cái tư thái, để phía dưới người biết. Ngươi mới là tình không công ty chủ nhân, muốn để phía dưới người đối ngươi cung kính chỉ có dạng này, ta hiền lành nhã các nàng mới có thể tốt hơn chạy ngươi đối với chúng ta này. Phần tín nhiệm Kim In Hỉ ẹ ổng nói yên tâm đi ta hội chú ý, không cho phép ngươi sẽ hối hận ngươi hôm nay thuyết phục à, đến lúc đó, nếu là phiền ca, ngươi cũng đừng. Ghét ta so răng ho cười ha hả giảng đạo vậy ta chờ mong ngày đó Kim In Hỉ ẹ ổng khẽ cười nói sẽ không quá lâu so răng ho hé miệng giảng đạo so răng ho toàn thân phát ra này cố khí chất để Kim In Hỉ ẹ ổng hai mắt tỏa sáng, chính mình dò xét một phen về sau, hiếu kỳ hỏi, Giang Ho, có phải hay không là ngươi vị nào bạn gái lại nhảy ngươi chuẩn bị rút kinh nghiệm xương máu cải biến chính mình đâu, biết rõ Kim In Hì ẹ ổng đang trêu cợt chính mình, thế nhưng là, so Giang Ho nhưng không có tâm tư cùng cái. Nay ca tranh cãi, chỉ cần vừa nghĩ tới ổ xí mạ dù cổ tại rất nhiều người trước mặt chất vấn tình hình, hắn cũng cảm giác nha bờn dầu, ngày đó chuyện phát sinh, thậm chí, đã trở thành chính mình chúng nữ ở giữa nói đùa lợi khí không phải là các nàng, mà là công ty nghệ nhân ổ xì mạ dù cổ so Giang Ho cười khổ giảng xẻ ra chuyện, tại người trong nhà trước mặt, hắn không có muốn cất giấu ý nghĩ ách, ổ xì mạ dù cổ, lần này A cờ bờ 48 hạng 2A Kim In Hì ẹ ổng trầm ngâm một lát, mới nghĩ đến ổ xì mạ dù cổ là ai. Đạo này không trách hắn, dù sao, hắn phụ trách là công ty thường ngày quản lý, đối với nghệ nhân cái này một khối, cũng không chú ý, huống chi. Đối phương vẫn là tại Nhật Bản phát triển nghệ nhân DUNZVIA, ta còn là lần đầu tiên biết cái này hoạt bát hiếu động nữ hài, tính cách cũng có như thế quả cảm một mặt. Ngươi không biết, nàng là tại kịch chàng ơ chửa cờ mặt phê phán ta à, so rằng ho tố khổ đạo, lá gan thật to lớn a, không nghĩ tới đây là cái đau đầu a. Kim In Hì ẹ ổng trợn mắt hốt mồm. Hắn cũng không nghĩ tới ổ xì mạ dù cổ thế mà lại lớn mật như thế, tại nhiều người như vậy trước mặt. Thế mà liền dám chống đối thủ trưởng, thật sự là lô mạng a, may mắn, nàng đối mặt là so Giang Ho, nếu như, là mình, Kim In Hì ẹ ổng không dám hứa chắc chính mình sẽ không nổi giận đau đầu ngược lại không đến nỗi, bất quá, ta về sau cũng không dám tại treo chọc cái nha đầu này, so Giang Ho lắc đầu treo chọc, làm sao, ngươi sẽ không lại coi trọng người ta đi, ngươi liền không sợ ngươi nhà vị kia nữ. Vương tức giận a, Kim In Hì ẹ ổng buồn cười nhìn lấy hắn. Tâm tình rất không tệ trêu cợt nói đối với so Giang Ho trên mặt cảm tình sự tình, nguyên bản hắn cũng không ủng hộ, dù sao, chìm tại sắc đẹp, liền biết mất đi lòng cầu tiến, hắn nha lo lắng so Giang Ho lại bởi vậy hủy, bất quá, không thể không nói, so Giang Ho nhãn quang không tệ, bên người nữ hải cũng không có loại kia dụng ý khó dò người, tương phản, mỗi nữ nhân đều không có để so Giang Ho hao tâm tổn trí, thậm chí, tác giả hủy gì cũng choi. Gina GNA còn chủ động trợ giúp so Giang Ho quản lý lên công ty hai cái nữ đoàn, không thể không nói, ở phương diện này, hai người công lao không thể bỏ qua công lao nhìn lấy các nàng tương thân tương ái, ở Trung Hòa thuận tình hình, liền liền đối hôn nhân trung trình Kim In Hì ẹ ổng đều có chút ghen ghét, tuy nhiên, không biết tương lai như thế nào, thế nhưng là, hiện tại, hắn xác thực không ngừng hâm mộ bởi vì tán đồng, bởi vậy, cùng mấy cái này nha đầu quan hệ, một mực rất không tệ. Nếu như muốn nói, bọn này nữ hài bên trong, hắn lớn nhất tôn trọng là Park Ji, như vậy, hắn thưởng thức nhất cũng là tại Nhật Bản Mạ Dị Cổ, tính cách độc lập, phong cách làm việc tinh minh, già dạn, nha có ý tưởng, bằng vào chính mình, liền lung lạc ga cờ bờ 48 năm vị vương bài, cho tinh không công ty lập nên không nhỏ ích lợi, vậy thì, chỉ dựa vào có thể đếm được trên đầu ngón tay trợ lực chế tạo Nhật Bản phân bộ, để cho người ta lau mắt mà nhìn. Nếu như nói bác giải hủy gì dựa vào là mình ôn nhu hiền lành, lấy hiển, nội trợ thân phận thu hoạch được Kim In Hì ẹ ổng tán thành, như vậy, mạ gì cổ cũng là dựa vào công tích thu hoạch được hắn tín nhiệm, cũng chính vì vậy, hắn mới có thể thói quen xưng hô bác giải hủy gì vì phu nhân, mà xưng hô mạ gì cổ vì nữ vương, từ xưng hô bên trên cũng có thể thấy được, hắn đối với mạ gì cổ càng coi trọng một số, dù sao, hiền lành nữ nhân cũng không thưa thớt, thế nhưng là, có thể thành sự nữ nhân, lại cũng ít khi thấy. Chương 1557 thương thảo kịch bản, chuẩn bị hợp tác. Nghe thấy Kim In Hì ẹ ổng trêu chọc, so Giang Ho bất đắc dĩ nhìn lấy hắn, In Hì ẹ ổng ca, ngươi cũng đừng na ho, làm sao ngươi cũng đùa kiểu này đâu, còn nữ vương, nếu như bị người khác nghe qua, lại nên hiểu lầm a hiểu lầm, ngươi là lo lắng ngươi nội bộ mâu thuẫn đi. Kim In Hì ẹ ổng nhún nhún vai, cười ha hả nói ra, so Giang Ho im lặng lắc đầu. Hắn tính toán nhìn ra, cái này ca hôm nay là hoàn toàn cùng mình đòn khiêng bên trên, xem ra, không trêu cợt đủ chính mình, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua a nếu là. Đặt ở một năm trước, ta tuyệt đối bởi vậy lo lắng, thế nhưng là, hiện tại, ta lại sẽ không lo lắng so Giang Ho bình tĩnh nói ra, đu nở dê vở ơ a ta đều quên, liền nhà ngươi phu nhân tính cách, tuyệt đối có thể chấn được chẳng tử, vị này hậu cùng chi chủ thật làm cho người cảm khái, hiện đạt. Thông tuệ, bảo trì bình thản, ôn nhu quan tâm, là cái hiền nội trợ Kim In Hì ẹ ổng vừa tán thưởng xong nữ vương, sau đó, lại khích lệ lên các giải hùa gì so răng ho nghe Kim In Hì ẹ ổng lời nói, không nhìn ở đừa cờ cờ y. Đường đường tiềm lực công ty đại biểu Kim In Hì ẹ ổng thế mà lại như thế khôi hài, bất quá, tâm lý cũng rất cảm kích Kim In Hì ẹ ổng, biết hắn là xem ở chính mình trên mặt mũi, mới sẽ như thế khụ khụ, In Hì ẹ ổng ca, vẫn là nói chính sự đi nói xong. Từ trong bọc xuất ra một phần bản kê hoa cờ hờ đưa cho Kim In Hì ẹ ổng, sau đó, liền đứng người lên, nói với Kim In Hì ẹ ổng ca, ngươi trước nhìn lấy, có vấn đề gì, buổi chiều, chúng ta khai hội thảo luận, ta đi trước bận biểu ứng, biết Kim In Hì ẹ ổng gật gật. Đầu, sau đó, liền mở ra bản kê hoa cờ hờ lật xem so răng ho đi ra Kim In Hì ẹ ổng văn phòng, đi trước Kim Sun A nơi đó báo cái đến, sau đó, đồng dạng đem một dạng bản kê hoa cờ hờ giao cho Kim Sun A về sau, quay người trở lại phòng làm việc của mình không lâu nữa. So Hyun Ki Ung liền đến So Rang Ho văn phòng tiền bối ngươi đến So Rang Ho nhiệt tình chào mời đạo Rang Ho tìm ta có việc sao có phải hay không lại có công tác muốn giao cho ta a bất quá, đầu tiên nói trước ra cái trước kịch bản. Mới vừa vặn kết thúc không lâu, ngươi đáp ứng ta ngày nghỉ còn chưa kết thúc đâu So Hyun Ki Ung cười ha hả vui đùa rực rỡ di sản để So Hyun Ki Ung danh tiếng đại chấn, giá trị con người tăng gấp bội, bởi vậy đối với So Rang Ho. So Hyun Ki Ung hết sức hảo cảm, trong khoảng thời gian này, tuy nhiên, không thường thường tới công ty, thế nhưng là, hai người cũng thường xuyên đánh gọi điện thoại, quan hệ so trước kia tốt hơn trăm lần, đã đến loại kia có thể tùy ý nói đùa trình độ tiền bối yên tâm, lần. Này không phải để ngươi viết kịch bản, mà là có chút vấn đề muốn tư vấn ngươi, sẽ không chiếm dùng ngươi ngày nghỉ, ta đây không tính là thất ngôn So Rang Ho giải thích nói ngươi a cũng là miệng tốt. Chắc không được bên cạnh ngươi nha đầu đều từng cái khăng khăng một mực đâu So Hyun Ki Ung nói đùa giảng đạo So Rang Ho quính hình dáng cười khổ. Hôm nay là làm sao cái này đến cái khác đều trêu chọc chính mình đâu thật làm cho người ta không nói được lời nào ha ha, tốt nói một chút đi. Có thể giúp đỡ bận bịu lời nói, hết sức nỗ lực So Hyun Ki Ung ha ho pho nở dê giảng đạo tiền bối, là như thế này, trong khoảng thời gian này ta đang cấu tứ một cái kịch bản. Kịch bản nội dung là liên quan tới một đám truy mộng nam nữ thanh niên cố sự So Rang Ho giải thích nói, tiếp xuống So Rang Ho liền đem kịch bản nội dung chủ yếu cùng So Hyun Ki Ung đại khái giảng một lần sau đó hơn 2 giờ. So Hyun Ki Ung liền cái này kịch bản chi tiết vấn đề, cùng mờ ý nhân vật thiết lập, cho chính mình một số. Cái nhìn ứng, ý nghĩ không tệ xem ra, ngươi là chuẩn bị quảng bá công ty nghệ nhân đi bọn này nha đầu thật hạnh phúc, sau khi xuất đạo. Cơ sẽ nhiều như thế, tốt ca không ngừng, đại sứ hình tượng chen chúc mà tới, hiện tại ngươi thế mà chuẩn bị dùng phim truyền hình đến vì bọn nàng trải đường, chắc không được ngươi như thế có nữ nhân duyên đâu, ta nếu là trẻ lại 20 tuổi, ta chỉ sợ cũng phải tâm động A So Hyun Ki Ung tán thưởng nhìn lấy So Rang Ho, đối với hắn loại ý nghĩ này tán thưởng không. Thôi tiền bối khích lệ, đã, tiền bối cảm thấy không có vấn đề, như vậy, ta cứ yên tâm tiếp đó. Ta cũng liền có thể qua thực hành kế hoạch này So Rang Ho thở ngụm khí, nhẹ nhõm giảng đạo đu nờ dê. Rang Ho, ngươi chuẩn bị làm sao khai mạc lần này kịch bản đâu dựa theo ngươi thiết lập. Ngươi cái này kịch bản chủ yếu nhân vật liền nhiều đến hơn 20 cái A công ty nữ hài mặc dù nhiều. Thế nhưng là, dự A theo ngươi thiết lập, bằng vào ta đối với các nàng hiểu biết, thích hợp nhân vật cũng không có mấy. Cái A ngươi chuẩn bị đem mấy cái kia nhân vật giao cho các nàng đâu So Hyun Ki Ung hiếu kỳ hỏi thăm tiền bối, lần này kịch bản, trên thực tế, sẽ cùng hắn công ty hợp tác, dùng để phát triển công ty nghiệp vụ quan hệ tác phẩm So Rang Ho đem chính mình thiết kế nói ra, cùng hắn công ty vì sao lại loại suy nghĩ này So Hyun Ki Ung có chút không hiểu, từ khi nàng công ty, nàng liền phát hiện tinh không công ty vẫn luôn là tại dựa theo một loại tự cung tự cấp hình thức tiến hành, mỗi cái bộ môn hố. Trợ lẫn nhau, cộng đồng phát triển, tuy nhiên, nhận đem bán con đường chế ước, nhưng là, đã hình thành nhất định phát triển quy mô, cũng chính vì vậy, tinh không công ty mới có thể tại hắn công ty hạn chế dưới ý hải nguyên phát triển tốt đẹp, thậm chí, còn đột nhiên tăng mạnh phát triển Hyun tinh tiền bối. Trên thực tế, tinh không công ty phát triển tiến vào bình cảnh trạng thái, muốn tiếp tục phát triển, như vậy, trừ cải biến tinh không công ty phát triển hình thức, chỉ sợ cũng chỉ có cùng. Hắn công ty triển khai hợp tác cải biến công ty kinh doanh hình thức, nói nghe thì dễ, bởi vậy, ta mới chọn tìm kiếm chiến lược hợp tác đồng bọn, dù sao, tinh không công ty chỉ có nữ nghệ sĩ, về sau thiếu không quay chụp phim truyền hình, điện ảnh, tự nhiên cần nam nghệ nhân, cho nên, hợp tác đối với tinh không công ty có lợi so rằng ho giải thích đã, ngươi đã quyết định chủ ý, như vậy, ta cứ yên tâm, bất quá, ngươi có phù hợp đối tượng hợp tác sao so Hyun Kỳ ủng hỏi thăm cái này, hãy cho ta bán dưới cái nút, một hồi tiền bối liền biết so rằng ho thật có lỗi nói ra, không vội so Hyun Kỳ ủng ngắm lại, liền minh bạch so rằng ho ý nghĩ 2 giờ chiều, tinh không công ty cao tầng tụ tập cùng một chỗ hôm nay khai hội chủ yếu có mấy cái nội dung. Đầu tiên đâu, cũng là đi qua mấy tháng sửa sang, chúng ta tinh không công ty mới cao ốc đã có thể vào ở, chúng ta đem tại tháng sau số 18 chính là chuyển nhập mới cao ốc vẫn là Kim Sun A chủ trì hôm nay hội nghị mọi người thói quen lắng nghe. Kim Sun A phát biểu, nghe được cái này phấn chấn nhân tâm tin tức, tất cả mọi người rất là vui vẻ, vừa làm một gia tư sinh mấy trăm ức công ty, thế mà còn không có thuộc về mình đại lâu văn phòng. Đây đối với bất luận cái gì tinh không công ty nhân viên tới nói, đều là có chút tiếc nuối sự tình. Bây giờ, rốt cục chiếm được tin tức này, cái này khiến mọi người tâm lý rất thỏa mãn. Cái thứ hai chính là, liên quan tới tháng 9 phần công ty lần thứ 2 gia tộc ca nhạc hội công việc bếp núc cần. Muốn tiến hành khai triển, không giống với năm ngoái, năm nay, công ty đối với lần này hoạt động thế nhưng là rất là coi trọng. Mục tiêu, tự nhiên là không thể so sánh năm ngoái thành tích kém. Ta muốn đăng ngồi đại bộ tờ HN đều là công ty lão nhân viên, các ngươi hẳn phải biết năm ngoái là tại loại tình huống nào, lấy được loại nào thành tựu. Bởi vậy, công ty lần này cho mọi người sung túc thời gian chuẩn bị, hy vọng mọi người không muốn cô phụ công ty hy vọng, đem một năm này mở giới, đối. Với công ty tới nói không thua gì cuối năm đại điển hoạt động tổ chức tốt, đừng cho tròn năm khánh hoạt động xuất hiện bất kỳ sai lầm. Kim Sun A mắt phượng nhắm lại. Khi thế bức người quét mắt một vòng ở đây tất cả mọi người minh bạch mọi người chăm miệng một lời hô nhìn lấy khí thế bức người Kim Sun A, so rằng ho tâm lý không tự giác ngồi nghiêm chỉnh thẳng tắp thân thể. Tuy nhiên, biết rõ nàng cũng không phải là lại nói mình, thế nhưng là, đối với công việc này bên trên, rõ ràng là nữ vương. Phạm Kim Sun A, hắn vẫn còn có chút kính sợ lần này sách lược sẽ có thể tờ kê bộ, cùng tống nghệ bộ môn đến phụ trách, thao tác cụ thể sự tình. Từ Choi Min Hục Bộ trưởng cùng Thịa Tờ Kê Bộ tiến hành hiệp thương, đến lúc đó, xuất ra một bộ phương án, lại đi thảo luận Kim Sun A tiếp tục giảng đạo. Kim Sun A rất nhanh kể xong chính mình muốn giảng nội dung, đem quyền lợi giao cho So Giang Ho đến phiên chính mình. So Giang Ho đầu tiên là trầm mặc một hồi, chống đi một đoạn thời gian, để mọi người điều chỉnh một chút tâm tình. Dù sao, Kim Sun A khí chẳng có chút cường đại, để mọi người hóa giải một chút. Có trợ giúp tiếp xuống hội nghị ta muốn giảng sự tình đơn giản một số, đầu tiên cũng là cần bộ phận TA liên hệ SM công ty, GIV công ty, IG, QB, còn có KE công ty, nói về hợp tác công việc, bất kể như thế nào, nhất định phải cùng Thu Địch Phương dắt dính liễu quan hệ. So Giang Ho đi thẳng vào vấn đề trực tiếp giảng đạo đối với So Giang Ho lời nói, thi chứa NG bộ bộ trưởng Dung. Hai dẹm không hiểu ngẩng đầu hỏi, xã trưởng. Chúng ta muốn cùng cái này mấy nhà công ty hợp làm cái gì hạng mục, cũng không thể để cho chúng ta ăn không qua nói đi yên tâm, ngươi chính là muốn dạng này đi làm, ta cũng sẽ không để các ngươi lãng phí thời gian. Trên thực tế, việc này, vài ngày trước, ta liền đã cùng công ty thông qua khí, bởi vậy, ta còn bị người nào đó phê bình cùng nhau, làm hại ta mấy ngày nay nỗ lực tăng ca, cho tới hôm nay xem như giải thoát. So Giang Ho dùng u oán ánh mắt. Liếc liếc một chút Kim Sun A, Kim Sun A ngẩng đầu nhìn thẳng So Giang Ho, không chút phật lòng, làm cho So Giang Ho buồn bực không thôi. Tỷ tỷ này đang làm việc bên trên tuyệt đối toàn thắng So Giang Ho. Khụ khụ, So Giang Ho xấu hổ nói sang chuyện khác, không sai, cũng là một cái phim truyền hình kịch bản. Cái này kịch bản đại khái nội dung đâu, hội nghị sau khi kết thúc, sẽ có Kim Sun A quản lý cùng các ngươi tiến hành thương thảo, các ngươi chỉ cần đem cái này kịch bản giao cho đối phương công ty. Đồng thời, nói rõ chúng ta ý nghĩ liền có thể, ta muốn chỉ cần đối phương không phải không nhãn qua người, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt lần này hợp tác. Dù sao, chúng ta tinh không công ty kịch bản, cho tới bây giờ đều là tinh phẩm. So Giang Ho tự tin nói ra biết, xã trưởng, yên tâm đi, ta tuyệt đối hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Dung hai dẹm cười cam đoan ứng, dù là ký không xuống sở hữu, cũng phải chí ít ký ba nhà, đây là cơ bản dây, bất quá. Điều kiện tiên quyết là chúng ta không thể nhượng bộ. So Giang Ho nhắc nhở, cái này có chu tờ độ khó khăn đi dung hai dẹm trần chờ dưới, nói ra lo lắng. Chương 1558 bước kế tiếp. Như vậy phòng họp lớn bên trong, giờ phút này, dung hai dẹm một phen, làm cho cả phòng họp bầu không khí trở nên ngưng trọng. Đương nhiên, mọi người cũng không phải là bởi vì so giang ho, mà là bởi vì Kim In Hì ẹ ổng ba thế nhưng là, nguyên bản, mọi người coi là hội nổi giận Kim In Hì ẹ ổng lại hết sức yên tĩnh ngồi tại vị trí của mình, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Tương phản, mọi người cho rằng không có quá lớn phản ứng xã trưởng so giang ho lại mặt lộ vẻ cười lạnh dung hai dẹm bộ trưởng. Ta nghĩ, ngươi sai lầm lý giải ta ngoài ý muốn nghĩ ta là tại ra lệnh, mà không phải nghe ngươi dạng này từ chối lời nói, ngươi là thi trưởng NG bộ bộ trưởng, như thế nào hoàn thành công ty hạ đạt nhiệm vụ mới là ngươi hẳn là cân nhờ ở cờ vấn đề, mà không phải đem vấn đề giao cho ta, không phải sao công ty muốn ngươi mục đích là giải quyết vấn đề, mà không phải từ chối vấn đề, ta không hy vọng đang nghe lời nói như thế, minh bạch so răng ho lời nói tuy nhiên bình thản, thế nhưng là, trong giọng nói lại, nhiều bá đạo một phen thái độ bình thường cường thế để phòng họp bầu không khí so vừa rồi càng thêm nghiêm túc, mọi người ánh mắt nhao nhao nhìn về phía so giang ho, đã có ngạc nhiên, đồng dạng cũng có một chút kính sợ lòng kính sợ, không có khả năng một xúc mà tới, so giang ho minh bạch đạo lý này, đối với hắn mà nói đây chỉ là một bắt đầu, đã là một cái hiền lành xã trưởng làm cho không người nào có thể tiếp nhận, như vậy, liền chậm rãi hướng về uy nghiêm, lãnh khốc xã trưởng. Chuyển biến tốt vâng, xã trưởng đối với so giang ho lời nói, ban đầu vốn còn muốn giải thích một phen dung hai dẹm tự nhiên không có loại suy nghĩ này, mà chính là cùng kính đáp ứng nói ứng, lần này hợp tác rất trọng yếu, ta không hy vọng các loại ta muốn hợp tác thời điểm, lại không nhìn thấy yêu cầu hiệu quả so giang ho tiếp tục giảng đạo minh bạch. Xã trưởng, ta sẽ mau chóng đã định cùng mấy nhà công ty hiệp đàm dung hai dẹm lần này sảng khoái đáp WNZ, tuy nhiên, ta hy vọng hợp tác với đối. Phương, tuy nhiên không cần hạ thấp tư thái, bây giờ chúng ta căn bản không cần như thế, nếu như, có người quá không cất nhắc lời nói, như vậy, liền không rảnh để ý qua tìm GSG công ty tiếp tục đàm, tuy nhiên, bây giờ GSG công ty thực lực không có hắn mấy nhà mạnh, nhưng là, không nên quên, hắn đồng dạng là một nhà có được chế tác năng lực công ty so răng ho chậm khẩu khí, nhắc nhở tuy nhiên, so răng ho vừa rồi rất là nghiêm túc. Không để cho dung hai dẹm mở miệng thế nhưng là, tối hậu, hắn vẫn là giải quyết dung hai dẹm nỗi lo về sau đương nhiên, đây cũng không phải là thỏa hiệp, mà chính là một nhà xã trưởng hẳn là có phương thức xử lý, xã trưởng giảng lời không thể nghi vấn, nhưng là, ngươi lo lắng xã trưởng lại dùng một loại khác phương thức tiến hành đền bù tổn thất dung hai dẹm tự nhiên minh bạch đạo lý này, nghe thấy so răng ho nhắc nhở trên mặt cảm kích gật gật đầu so răng ho đối mỉm cười. Quay đầu trở lại tiếp tục chính mình hội nghị chủ đề lần này hội nghị, trừ an bài. Tiếp xuống nửa năm thiết kế an bài bên ngoài, quan trọng hơn liền là chống lại nửa năm công tác tổng kết hơn nửa năm, tinh không công ty hoạt động không ít, ích lợi tự nhiên không ít trừ thu hoạch được đại lượng chú ý, nghệ nhân thu hoạch đông đảo danh khí bên ngoài, quan trọng hơn cũng là lợi ích vượt quá tưởng tượng nhiều vẹn vẹn hơn nửa năm thu nhập, đã đạt tới năm ngoái một năm ba lần. Cũng chính là gần 480 ước hàn nguyên cũng chính là tiếp cận 300 triệu giờ mở chỉ toàn ích lợi, đây tuyệt đối là nhất bút không nhỏ chi tiêu, ngu nhạc nghiệp là bạo lợi hành nghiệp công ty có tiền, tự nhiên muốn nghĩ đến như thế nào chuyển tới càng nhiều lợi ích, ngu nhạc hành nghiệp sự nghiệp rất nhiều, tinh không công ty bây giờ dính đến lĩnh vực chủ yếu có ca sĩ, diễn viên, chế tác phim truyền hình, còn có người mẫu cắt toát, khai sáng tống nghệ tiết mục. Duy chỉ có không có bước chân điện ảnh lĩnh vực điện ảnh bắt đầu quay chụp không khó, bằng vào tình không bây giờ quy mô, cũng sẽ không có. Kịch bản, nhưng là, bằng vào bây giờ tình không công ty tình trạng, muốn thu hoạch được viện tuyến, trên thực tế cũng không dễ dàng, dù sao, tình không công ty ở phương diện này còn không có bao nhiêu quan hệ liên hệ viện tuyến nhân mạch, một mực là tình không công ty muốn phát triển phương hướng, thế nhưng là, đến trước mắt vị trí, thành tích không hiện. So sánh với thói quen chính mình cùng nhau chơi đùa các diễn viên tới nói, giới điện ảnh và truyền hình càng là như vậy, cái kia cánh cửa. Thậm chí so diễn viên phạm vi còn phải nghiêm khắc, tuy nhiên, có tiền liền có thể đầu tư, thế nhưng là, lại sẽ không bị cái vòng này tán thành. Vậy thì, so giang ho cũng không muốn đần độn dùng tiền trải đường, đó cùng hắn tín nhiệm tướng vi phạm. Tuy nhiên, kiếm tiền rất trọng yếu, thế nhưng là, nếu là biến thành loại kia hám lợi, chỉ truy cầu kim tỷ hệ nở trí thượng lời nói, hắn lại cực kỳ phản cảm. Chính là bởi vì như thế, tinh không công ty tuyển nhận nghệ nhân, đều là nữ tính, không phải hắn. Không muốn chiêu mộ nam nghệ nhân, thế nhưng là, bây giờ tinh không công ty đã bị ngoại giới định hình, nam nghệ nhân cũng tuyệt đối không nguyện ý tinh không công ty, trừ phi tinh không công ty chính mình bồi dưỡng, mà bồi dưỡng nghệ nhân phương diện này, đồng dạng cũng là tinh không công ty yếu kém nhất khâu. Nói một cách khác, tinh không công ty trong thời gian ngắn không có tạo tinh năng lực đây là không có cách nào sự tình, muốn xuất đạo nhất định phải đi qua nghiêm ngặt huấn luyện. Ít nhất đều hơn một năm thời gian, mà tinh không công ty đang diễn viên lĩnh vực cũng không nổi danh, dù là rực rỡ di sản thành tựu lại lớn, này cũng chỉ là một bộ tác phẩm, mọi người càng nhiều hội quy công cho kịch bản trên thân, cũng không có nghĩa là tinh không công ty tạo tinh năng lực bên trên, dù sao. Tinh không công ty trước mắt vị trí còn không có quá nổi danh thuộc về tinh không chế tạo nghệ nhân tinh không công ty khó xử nhất địa phương ngay ở chỗ này, tuy nhiên công ty nghệ rất nhiều người, thế nhưng là, nghiêm ngặt tính được, thuộc về tinh không công ty chính mình bồi dưỡng được đến nghệ nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay, Bang Min A, Son Na ở Hùn, Hyo Jin, Song Ji ở Hùn, Zai Huse Ra, Zai Na, Na Na, Dung ở Hùn Ji, Dạ, Kang Ji Răng. Mấy người này mới là tinh không công ty chính mình bồi dưỡng nghệ nhân, thế nhưng là, nếu là mảnh tính được lời nói, các nàng tại liền tinh không công ty thời điểm, đều có nhất định cơ sở, chính là bởi vì như thế, dù cho dình xẹt cùng cả ra lại. Đỏ, mọi người cũng sẽ lên án điểm này, cái kia chính là tinh không công ty huấn luyện năng lực một nhà ngu nhạc công ty, không có chính mình huấn luyện cơ cấu, có thể nghĩ, tại Hàn Quốc thần tượng đổi mới tốc độ siêu nhanh thời đại. Rất khó để cho người ta tin tưởng này nhà công ty tương lai nhưng là, tinh không công ty kỳ hoa cũng ngay ở chỗ này, mặc dù không có năng lực như vậy, thế nhưng là bằng vào buổi thử giọng luôn có thể tìm tơ y thích hợp tinh không công ty nghệ nhân, làm cho các nàng trở thành lóe sáng thần tượng, đây cũng là tinh không công ty có thể dừng chân chỗ căn bản, mặc dù không có bồi dưỡng cơ cấu, nhưng là, ta lại có thể cho bất luận kẻ nào thiện lương cơ hội. Đủ để thắng qua hết thể tinh không công ty muốn phát triển, tự nhiên không thể để lộ rơi cái này khâu, có thể là muốn phát triển cái này huấn luyện cơ cấu xử lý, chí ít còn cần thời gian một năm, mà tinh không công ty thiếu khuyết chính là thời gian, bởi vậy, như thế nào phát triển, là tinh không công ty. Việc cấp bách mà buổi thử giọng thì là tinh không công ty chiến thắng pháp bảo, đồng dạng cũng là tinh không công ty trong ngắn hạn khai quật nhân tài chủ yếu đường tắt bây giờ có tiền. Trừ tại hiện hữu lĩnh vực phát triển, bây giờ tinh không công ty cũng bắt đầu đối với người mới bắt đầu có mưu đồ. Chương 1559 ấm áp một chỗ. Hội nghị rất nhanh liền kết thúc, So Răng Ho cũng không có tại trong hội nghị nói ra công ty liên quan tới phát triển đại kế hoạch, bởi vì công ty gần nhất sự tình đồng dạng không ít, kết thúc dình xe hoạt động, tiếp xuống cũng là liên quan tới hai cái tổ hợp album thu ca, còn có dình xe tam kỳ sinh lớn nhất khảo hạch cuối cùng. Hai tháng sau, cũng là mỗi năm một lần gia tộc ca nhạc hội, căn bản không có thời gian đi cân nhắc vấn đề này cơm từng miếng một mà ăn, phát triển cũng phải từng bước một tiến hành, công ty muốn phát triển lớn mạnh, tuyệt đối không phải nhất thời sự tình, có lẽ nhất thời, một công ty thu hoạch được quật khởi cơ hội, nhưng là, lại không có nghĩa là nó có thể liền trực tiếp trở thành đỉnh cấp công ty, vậy cần các phương diện nỗ lực, mới có thể để công ty danh phó thực nhất lưu công ty, kỳ ngộ mặc dù trọng yếu. Nhưng là, tích xúc đồng dạng không thể thiếu hội nghị tuy nhiên kết thúc, nhưng là, So Răng Ho cũng không thoải mái, mà chính là, đi đến 16 tầng phòng họp nhỏ, cùng Kim Sun A, Kim In Hee Eung, còn có So Hyun Ki Ung ba người tụ tập cùng một chỗ, tiếp tục mở hội lần này hội nghị nội dung dĩ nhiên chính là liên quan tới giờ giảm hịt kịch bản vấn đề. Trong bốn người, Kim In Hee Eung đối với công ty tình huống nhất là hiểu biết. Kim Sun A cùng ba đài truyền hình quan hệ thân mật nhất, mà So Hyun Ki Ung am hiểu kịch bản, mà So Răng Ho điều phụ trách giải đáp bọn họ vấn đề, bốn người ngồi cùng một chỗ, nghiêm nhưng đã bắt đầu tại chủ bị tác. Phần mới cùng nhau bận rộn, tận tới đêm khuya, So Răng Ho mới kéo lấy dã rời thân thể, trở lại gẳng nảm khu chính mình trong phòng, nơi này là thuộc về So Răng Ho chính mình không gian. Cũng không thuộc về bất luận cái gì bạn gái theo dìn xét cùng cả dạ danh khí càng lúc càng lớn. So Răng Ho không thể không từ ấm áp tiểu khu rời ra ngoài. Bên này phòng trọ cũng không lớn, là một tòa tam thất hai sảnh cao tầng nhà trọ, thuộc về cấp cao nơi ở tiểu khu. so răng ho nhà này nơi ở lâu hết thể chỉ. Có 18 tầng so răng ho lựa chọn 16 tầng, tuy nhiên cũng không phải là đỉnh cấp, bất quá, vì yên tĩnh, hắn đem tầng lầu này ba cái phòng trọ đều mua lại, dùng ác giải hùa gì lời nói vậy chính là có tiền cũng là tùy hứng so răng ho, tuy nhiên cũng không có những cái kia thói quen, thế nhưng là, hắn lại so với cái kia người càng để cho người im lặng, bởi vì hắn chi tiêu lớn nhất cũng là mua phòng ốc, hơn 2 năm thời gian bên trong, hắn tuần tự mua hơn 20 tòa nhà phòng trọ. Hàn Quốc 10 chỗ bất động sản, rét nước không nhiều, cũng có 3 khu Nhật Bản, có chút khoa trường, tư nhân bất động sản liền có 7 chỗ, 5 chỗ biệt thự, 2 nơi cao ốc, nếu là đang tính thượng tinh không công ty tiền tài mua sắm này 4 phía cao ốc lời nói, so răng ho đã tốn hao gần chục tỷ Hàn Nguyên mua sắm bất động sản, tuy nhiên trải qua khủng hoảng kinh tế, bất động sản chính đang từ từ tăng giá trị thế nhưng là, dạng này tốn hao có thể xưng khủng bố bất quá. Đối với so răng ho dùng tiền, các cô gái đều không thèm để ý, vậy thì, đều cảm thấy tướng so những buồn nôn đó dạng này cũng rất tốt, chí ít đây là đang đầu tư á tại gẳng nạm mua phong ốc, là nha có cần phải sự tình, theo ấm áp tiểu khu bên kia cho hấp thụ ánh sáng, so răng ho tại Seoul tự nhiên muốn một lần nữa tìm một chỗ bí mật chỗ ở không phải vậy, hắn sớm tối đều sẽ bị đa mở fan hâm mộ bắt được, vạn nhất ngày đó không có chú ý. Bị đa mở fan hâm mộ quay chụp thân mật ảnh chụp, vậy liền phiền phức chuyển tới về sau, duy một phiền thoái sự. Tình, mình không thể hưởng thụ được mỗi ngà tan sở về nhà, chờ mong một màn kia chờ ấm áp một lần nữa trở lại sống một mình sinh hoạt so răng ho, về đến trong nhà, dò xét một phen về sau, tâm lý một trận ấm áp, tuy nhiên, nơi này là hắn lần thứ nhất vào ở, thế nhưng là, nhìn lấy sạch sẽ gian phòng, hiển nhiên là đi qua các bạn gái quản lý. Cái này khiến hắn có thể nào không vui đâu nằm vật xuống ở trên ghế salon, quan sát gian phòng bố cục, tưởng tượng thấy các bạn gái dụng tâm trang phục đây. Hết thệ tình hình, tâm lý càng thêm nghĩ niệm tình các nàng trên thế giới, có lẽ thật có tâm hữu linh tê cái này nói chuyện, còn chưa chờ so răng ho liên hệ các nàng. Điện thoại di động liền trùng hợp vang lên lấy điện thoại di động ra xem xét, so răng ho nhất thời ngồi xuống. Mặt mỉm cười tiếp thông điện thoại huy so răng ho dùng một loại rất bình tĩnh ngữ khí hỏi thăm đối diện đầu kia không là người khác, là Victory à song, mà so răng ho như thế, cũng không phải là nói đúng Victory à song. Không bằng người khác, chỉ là, đây là so răng ho thói quen ngữ khí, làm ngôi sao bạn trai, riêng là ngươi các bạn gái đều là ngôi sao. Như vậy, ngươi liền cần thời khắc chú ý mình hành vi, riêng là tại Hàn Quốc. Không chừng đối diện các bạn gái đang ghi hình tiết mục, ứng tiết mục yêu cầu, gọi điện thoại, nếu như, ngươi không chú ý, chỉ sợ cũng hội náo ra lời đồn. Đây là so răng ho thời gian dài kinh nghiệm ra kết luận, tuy nhiên, các bạn gái rất hiểu chuyện, tại ghi hình tiết mục thời điểm. Sẽ không gọi điện thoại cho mình, thế nhưng là, vì bạn gái, hắn vẫn là như thế ước thúc chính mình ở chỗ nào vít to gì ạ song âm thanh vang lên ở nhà đâu so răng ho đùa đạo ta biết, cụ thể một chút. Nhà chúng ta nhiều như vậy, ta làm sao biết người đêm nay ở tại ai này Victory ạ song hờn dỗi hỏi thăm so răng ho cười một tiếng, ôn nhu nói, đứa ngốc, ta đều nói ta ở nhà, tự nhiên là ta chỗ mình ở, tại Seoul, hiện tại ta có thể chỉ có một chỗ chỗ ở có được hay không gặng nảm sao Victory ạ song nhẹ nói. Đạo ừm, làm sao muốn đi qua so răng ho nghe thấy Victory ạ song như thế hỏi thăm. Trong lòng hơi động hỏi thăm không được sao Victory ạ song ngạo kiểu hỏi ngược lại ta đi đón ngươi so răng ho kích động hô. Sau đó, nhanh chóng đứng người lên chuẩn bị đi ra ngoài đúng lúc này, Victory ạ song thanh âm đột nhiên để so răng ho dừng bước không cần. Ta tự mình lái xe đi qua tốt, ta cũng không hề công ty bên kia. Ta đói, ngươi muốn là có thể lời nói, liền làm chút đồ ăn ngon, chờ ta đi qua, tốt nhất có. Thể ăn vào thân ái. Ngươi có thể cho ta làm chút đồ ăn ngon sao Victory ạ song nũng nịu làm nũng nói vậy được rồi muốn ăn cái gì so răng ho đối mặt bạn gái nũng nịu, tự nhiên sẽ không cự tuyệt luộc thịt, trừ cái đó ra, đang chuẩn bị một số rau xanh tốt nhất thanh đa mở làm chủ Victory ạ song vui vẻ nói ra chờ mong menu hoác, đều có luộc thịt phiến, ngươi còn muốn làm sao thanh đa mở so răng ho buồn cười giảng đạo liền một cái thịt đồ ăn không được sao ngươi không biết, ta trong khoảng thời. Gian này vì xuất đạo, thực phổ bên trong đều không có thịt đồ ăn, đều nhanh thành động vật ăn co đâu, khó được ngươi trở về, còn không cho ta bồi bổ A Victory ạ song nũng nịu lẩm bẩm đã biết, bất quá, trong nhà không có cái gì, ta muốn đi phụ cận mua đồ, ngươi nếu là tới trước lời nói, ngươi liền trong nhà chờ lấy so răng ho dặn dò ửng, ta xuất phát, một hồi gặp, đu nở dê, ta hôm nay ngủ ở nhà, ta nhớ được trong nhà giống như không có ta áo ngủ, ngươi đừng quên mang cho ta một bộ về nhà, ngươi. Đến là từ đâu tới A so răng ho im lặng hỏi thăm còn có thể là đâu, đương nhiên là vừa mới quay chụp xong MV, từ hiện trường NG tới rồi Victoria xong mang theo dã rời giảng đạo vất vả, lái xe chú ý an toàn, chậm một chút mở không quan hệ, an toàn đệ nhất, huống chi, ngươi chậm một chút, ta mới có sung túc thời gian chuẩn bị, hoàn thành ngươi tốt liền ăn cơm yêu cầu so răng ho dặn dò biết, xuất phát so răng ho trên mặt mang mỉm cười, sau đó, hướng đi nhà bếp. Kiểm tra một phen, ngoài ý muốn phát. Hiện, trong nhà cũng không hề tưởng tượng như thế, nguyên liệu nấu ăn không ít. Vậy thì, liền ngay cả luộc thịt phiến chủ muốn nguyên liệu nấu ăn tươi lạnh thịt cũng rất là sung túc. Căn bản không cần so răng ho xuống lầu tại đi một chuyến không hiểu so răng ho đột nhiên nhìn thấy cạnh cửa trên tường dán một tờ giấy, lấy xuống xem xét. Trên mặt lộ ra tâm ấm nụ cười những vật này tự nhiên không phải bỗng dưng hàng lâm, mà chính là... Hôm qua Park Giải Hùa Dị cùng Han Sệ Ảng Dệ Ổng hai người cố ý chuẩn bị cho so răng ho thực vật, biết so răng ho hôm nay trở về, mà các nàng lại muốn đi nơi khác diễn xuất, cho nên, chuẩn bị cho so răng ho đầy đủ thực vật hay, nếu như bị Giải Hùa Dị các nàng biết, các nàng chuẩn bị cho mình đồ vật bị chính mình dùng để lấy lòng Thiên Thiến, không biết các nàng có thể hay không cùng mình hờn dỗi đâu so răng ho nói một mình nói ra, nghĩ đến cả Dạ Song Châu tức giận biểu lộ. So răng ho tâm lý một trận hiếu kỳ có nguyên liệu nấu ăn, so răng ho trực tiếp bắt đầu chuẩn bị. Đứng lên, thành thạo đao công, quen luyện tài nấu bếp để so răng ho tại cực trong thời gian ngắn liền hoàn thành luộc thịt phiến. Nhìn một chút thời gian, mới vừa mới qua đi không đến 20 phút đồng hồ, mở ra lửa nhỏ, dùng tiểu hỏa tiếp tục nấu đồ ăn. So răng ho, lại bắt đầu chuẩn bị Victoria xong muốn khỏe mạnh thực phổ liên quan tới khỏe mạnh thực phổ. So răng ho thế nhưng là cố ý học qua, từ khi một lần kia, Park Giải Hùa Dị bởi vì công tác mà đói bụng về sau, so răng ho liền cố ý học tập rất nhiều phương diện này tri thức, nguyên bản đây là vì Park Giải Hùa Dị học tập đồ vật, lại không nghĩ rằng nhận các bạn gái cực độ hoan nghênh, thậm chí, yêu cầu so răng ho cho các nàng mỗi người chế định một bộ khỏe mạnh thực phổ, dùng để cam đoan chính mình dáng người, cùng khỏe mạnh vậy thì, mỗi một đoạn thời gian, liền muốn thay đổi một chút thực phổ các bạn gái yêu cầu, so răng ho tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bởi vậy, càng học càng nhiều, càng học càng tinh, nếu như, hiện tại để so răng ho đi. Thì chức danh lời nói, như vậy, so răng ho tuyệt đối có lòng tin thu hoạch được doanh dưỡng sư giấy phép sau 40 phút, trong phòng khách truyền đến một trận êm tai tiếng chuông cửa so răng ho nghe được chuông cửa vang, tranh thủ thời gian từ trong phòng bếp đuổi ra, một đường chạy chậm chạy đến cạnh cửa. Xuyên thấu qua truyền hình máy theo dõi, so răng ho nhìn thấy Victoria song thân ảnh, vui vẻ mở ra đại môn Thiên Thiến, người đến so răng ho nhiệt tình tiến lên tiếp nhận Victoria song. Tay bên trong đồ vật ồ, thơm quá Victoria song khoa trường nhắm mắt sâu thở sâu, tán dương cảm ơn lão bà đại nhân khích lệ, ta đã hoàn thành lão bà đại nhân yêu cầu, làm tốt cả bàn đồ ăn, chờ đợi ngài dùng cơm so răng ho rất là trêu chọc giảng đạo trông thấy hắn bộ dáng. Victoria song cũng không nhịn được tinh nghịch đứng lên, bản thân chơi tính rất đậm Victoria song nhất thời ngắn hạn giá đỡ, rất có vài phần nữ vương khí thế, mặt lạnh lấy chậm rãi gật đầu, bại giá đi cha so răng ho phối hợp. Hành lễ, sau đó, vị Victoria song đi vào bên cạnh bàn ăn, nha chân chó chả chả không nhuốm bụi trần ghế, sau đó, vị tọa hạ Victoria song nha hưởng thụ bạn trai như thế cẩn thận chiếu cố, tâm lý rất là ngọt ngào. Trên mặt đồng dạng tràn đầy hạnh phúc nụ cười, không còn có biện pháp vào chơi, đưa tay nắm ở so răng ho cổ, không cho hắn đứng dậy, cứ như vậy đầu nhập gần so răng ho trong ngực, nhẹ nhàng đưa lên mê người môi đỏ. Chương 1560 giò xét ban. So răng ho cùng Victoria song ngồi đối diện nhau, hưởng thụ lấy ấm áp bữa tối, tuy nhiên, không có ánh nến, cũng không có ưu nhã cơm tây, thế nhưng là, sự lãng mạn ấy, lẫn nhau hạnh phúc hơn hẳn ánh đến bữa tối bầu không khí vừa ăn đồ vật. So răng ho một bên lắng nghe Victoria song tình hình gần đây, khi biết được Victoria song tháng 8 phần liền biết sau khi xuất đạo, cũng không nhịn được thay nàng cảm thấy cao hứng nói như vậy, xuất đạo khúc MV đã quay chụp hoàn thành sao so răng ho quan. Tâm hỏi thăm Victoria song khẽ lắc đầu, tại so răng ho ánh mắt không giải thích được bên trong, cười giảng đạo, vừa mới bắt đầu làm sao có thể, ta nhớ được lần trước ngươi liền nói, các ngươi đã bắt đầu tiến vào MV quay trụ bộ phận, cái này đều đi qua bao nhiêu ngày a thế mà vừa mới bắt đầu so răng ho im lặng hỏi, hiển nhiên, không nghĩ tới tiến độ cư nhiên như thế chậm ứng, tình huống rất nhiều a tiến độ một mực rất chậm, có thể dùng trạng thái chồng chất để hình dung Victoria xong hơi hơi. Nhữ mày, giải thích nói một chút, là các ngươi vấn đề, còn là công ty của các ngươi vấn đề đâu so răng ho dò hỏi một nửa đi công ty không có cho chúng ta tốt hơn ủng hộ, mà chúng ta cũng có chút không thích hướng dạng này quay chụp Victoria xong thẳng thắn đạo công ty của các ngươi đến là thế nào đối đãi các ngươi a đối với quay chụp quá trình nhất thanh nhị sở so răng ho nhạy cảm nghe hiểu Victoria xong lời nói hàm nghĩa trong lời nói, quan tâm hỏi thăm ngươi cũng biết, SNSG. Hiện tại chính là nhân khí phóng đại, chính là, cần củng cố thành tích thời điểm, riêng là đối mặt dình xét cùng cả dạ cạnh tranh, công ty chuẩn bị ở sau đó thời gian, vì SNSG tái phát được một chương đơn khúc, tư nguyên cùng nhân lực tự nhiên muốn giống các nàng nghiêng, cho chúng ta phân phối chỉ là một cái MV đạo diễn, kinh nghiệm không đủ, đối với chúng ta quay chụp cũng không thế nào dụng tâm dạng này trạng thái giới, công tác tiến độ tự nhiên không cao vít to gì ạ song nói huyên thuyên, nghĩ. Tới đây, liền không nhịn được chừng so răng ho liếc một chút, làm cho so răng ho rất là không khỏi rượu ta phát hiện ta con đường ngôi sao từ khi gặp được ngươi về sau, cứ như vậy không thuận lợi đâu tuy nhiên, nhân khí tăng trưởng, sinh hoạt tốt, thế nhưng là, vì cái gì muốn xuất đạo cứ như vậy khó đâu vít to gì ạ song phản nản nói so răng ho vô tội chỉ chính mình. Hoàn toàn không nghĩ tới Victoria xong sẽ đem trách nhiệm lại trên người mình, giờ khóc giờ cười thiên thiến, ngươi cái này. Cũng có chút không nói đạo lý a cái này cùng ta có quan hệ gì a so răng ho vô tội giảng đạo làm sao không có quan hệ gì với ngươi đâu cũng là bởi vì ngươi, ta mới lại biến thành bây giờ bộ dáng đi đến mức hiện nay, không phải sao chẳng lẽ cái này không liên quan gì đến ngươi sao Victoria xong nghển đầu bất mãn hỏi thăm so răng ho giơ hai tay lên, biểu thị đầu hàng. Các bạn gái nhu thuận để hắn quên nữ nhân khó chơi sự tình, trông thấy Victoria song xù lông bộ dáng trong lúc nhất thời trí. Nhớ hiện lên, chủ động đầu hàng hử Victoria song đắc ý trắng liếc một chút so răng ho, sau đó vui vẻ túi đầu ăn lên đồ vật nhìn lấy trong nháy mắt khôi phục nhu thuận Victoria song, so răng ho nín cười không khỏi y mắng cười rộ lên không thể không nói dạng này Victoria song hết sức mị lực, nha hấp dẫn so răng ho, tuy nhiên, hắn khả năng không có tác giả hùa gì nhã nhặn, không có phèn nì hoa bác, không có mạ gì cô loại kia lãnh ngạo càng không có han sệ ảng dệ ổng ngọt ngào, nhưng là, lại làm cho so. Giang ho có một loại tương cứu trong lúc hoạn nạn cảm giác so giang ho nữa rất nhiều người, thế nhưng là, muốn nói đối với người nào coi trọng nhất như vậy, không thể nghi ngờ cũng là tác giả hùa gì cùng Victoria song, cái trước lại là cậu khổ, cái sau xem như đồng cam. Tại nhân sinh kém cỏi nhất thời gian bên trong, gặp được lẫn nhau, đồng cam cộng khổ cảm tình tự nhiên lớn nhất làm cho người tân nhân so răng ho tuy nhiên không phải loại kia dung tục nam nhân, thế nhưng là, đối với cảm tình, hắn cũng có chính mình phán đoán, dù là từ hệ thống này lấy được nữ hài đối với mình cảm tình, hắn y lý nguyên sẽ có cố chấp chính là bởi vì loại cảm giác này, hắn mới có thể đối bác giải hùa gì một mực tôn trọng. Mà đối với Victoria xong một lần nữa trở về mà tùy tiện tiếp nhận, trong này chính là bởi vì có phần tình cảm này có đôi khi, ái tình liền là đơn giản như thế, vô pháp quên, nỗi buồn quên, không lại bởi vì khoảng cách, không lại bởi vì thời gian mà quên lẫn nhau so rằng họ lắng nghe Victoria. Xong lời nói, ngâm lại, trong lòng nhất thời có chủ ý, nhìn lấy Victoria xong nhàn nhạt mà cười, yên tâm đi thiền thiến, ta tin tưởng qua không mấy ngày. Ngươi phiền não đều không còn tồn tại nói gì vậy ngươi không phải là còn muốn để cho ta chuyển đổi công ty đi ngươi nếu là cũng loại suy nghĩ này. Như vậy cắt ngang, ngươi biết tính cách, ta tuyệt đối không phải loại kia chịu thua nữ nhân, chỉ cần có khả năng, dù cho, ta rời đi SM công ty, cũng là thành danh về sau, mà không phải giống như. Bây giờ Victoria song nhịn không được nhắc nhở biết, ta muốn là muốn cho ngươi chuyển đổi công ty, đã sớm làm. Mà không phải chờ ngươi muốn xuất đạo thời điểm, mới làm như vậy, ta không phải nói sao chỉ cần là ngươi lựa chọn, ta tuyệt đối sẽ ủng hộ, tuyệt đối sẽ không trở ngại, lu cờ na ho, ngươi mệt mỏi, cần ta che chở, vô luận là cái gì đại giới, ta đều sẽ để ngươi tùy thời trở lại bên cạnh ta, cái này không phải cũng là chúng ta ước định sự tình A So Giang Ho nghiêm túc giảng đạo ta đương. Nhiên biết, chẳng qua là bởi vì ngươi đột nhiên nói lời như vậy, có chút cảm xúc mà thôi, thế nhưng là, nếu như không phải để cho ta rời đi, vậy ngươi lại có cái gì dạng biện pháp đâu? Victoria song cảm xúc hỏi thăm. Qua mấy ngày ngươi liền biết So Giang Ho cười thần bí thôi đi, còn chơi lên thần bí, ta biết. Ta kiên nhẫn chờ đợi tốt ta Victoria xong nhăn nhăn cái mũi một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày hôm sau, So Giang Ho lái xe tiến về thê tử dụ hoặc quay trụ, một chỗ biệt thự trong. Nơi này phần diễn rất nhiều, bởi vì là gia đình luân lý kịch, cho nên, nơi này là kịch bản chủ yếu quay trụ địa xã trưởng đến vừa đi vào sở tiệu đi ô. So Giang Ho trùng hợp bị quay trụ kết thúc ý ho ho Inna đụng phải, nhận nàng nhiệt tình hoan nên Inna tỷ. Đã lâu không gặp, gần nhất thế nào? So Giang Ho thông lệ ân cần thăm hỏi đạo còn tốt, nguyên bản còn tốt, chỉ là sờ tiêu đi ố cùng túc xá hai điểm tạo thành một đường thẳng, hiện tại lại nhiều rất nhiều hành trình, cho nên, hội càng bận rộn một số. Đương nhiên, đây hết thể đều là bái xã trưởng ban tặng, thật nha cảm tạ xã trưởng, để cho ta có được hôm nay thành tích tí ho ho Inna cùng kính nói cảm tạ Inna tỷ, ngươi quá khách khí. Ngươi hôm nay hết thảy đều là ngươi hẳn là thu hoạch được thành tích, ta chẳng qua là cho Inna tỷ cung cấp một cái cơ hội mà thôi. So Giang Ho khách khí giảng đạo ý ho ho Inna cảm kích nhìn lấy So Giang Ho. Inna tỷ, ngươi đây là vừa quay chụp xong đi vừa vặn, ta mang đến một số đồ uống lạnh, còn có một số món điểm tâm ngọt, vừa vặn đến nếm thử nếm qua một ít gì đó, đang làm việc. Dạng này hội dễ chịu một số. So Giang Ho nói sang chuyện khác, cảm ơn xã trưởng ý ho ho Inna nói cảm tạ ứng. Như vậy, một hồi gặp, ta đi gặp dưới kim đạo diễn. So Giang Ho đối nàng gật đầu ra hiệu về sau, quay người hướng đi Kim Min Dù. Chương 1561 sở tiệu đi ô nói chuyện thiếm. Quay chụp thiết bị trước mặt, giảng Seo Hee cùng Kim Min Dù chính đang quan sát vừa rồi quay chụp bộ phận, thảo luận quay chụp vấn đề. Một Thụy Hee tiểu thư, Min Dù đạo diễn. Bận rộn nữa sao? Đột nhiên, một cái ôn nhu nam tính thanh niên đang kêu lên ai. Kim Min Dù có chút kỳ quái địa quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đứng phía sau một cái cao gầy thân ảnh, ngửa trông đi qua, trông thấy So Giang Ho chính ý cười đầy mặt nhìn lấy hắn, trong tay mang theo hai túi đồ vật. Giang Ho, ngươi tại sao tới đây? Thật sự là khách rít đến A. Kim Min Dù trên mặt nụ cười hỏi thăm ếch, Min Dù tỷ. Đây là đang trách ta không thường thường tới dò xét ban sao? So Giang Ho ủy khuất hỏi thăm. Hôm nay So Giang Ho ăn mặc một thân nha mát lạnh, nha nghỉ dưỡng cách ăn mặc, không có ngày thường ở văn phòng áo sơ mi trắng, hát sắc quần, ngược lại mặc một bộ phân sắc áo thun, hạ thân là màu xanh đậm quần thể thao cùng giày vải, lộ ra phá lệ có sức sống. Ngài khỏe chứ? So xã trưởng giảng Seo Hee đứng người lên phi thường có lễ phép. Hướng So Giang Ho chào hỏi Thụy Hee tiểu thư khách khí, nếu như không ngại lời nói, ngươi vẫn là cùng Min Dù tỉ mở dạng, xưng hô ta Giang Ho, tùy ý một chút, ta hội dễ chịu một số. So Giang Ho cười giảng đạo, vậy sao ngươi còn xưng hô ta Thụy Hee tiểu thư đâu? Ta cũng rất không quen. Giảng Seo Hee phản bác, ha ha, Thụy Hee tỉ, ta xưng hô như vậy có thể chứ? So Giang Ho cười ngượng ngùng dưới, cẩn thận dò hỏi. Đương nhiên, Giang Ho. Giảng Seo Hee nở nụ cười xinh đẹp, đu nở dê, tiền bối, uống một số đồ uống lạnh đi, khí trời quá nóng. Nếu là phơi bị cảm nắng lời nói, đây chính là chúng ta tổn thất A. So Giang Ho cầm trong tay cao y tu y một trong đưa cho giảng Seo Hee, đem một cái khác cao y tu y giao cho Kim Min Dù. Cảm ơn, Giang Ho, ta nhìn ngươi có chuyện tìm Min Dù đi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Giảng Seo Hee cầm So Giang Ho cho đồ vật, sau đó, hướng đi pho nở dê nghi phương hướng, chỉ còn lại có So Giang Ho cùng Kim Min Dù hai người, cũng liền tùy ý ngồi xuống lu cờ na ho trở về. A. Kim Min Dù dò hỏi, hôm qua mới vừa trở về, hôm nay tới xem một chút, trong khoảng thời gian này một mực đang bận bịu gìn xét sự tình, đối với đoàn làm phim sự tình hiểu biết không nhiều, lần này tới cũng là muốn biết bên này quay chụp còn cần bao lâu. Trước mắt vừa mới hoàn thành hơn 40 tập hợp phần diễn, còn có ước chừng 80 tập hợp nội dung muốn quay chụp, chỉ sợ còn cần ít nhất 4 tháng. Giang Ho hỏi như vậy, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Kim Min Dù ngẫm lại, cho ra thời gian cụ thể, tối hậu, lo lắng dò hỏi. Nay thật không có, chỉ bất quá, công ty 6 tháng cuối năm sắp hội quay chụp một bộ tác phẩm mới, nguyên bản, ta muốn giao cho Min Dù tỷ đến phụ trách, thế nhưng là, nhìn bộ dạng này, bên này công tác nhất thời bán hội sẽ không kết thúc, cho nên ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. So Giang Ho bất đắc dĩ giải thích nói, xem ra, bộ tác phẩm này chỉ sợ rất lớn a, đáng tiếc, ta nhìn không thấy kịch bản. Không phải vậy, ta đến lúc đó có thể đề cử một hai cái ta quen thuộc đạo diễn Kim Min Dù tiếc hận. Giảng đạo không sao, lần này chuẩn bị cùng hắn công ty hợp tác, nguyên bản định đem đạo diễn từ công ty của chúng ta phụ trách, xem ra, chỉ có thể giao cho người khác, đem đổi lấy hắn phương diện quyền lợi. So Giang Ho giải thích nói, cùng hắn công ty hợp tác nhìn, lần này ngươi toan tính rất lớn á, đã như vậy, có ta có thể hỗ trợ sự tình, cứ việc nói. Xã trưởng Kim Min Dù lên tiếng nói ra cảm ơn Min Dù tỷ hảo ý, tạm thời, vẫn còn chủ tính giai đoạn, tạm thời. Còn chưa tới loại trình độ kia, còn không có nhanh như vậy, chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian, bất quá, chỉ sợ, ta lại có một đoạn thời gian không thể chiếu cố bên này sự tình, bên này liền cần Min Dù tỷ nhiều hao tổn nhiều tâm trí. So Giang Ho xin nhờ đạo yên tâm đi, ta hội phụ trách tốt bên này sự tình, huống chi, còn có Hi Un Tinh tiền bối giám sát đâu, sẽ không chệ hướng kịch bản nội dung cốt truyện. Kim Min Dù bảo đảm nói đu nờ dê. Ta nhớ được thê tử dụ hoặc đã bắt đầu tống nghệ đi cho đến trước mắt, thu thị. Xuất như thế nào đây, ta đoạn thời gian này đều quên chú ý chuyện này, không biết đạo diễn có thể hay không nói cho ta biết một chút thu thị xuất đâu. Trước mắt thu thị xuất rất không tệ a, hiện tại hết thể buông lỏng 8 tập hợp, tối cao thu thị xuất đạt tới 29.2, bình quân thu thị xuất cũng tại 20% chi phối, dư a theo cái này tăng thế, thu thị xuất rất nhanh liền có thế 30, vậy thì, bằng vào tác phẩm chất lượng, ta cảm thấy bộ tác phẩm này cũng rất có thể vượt qua 40, trở thành mặt khác một bộ quốc dân phim truyền hình thủy chuẩn. Kim Min Dù tự hào giảng đạo ếch, đã đạt tới loại trình độ này sao? Nếu như là lời như vậy, công ty tự hồ lại phải tổ chức một trận chúc mừng yến hội A. So Giang Ho kinh ngạc hô, hắn tuy nhiên dự liệu được bộ tác phẩm này hội thu hoạch được không tệ thu thị suất, lại không nghĩ rằng thu thị suất thế mà sẽ cao như vậy, khiến người ngoài ý ửng. Ta cũng cảm thấy như vậy, Kim Min Dù cười nhẹ nhàng giảng đạo. So Giang Ho hiểu biết Kim Min Dù đạo diễn trong ngắn hạn không thể quay chụp tác phẩm về sau, lại hiểu biết một chút tác phẩm tiến độ về sau, liền đi hướng diễn viên chỗ nơi hẻo lánh đi đến. Xã trưởng Y Ho Ho Inna trước tiên đứng người lên, đối So Giang Ho hô, ánh mắt một mực dừng lại tại So Giang Ho trên thân. Bởi vậy, tại So Giang Ho tới về sau, nàng tự nhiên trước tiên thu hoạch được tin tức, tự nhiên phản ứng cũng nhanh nhất. Giang Ho ổn ạ, mấy ngày không thấy, tự hồ càng thêm xuất khí a, xem ra, tại Nhật Bản nhất định quá rớt. Không thể a, u e e bờ môi nhẹ nhàng dơ lên, lộ ra một cái mỉm cười, nói ra, cảm ơn ổn ạ mang đến đồ uống lạnh các ngươi ưa thích liền tốt. So Giang Ho tùy tính giảng đạo, sau đó, ngồi vào bên cạnh chỗ trống, đánh giá công ty nghệ nhân thế nào, còn thích hứng sao, không biết các người pha y chẳng đang diễn kỹ phương diện có chỗ tiến bộ đâu. So Giang Ho nhìn lấy UEE dò hỏi, đây là đương nhiên, nếu là không có tiến bộ, đây không phải là cô phụ xã trưởng hy vọng sao, cơ hội nhiều như vậy, đương nhiên, ta tiến bộ thế nhưng là không có Inna tỷ tỷ đại. UEE tự tin giảng đạo, nào có, ngươi thế nhưng là thường xuyên thu hoạch được đạo diễn khích lệ a. Y Ho Ho Inna khách khí khích lệ nói, được, chúng ta cũng không cần lẫn nhau lấy lòng. Xã trưởng khó được đến dò xét ban, vẫn là có vấn đề gì tranh thủ thời gian hỏi đi. Không phải vậy, muốn lại nhìn thấy chúng ta người bận rộn xã trưởng, chỉ sợ cũng muốn hẹn trước đâu. UEE trêu đùa ổn họa, ta muốn biết, chúng ta dình xét tiếp theo mở đầu đơn khúc thời gian nào. Phát hành Sona ở hùn nhấc tay hỏi thăm a, các ngươi dình xét thật đúng là một thể a, làm sao mỗi người nhìn thấy ta trước tiên đều sẽ hỏi vấn đề này đâu, nhìn. Các ngươi thật rất có duyên phận a. So Giang Ho kinh ngạc giảng đạo, thật ứng, từ hôm qua, ta trở lại công ty, nhìn xét các thành viên, đều đã hỏi vấn đề này, bất quá, xem các ngươi bể buộn nhiều việc bộ dáng, ta liền lại cùng các ngươi giảng một lần tốt, các ngươi tiếp theo thủ đơn khúc tuyên bố thời gian ước chừng lại ở tháng 10. Phần chi phối, mặt khác phụ tặng một tin tức, cái kia chính là lần này các ngươi chỉ sợ muốn lại một lần nữa cùng SNSG cùng đài cạnh tranh. So Giang Ho cười giảng đạo, ồ hạ, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ SNSG lại phải phát hành đơn khúc, các nàng không phải lên nửa năm vừa mới phát hành album sao, nhanh như vậy liền lại phải phát hành tác phẩm mới sao. UEE không hiểu hỏi tham đu NG vờ IA, vì thế, xú lì các nàng tổ hợp đều nhận xa lánh đâu. So Giang Ho cảm khái nói, này Victory ạ, song tỷ tỷ không phải rất thương tâm. Sona ở hùn nhỏ giọng nhẹ giọng nói. UEE vô ý thức nhìn chung quanh một chút, phát hiện chỉ có tự ra công ty nghệ nhân, nàng mới an tâm một số, lấy tay nhẹ nhàng kéo Son Na ở ùn một chút, cho hắn một cái ánh mắt về sau, hướng về So Giang Ho ý chào một cái. Nà ở ùn a, chúng ta không phải ngốc trong công ty, nói chuyện phải cẩn thận một chút, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, rất dễ dàng náo ra phụ diện tin tức ga, không muốn bởi vì bên người đều là người quen, liền sơ sẩy điểm này. Muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác biết không, ú e e mở miệng nhắc nhở biết, tỷ tỷ, ta cũng không nói gì thêm a. Son Na ở ùn vô tội giảng đạo. So Giang Ho biết ú e e quá mẫn cảm, cảm giác buồn cười đồng thời, đồng dạng, cũng nha cảm động, cũng không chỉ bởi vì nàng, mà chính là tình không công ty biết hắn luyến tình nghệ nhân nhóm, bởi vì các nàng đối với cái này lựa chọn giữ bí mật. Vậy thì, đối với Na, Bác Giải Hùa Dì cùng Han Sệ Ảng Dệ Ổng cũng không có đặc biệt đối đãi, lẫn nhau ở chung rất hòa hài, bằng. Vào điểm này, cũng đủ để cho So Giang Ho cảm động. So Giang Ho đột nhiên nói ra, tuy nhiên, So Giang Ho chưa hề nói bởi vì cái gì nói lời cảm tạ, thế nhưng là, trước mặt tam nữ lại ngầm hiểu minh bạch So Giang Ho bởi vì cái gì mà nói lời cảm tạ, nhao nhao lộ ra mỉm cười. Xã trưởng, đã SM công ty sắp phát hành đơn khúc, như vậy, công ty của chúng ta 6 tháng cuối năm là không còn có kế hoạch gì đâu, phải chăng còn sẽ có gìn xét tổng tuyển cử dạng này tổng hợp đại hình hoạt động đâu, UEE dò hỏi đối. Với gìn xét tổng tuyển cử, nàng thế nhưng là nếm đến ngon ngọt, không nói trước, vài ngày trước, công ty cho nàng thay mới đẳng cấp đại sứ hình tượng hợp đồng, cũng là mấy ngày nay chen chúc mà tới hành trình liền để nàng cảm giác được nhân khí đại hình kế hoạch còn thiếu sao. Tháng 9 gia tộc ca nhạc hội liền đầy đủ các ngươi ra y vo hơn 2 cái tháng, tiếp đó, phát hành đơn khúc, sau đó, cũng là cuối năm, chẳng lẽ còn không đủ ngươi bận bịu sao. So Giang Ho tốt cười hỏi, chỉ là như vậy sao? Cái này cũng không giống như xã trưởng phong cách ra y ho ho in na hỏi thăm, vậy ta phong cách là dạng gì đâu. So Giang Ho hiếu kỳ hỏi, hắn đột nhiên nha muốn biết ở trong mắt y ho ho in na, chính mình hình tượng xã trưởng phong cách làm việc tổng là ưa thích từng cơn sóng liên tiếp, huyền như thủy triều, cho người ta một loại đáp ứng không xuể cảm giác, vậy thì, sáng ý vô hạn, kỳ tư diệu tưởng, nếu như không làm ra một số mới mẻ đồ vật, làm từng bước lặp lại làm việc, lại làm cho người nhà không thích ứng. Y ho ho Inna giảng đạo chính đáp, Inna tỷ tỷ bảo hoàn toàn chính xác ga, quả nhiên, không hổ là Inna tỷ tỷ. Son Na ở ùn vui vẻ giảng đạo, hi hi, không sai, Inna tỷ tỷ lời này giảng đạo ý tưởng bên trên, ồ họa cho người ta cảm giác xác thực như thế, luôn luôn để cho người ta có một loại kinh hỉ, thời khắc duy trì kích tình ý nghĩ, muốn thu hoạch được chờ mong. Gú e phụ hòa nói. Chương 1562 thông báo tin tức. Hoa, không nghĩ tới, ta tại các ngươi nơi này hình tượng thế mà cao như vậy a. So Giang Ho cảm khái ép, đương nhiên, ngươi thế nhưng là chúng ta xã trưởng a, như thế chỗ, chỉ là bởi vì là xã trưởng, mới có cao như vậy hình tượng đi. So Giang Ho chọn chữ hỏi thăm một họa hạ hạ, gian phòng trong góc vang lên một trận vui cười. Tinh không công ty trên dưới mặc kệ là phổ thông viên trước, vẫn là minh tinh nghệ nhân, lẫn nhau trước đó bầu không khí đều nha ấm áp, hòa hợp êm thấm, vì để nghệ nhân liên lạc cảm. Tình, thậm chí, có quy định, mỗi tháng ngày cuối cùng đều phải hội công ty, cùng công ty tiền bối và hậu bối gặp mặt, chính là bởi vì bầu không khí như thế này, tinh không công ty nghệ nhân cũng là công nghiệp nổi danh đoàn kết tốt, không cùng các ngươi thừa nước đục thả câu. Hôm nay tới trừ dò xét ban cũng là đến nói cho các ngươi biết một tin tức, vốn là hẳn là ở công ty cùng các ngươi giảng, nhưng là, các ngươi bởi vì quay chụp tác phẩm, trong thời gian ngắn lại không thể trong công ty cùng các ngươi gặp mặt, cho nên, ta không thể làm gì khác hơn là tự thân lên môn, đến thông chi các ngươi. So Giang Ho nhìn một chút thời gian, nói ra bản thân ý đồ đến là cái gì. Xã trưởng đại nhân ý ho ho Inna xinh xắn hỏi, nàng rõ ràng là tỷ tỷ, thế nhưng là, mặc kệ là nàng tính tình, vẫn là thanh âm đều cho người ta một loại hoạt bát đáng yêu cảm giác hưởng, tựa như các ngươi nói như thế, tiếp xuống thời gian, công ty thật có đại động tác, mà nội dung cũng là một bộ tác phẩm mới. So Giang Ho cười vạch. Trần đạo tác phẩm mới mini giả mà nhật nhật kịch vẫn là điện ảnh. Son Na ở ùn nháy mắt, tràn ngập hiếu kỳ hỏi thăm mini giả mà, kịch bản có chừng 15 tập hợp, bất quá, hội dựa theo 16 tập hợp đến tiến hành quay chụp. Bộ tác phẩm này nhân vật rất nhiều, có thể nói là một bộ thần tượng đảm đương nhân vật chính tác phẩm. Vậy thì, lần này công ty chuẩn bị lưu lại 8 cái vai trò. So Giang Ho rằng 3 câu nói ra 8 cái. Này ồ ạ, bộ này phim truyền hình hết thệ cần bao nhiêu cái vai trò, UEE kinh ngạc hỏi thăm. Nghe đến nơi này, Y ho ho Inna cũng không khỏi tập trung chú ý lực dù sao, nói ra nhân vật, hiển nhiên là có lời kịch, có hy vọng phần mới có thể được xưng tụng nhân vật. Tuy nhiên, một bộ phim truyền hình từ rất nhiều nhân vật cấu thành, thế nhưng là, nghe được So Giang Ho nói số lượng hiển nhiên, cái này kịch bản có được nhân vật tuyệt đối hơn rất nhiều ứng phần diễn nhiều một chút nhân vật có chừng 26 cái, tình huống của hắn, hội căn cứ kịch vốn cần tăng thêm So Giang Ho tùy ý giảng đạo, hoa. Nhiều như vậy Ai Ho Ho Inna che miệng kinh hô nhân vật xác thực không ít, bất quá, lần này, Inna tỷ chỉ sợ không có ngươi phần diễn, ngươi cũng chớ có trách ta bất quá, nếu là ta an bài cho ngươi cái này kịch bản lý rất xác, chỉ sợ, ngươi hội oán trách ta So Giang Ho dùng nói đùa phương thức nói ra, lời này nói thế nào nếu bản về diễn kịch, Inna tỷ tỷ thế nhưng là mạnh hơn chúng ta gấp trăm lần A Son Na ở ủn điểm điểm nói ra thay Y Ho Ho Inna hỏi ra bởi vì bộ tác phẩm này là một bộ thần tượng. Nhóm tác phẩm, bộ tác phẩm này bên trong có đại lượng ca khúc vũ đạo biểu diễn, tuy nhiên, Inna tỷ làm luyện tập sinh huấn luyện qua thời gian mấy năm, thế nhưng là bây giờ đã làm diễn viên, vậy thì, bây giờ thành tích cũng rất tốt, không cần thiết tại đem thời gian lãng phí ở trên đây, cùng như thế, còn không bằng mặt khác tiếp một số có thể hiện ra tự thân thực lực tác phẩm So Giang Ho cười giảng đạo dạng này a vậy ta liền nghe xã trưởng an bài Y Ho Ho Inna cười giảng đạo này ổn hạ có phải hay. Không cho Inna tỉ tỉ tìm tơ y tác phẩm mới đâu Son Na ở ủn cổ quái tinh linh hỏi thăm Na ở ủn A U E E nháy mắt ách. Cái kia Son Na ở ủn nhất thời minh bạch chính mình vừa rồi lời nói có chút quá phận, biểu lộ có chút nhăn nhó ta cân nhắc qua điểm này. Trên thực tế, ta rất chờ mong Inna tỉ mặc vào cổ trang phục giả vờ giả vị, có cơ hội lời nói. Inna tỷ đến lúc đó có thể tiếp đập một số cổ trang kịch So Giang Ho đề nghị cổ trang kịch sao Y Ho Ho Inna giống như có cảm giác cổ trang kịch ta vậy mà. Không biết, thế nhưng là, ta cảm thấy thời trang kịch, Inna tỷ thật xinh đẹp, khí chất cũng nha mê người, mặc kệ mặc quần áo gì đều nhìn rất đẹp thú e e tán dương vậy cũng là ân huệ tỷ tỷ phục trang thiết kế tốt, lại nói, muốn nói xinh đẹp. Tất cả mọi người rất xinh đẹp tha y ho ho Inna ngượng ngùng giảng đạo thê tử dụ hoặc phục trang tự nhiên là từ tinh không thời thượng đến phụ trách, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đã sáng tạo sản phẩm mới bài, tự nhiên muốn ủng hộ, cho tiện lợi từ khi rực rỡ di. Sản bắt đầu, tinh không công ty tại tác phẩm cắm vào quảng cáo liền bắt đầu ưu tiên cung cấp hợp tác công ty theo thu thị suất bạo phát, phàm là cắm vào quảng cáo, thu nhập tăng gấp bội tinh không công ty tác phẩm bây giờ đã tăng giá trị. Bị rất nhiều công ty nhìn ở trong mắt, biết tinh không công ty ra tác phẩm là tác phẩm nhiều, rất nhiều công ty đều đối tinh không tác phẩm cắm vào quảng cáo đều cảm thấy rất hứng thú, đồng dạng, cũng đối tinh không công ty cách làm cảm giác thưởng. Thức tinh không công ty cho lão hợp tác người sử dụng hai bộ tác phẩm cắm vào cơ hội ở cái này tại thương nói thương, lợi ích trí thượng xã hội, còn có thể đem thư nghĩa làm đến loại trình độ này, đúng là khó được, có lẽ, tại rất nhiều công ty trong mắt, tinh không công ty có chu tầng ốc, nhưng là, không thể không thừa nhận, sở hữu công ty đều thích cùng dạng này công ty hợp tác trên thực tế. Ta nghĩ các ngươi cũng cảm giác được, công ty trước mắt biên kịch tính cả ta, hết thể cũng mới 3 người. Đều không thế nào am hiểu viết phương diện này kịch bản, vậy thì, công ty cũng không có phương diện này dự định, cho nên, nếu như, các ngươi muốn đối cổ trang kịch cảm thấy hứng thú, muốn sớm cùng các ngươi người đại diện giảng. Công ty sẽ an bài các ngươi đi thử kính, biết không So Giang Ho nói ra biết, xã trưởng, bất quá, chúng ta người đại diện tự hồ cũng là xã trưởng đi Y Ho Ho Inna nhắc nhở không sai, tuy nhiên, chúng ta hành trình một mực là Jin Y E Opa quản lý hành trình, thế nhưng là, người đại diện vẫn là Opa Son Na ở ủn vui vẻ đụng thú đạo không tệ, thật là ta, bắt đầu từ ngày mai, Inna tỷ liền biết từ mới người đại diện phụ trách, cho nên, có chuyện gì cùng mới người đại diện giảng liền có thể, mà dịn xét Hàn Quốc hành trình y lì nguyên từ Jin IEK phụ trách, các ngươi có ý nghĩ gì, đồng dạng cũng có thể cùng hắn giảng So Giang Ho giải thích nói xã trưởng ý là không hề phụ trách ta sao quá thương tâm đi y ho ho Inna hủy khuất nói ra không có cách nào, nếu như khả năng, ta cũng hy vọng như thế, tựa như dịn xét một dạng, treo tên của ta, sau đó, để cho người khác phụ trách Inna tỷ hành trình, bất quá. Inna tỷ cùng dình xét các thành viên khác biệt, Inna tỷ tương lai lại ở giới điện ảnh và truyền hình phát triển, tự nhiên muốn phân phối một cái tại giới điện ảnh và truyền hình giao thiệp rộng rãi người đại diện, mà không phải giống như ta vậy gà mờ. So sánh với ta, như thế người đại diện mới có thể càng thích hợp Inna tỷ, không phải sao? So Giang Ho giải thích. Tuy nhiên, So Giang Ho có mấy trăm không cần giải thích lý do, nhưng là, So Giang Ho lại như cũ giải thích, đối với những này tức là đồng sự, lại là bằng hữu tới nói, So Giang Ho cũng không thích giải quyết việc chung này một bộ, mà là ưa thích hiền hòa ở chung. Chương 1563 lại là trùng hợp. Cảm ơn xã trưởng nói, y ho ho Inna đứng người lên cung kính cảm tạ quá khách khí, Inna tỷ là ta nghệ nhân, đối ngươi phụ trách là ta chức trách. So Giang Ho cười giảng đạo ốp ạ, hiện tại chúng ta là tại sở tiêu đi ô, các ngươi dạng này cảm tạ đến, cảm tạ qua, có phải hay không quá làm người khác chú ý. UEE giải vây nói y ho ho Inna nhìn xem bốn phía, xấu hổ cười rộ lên nói trở lại, ốp ạ, ngươi cái này kịch bản, chuẩn bị để ai đến diễn nghệ đâu, có thể hay không hiện tại nói cho chúng ta biết đâu. So Na ở ùn. Mặt mũi tràn đầy chờ mong hỏi thăm hiện tại, nơi này So Giang Ho bắt trước vừa rồi y ho ho Inna biểu lộ một dạng, sau đó, mới lên tiếng, tốt ta rất nhiều nhân vật còn chưa có xác định, bất quá, duy nhất xác định nhân tuyển ngược lại là có thể nói cho các ngươi biết, cái kia chính là yêu yêu yêu là ai. Y ho ho Inna chớp mắt một cái, mơ hồ hỏi thăm, tỷ tỷ, không thể nào hữu cũng là gì ở hùn a. UEE giải thích ra là gì ở hùn a, ta thế mà cũng không biết gì ở hùn nghệ danh cũng là hữu, làm sao bây giờ, nếu để cho gì ở hùn. Cô nàng kia biết, còn không biết làm sao ra y vo ta đây. Y ho ho Inna rất là xấu hổ, cái này có cái gì xấu hổ a, trên thực tế, ta cũng thường xuyên quên nàng tồn tại. Nói lên điểm này, ta thật có chút áy náy, làm ta một tay kéo vào công ty nghệ nhân, ta đối hữu quan tâm ít nhất. Nguyên bản nàng công ty là vì có thể thu hoạch được nhân khí, mà bây giờ, lại trong công ty ngốc gần thời gian nửa năm. So Giang Ho giảng đạo cái này làm sao có thể oán nghiệm xã trường đâu, ưu xuất đạo thất bại tuy nhiên không phải nàng sai, đồng dạng, cũng không phải xã trường sai, khi đó ưu thế nhưng là còn không có công ty đâu. Húng chi ổ bạ làm như vậy cũng là gì ở hùn suy nghĩ, gì ở hùn chính là bởi vì lý giải ổ bạ thiện ý. Mới có thể cố gắng như vậy. UEE giảng đạo làm tổ hợp chung Âu Nhi, tuy nhiên, nàng cũng không quản sự, thế nhưng là thai cần mục đích nhiễm, nàng cũng học được không ít tốt, trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều, ta sẽ không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, ngày mai tân nhiệm người đại diện sẽ tới đưa. Tin, đến lúc đó, các ngươi có gì cần, đều có thể gọi điện thoại cho ta, điện thoại ta các ngươi không đều là biết không. So Giang Ho đứng người lên khoa tay điện thoại thủ thế, sau đó, liền cáo từ rời đi. So Giang Ho tuy nhiên rời đi, nhưng là, mang đến tin tức lại làm cho các cô gái bắt đầu hưng phấn lên. Hiện chứa NG rất nhanh liền chuyển khắp tin tức này, chậm rãi hướng về bên ngoài lan tràn rời đi sở tiêu đi ô. So Giang Ho vừa mới chuẩn bị trở lại về công ty liền tiếp vào Kang Min Kỳ ủng điện thoại. Đành phải chuyển hướng công ty Min Kỳ ủng A, ngươi tìm ta đến sự tình gì A, còn để cho ta trong thời gian làm việc chạy đến công ty của các ngươi về phần gấp gáp như vậy sao. Đi vào dưới lầu, đã nhìn thấy Kang Min Kỳ ủng thân ảnh, xuống xe hỏi thăm đến ổ họa, hôm nay ngươi có sắp xếp sao. Kang Min Kỳ ủng biểu lộ cháy vội hỏi ách, làm sao có việc cần ta hỗ trợ sao. So Giang Ho hiếu kỳ hỏi thăm. Kang Min Kỳ ủng tiến lên giữ chặt So Giang Ho giảng đạo, ừm. Nếu như thuận tiện lời nói hôm nay có thế không có thể làm chúng ta một ngày người đại diện đâu, chúng ta người đại diện sinh bệnh, hôm nay tới không, mà lâm thời ta lại tìm không thấy người khác, cho nên liền cho ổ bạ gọi điện thoại, ổ bạ có thể chứ. So Giang Ho nhìn lấy Kang Min Kỳ ủng lo lắng bộ dáng, cũng tắt nói đùa tâm tư, ngẩng đầu nhìn Kang Min Kỳ ủng mỉm cười, đương nhiên, chỉ cần ngươi không lo lắng ra lời đồn. Ta đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Cảm ơn ổ bạ. Kang Min Kỳ ủng vui vẻ nói cảm tạ. Buổi sáng 10 điểm, So Giang Ho, Kang Min Kỳ ủng cùng Ly Hạ ẹ di đi vào quay chụp tạp chí ảnh công tác thất. Bên ngoài mọi người tốt, chúng ta là Đạ Vì Chia, mời mọi người chiếu cố nhiều hơn. Đi vào phòng nhiếp ảnh, So Giang Ho dẫn đầu đón lấy màn ảnh sau trung niên nam nhân, cười vươn tay nói ra ngài tốt. Đối phương cùng So Giang Ho nhẹ nhàng nắm tay, lộ ra một cái mỉm cười, ánh mắt vượt qua So Giang Ho, nhìn về phía Kang Min Kỳ ủng, tán dương, quả nhiên dáng người, khí chất đều tốt. Kang Min Kỳ ủng điểm tĩnh giảng đạo, tuy nhiên các ngươi tới sớm một chút, cơ ơn ở chờ nhất đẳng. Trung niên nam nhân nói ra nguyên bản nàng cũng không có giải thích tất yếu, nhưng So Giang Ho nhiệt tình, toàn thân phạm tản mát ra thân hòa lực để hắn vô ý thức tiến hành giải thích. Nếu bản về giao tiếp, có được hệ thống bảng thân So Giang Ho, dám xưng thứ hai, không người dám xưng thứ nhất, cho người ấn tượng rất tốt, có được ấn tượng tốt, hết thể mới có thể bắt đầu không sao. Chúng ta đợi một lát liền tốt đu nở dê, chúng ta là không hiện tại cần trang điểm đầu so. Giang Ho dò hỏi tạm thời còn không cần, bởi vì hôm nay là phục trang quay chụp, cụ thể trang phục là dựa theo phục trang đến tiến hành, thế nhưng là, trước mắt phục trang còn chưa tới đến, trang điểm cũng chỉ có thể tạm dừng. Trung niên nam nhân giải thích nói so. Giang Ho gật gật đầu, ra hiệu hắn biết, quay người đối Kang Min Kỳ ủng hai người nói, Min Kỳ ủng, Hạ Ẹ Di tỷ, hai người các ngươi tạm thời nghỉ ngơi một chút, có việc gọi ta, ta qua xác định ra quay chụp sẽ hay không chỉ hoan ứng, đi thôi. Ổp hạ Kang Min Kỳ ủng ngọt ngào cười nói, nhưng vào lúc này, so Giang Ho tư nhân điện thoại di động đột nhiên vang lên. So Giang Ho nhìn xem biểu hiện dãy số, là Tiffany ổp hạ, bận rộn nữa sao? So Giang Ho vừa tiếp thông điện thoại, Tiffany mừng rỡ thanh âm chuyển tới, nói với hắn, làm sao ngươi sẽ không muốn nói cho ta biết, hôm nay ngươi nghỉ ngơi đi. So Giang Ho vô ý thức suy đoán nói, ta cũng muốn, đáng tiếc, hôm nay còn phải làm việc, ta đây không phải nghe Victory ạ. Song tỷ tỷ nói, ngươi trở về, sao cho ngươi gọi điện thoại ân cần thăm hỏi một chút. Tiffany cười hì hì giải thích nói, ngốc nha đầu, nếu là ân cần thăm hỏi, không phải hẳn là hôm qua tiến hành sao? Hiện tại ngươi dạng này có phải hay không tối nay đầu? So Giang Ho cười hỏi ngược lại, ngươi tự hồ không thiếu hụt ta ân cần thăm hỏi đi, đêm qua cùng tỷ tỷ ở cùng một chỗ, ta không tốt quấy rầy ai, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta phá hư ngươi mộng đẹp sao? Tiffany hủy khuất giảng đã biết, ồ họa sai còn không được sao? Ngươi ân cần thăm hỏi ta tiếp nhận, được thôi, nếu là không có việc khác tình, trước hết treo đi ta bên này. Thế nhưng là đang bận a? So Giang Ho cười giảng đạo, ồ như vậy phải không? Thế nhưng là ngươi tự hồ không ở công ty đi, ngươi đến ở nơi nào bận bịu đâu? Có phải hay không cùng cái nào tỷ muội cùng một chỗ a? Phẹn nì ăn dấm hỏi thăm. Phẹn nì a, trong điện thoại di động truyền đến dị yêu ớt thanh âm, hiển nhiên đầu bên kia điện thoại cũng không phải là chỉ có Tiffany chính mình. Bất quá dí lời nói hiển nhiên đối Phẹn nì hiệu quả không lớn, ăn dấm bên trong nữ nhân tuyệt đối sẽ không nghe người khác ngôn luận, chỉ nghe nàng tiếp tục nói, ồ bà, tại sao không nói chuyện sẽ không thật như thế đi? Muốn là như thế này, ta thật là tức giận a. Ngươi trở về, nhìn thấy dạy hùa gì tỷ tỷ, xe ẳng dễ ổng tỷ tỷ cũng coi như, Victory ạ. Song tỷ tỷ trùng hợp nghỉ ngơi ta cũng có thể lý giải, thế nhưng là, ngươi nếu là chuyên môn đi xem khác nữ nhân, không đến thăm ta, ta liền không để ý tới ngươi. Đối mặt Phẹn Nì ấu chỉ uy hiếp để so răng. Ho không khỏi cảm giác buồn cười, nghe thấy nàng lời nói, cuối cùng sẽ nghĩ đến nàng ngốc manh bộ dáng, cùng cặp kia mê người mắt cười à, ngươi là đần độn sao? Răng Ho có mấy cái nữ nhân, chính ngươi không rõ ràng sao? Bài trừ tình không công ty ba cái kia, tại bài trừ SM các ngươi, tại Hàn Quốc chỉ có một cái có được hay không điện thoại bên kia. Phẹn Nì trầm mặc có thể rõ ràng nghe thấy gì răn dạy thanh em, một cái ngốc manh, một cái tinh minh phối hợp cùng một chỗ nói chuyện, để so Giang Ho luôn có một loại dở khóc dở cười cảm giác. Liền như hiện tại, nương theo lấy gì chỉ điểm, Phẹn Nì trong nháy mắt nghĩ đến cái kia duy nhất là ai. Ồ ạ, ngươi sẽ không bây giờ đang ở Min Kỳ ủng nơi đó đi? Phẹn Nì khó có thể tin lại một lần nữa dò hỏi. Ừm, hôm nay ta về công ty lúc, Min Kỳ ủng bên này vừa vặn xuất hiện một chút lầm lỗi, các nàng người đại diện sinh bệnh không thể cùng các nàng đuổi hành trình, cho nên ta lâm thời hỗ trợ dẫn các nàng một ngày, nhưng không có ngươi muốn như thế, cố ý tới gặp nàng như vậy phải không? Này ồ bà hiện tại ở đâu đâu? Phẹn Nì lắng lại về sau, lại một lần nữa mở miệng hỏi. So Giang Ho thói quen sờ mũi một cái, phỏng đoán Phẹn Nì hỏi cái này lời nói dụng ý hiện tại thế nào, đương nhiên là ở ngoài sáng động nơi này quay chụp tạp chí ảnh. So Giang Ho ăn ngay nói thật mì ẹ ổng dòng sao? Phẹn Nì cất cao giọng, rất là kinh hỉ hô ứng, ngạch, ngươi sẽ không nói cho ta, các ngươi hiện tại cũng ở ngoài sáng động đi, sẽ không như thế xảo đi? So Giang Ho nghe thấy Phẹn Nì kinh hỉ, tâm lý nhịn không được suy đoán hì hì, ồ bà chính là như vậy, ta cùng dì đang mỉ ẹ ổng dòng bên này tham gia một cái tiểu điếm khai trương buổi lễ. Ồ bà, ngươi nói cho ta biết vị trí cụ thể, kết thúc về sau, ta cùng dì đi qua trả lại ngươi có được hay không? Phẹn Nì vui vẻ dò hỏi. So Giang Ho quay người nhìn xem ngồi tại bên cạnh bàn đang đợi trang điểm Kang Min Kỳ ủng, nghĩ đến Kang Min Kỳ ủng cùng Phẹn Nì hai người va chạm tình hình, bất đắc dĩ cho ra bản thân địa chỉ, đương nhiên, cũng nói cho Phẹn Nì, bên này kết thúc thời gian ổn ạ, ngươi cùng với Min Kỳ ủng, không phải là hợp tác quay chụp đi? Trong điện thoại di động truyền đến gì thanh âm có chút run rẩy, cũng không biết là kích động, vẫn là kinh ngạc làm sao có thể. Các ngươi cũng không phải không biết ta rất ít đập vật như vậy a, huống chi, ta cùng Min Kỳ ủng đã kết thúc ta kết quay trụ, không coi ô dù, ta điên, cùng hắn cùng một chỗ hợp tác cái này có cái gì, hai người các ngươi hợp tác mới là tình huống bình thường. Song phương là tốt nhất người yêu, hợp tác quay trụ quảng cáo mới là sản phẩm cam đoan A trở lấy biến kết thúc, chúng ta liền đi hiện trựa NG, không chừng còn bắt kịp nhìn hiện trựa NG cũng khó nói gì càng phát ra bắt đầu chờ mong hiện trựa NG quay chụp có cái gì tốt nhìn A hôm nào đưa các ngươi mấy trường tạp chí ảnh. Cứ như vậy, ta còn có việc, gặp lại So Giang Ho trong nháy mắt liền minh bạch gì ý nghĩ, như thế ngay thẳng mục đích, So Giang Ho làm sao có thể tự chui đầu vào giỏ đâu, bởi vậy quả quyết cúp điện thoại, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào ai gì biết chứ truy. Một mặt mất hứng nhìn lấy cúp máy điện thoại di động làm sao tịp phản ý bĩu môi nhìn lấy rồi gì. Đối với cái này cướp đi điện thoại mình đồng bọn biểu thị bất mãn, tâm đối với So Giang Ho tư niệm để cho nàng nhịn không được hỏi thăm nghe được ổ bạ nói mang Min Kỳ ủng. Ta không khỏi nghĩ lên lúc trước ổ bạ cho chúng ta làm một ngày người đại diện thời điểm, chỉ sợ hiện tại Min Kỳ ủng chính đang hưởng thụ trước. Đó chưa từng có đỉnh cấp người đại diện phục vụ A. Chương 1564 Còn to tờ lay, điện thoại. Cúp điện thoại, Tiffany nháy mắt, mặt mũi tràn đầy ghen ghét thế nào, Fanny, Giang Ho ổ bạ lại thế nào, để ngươi bộ dáng này gì nhìn lấy để điện thoại xuống. Chu môi Fanny hỏi thăm chính đang làm việc A Tiffany giải thích nói quên đi đừng gạt ta, mọi người người nào không biết, Giang Ho ổ bạ trừ công tác, bên người chưa từng thiếu qua mỹ nữ A trông thấy ngươi ghen ghét biểu lộ. Ta muốn cũng có thể nghĩ ra được ổ bạ bên người chỉ sợ sẽ là loại tình huống này có phải hay không a manh vật gì. Giảo hoạt cười nói, biết còn nói trêu cợt ta cứ như vậy có ý tứ sao Tiffany tức giận hỏi thăm nói một chút, lần này là ai có thể làm cho chúng ta phèn nỉ ghen ghét đến loại trình độ này. Nhìn, đối phương hết sức mị lực a So Giang Ho lên tiếng giảng đạo còn có thể là ai, ngươi không phải mới vừa đã đoán được sao Tiffany nghĩ linh tinh nói ra. Kang Min Kỳ ủng gì mở to hai mắt giật mình giảng đạo nàng không thể không giật mình. Trong ấn tượng, Kang Min Kỳ ủng tại phèn ní nơi này nói về rất ít, thậm chí xuất hiện bộ phận đại bộ tờ HN là bởi vì ca khúc, hoặc là bởi vì tiết mục mà xuất hiện. Quan trọng hơn là cho tới bây giờ đều không có để phèn ní như thế ghen ghét, mà bây giờ lại có thể để phèn ní xuất hiện ghen ghét tâm tình. Hiển nhiên, cô gái này địa vị đã tại phèn nì nơi này cực kỳ tăng lên, mà gì cô một dạng tồn tại phèn nì cũng không phải là tâm tư đấu kỵ rất mạnh nữ nhân, không phải vậy, hắn cũng sẽ không lựa chọn So Giang Ho, thế nhưng là, chỉ cần là nữ nhân, liền sẽ có chính mình tâm tư. Đấu kỵ phèn nì như thế, người khác đồng dạng cũng không ngoại lệ, tựa như giờ phút này ở tại bên người nàng gì nghe được phèn nì lời nói. Trong lòng cũng có chút ghen ghét ổ bạ bây giờ cùng Min Kỳ ủng các nàng đi tham gia quay chụp qua tịp phản nghỉ trầm thấp giảng đạo không phải là một ngày người đại diện đi gì thất kinh hỏi ứng. Chính là như vậy tịp phản nghỉ chu môi gật gật đầu thừa nhận, ta nói sao, chắc không được người lớn như vậy ghen tung đâu, nguyên lai là người nào đó hưởng thụ được người nào đó. Đãi ngộ a cái này khó trách gì mang trên mặt ý cười tỏ ra là đã hiểu ngươi không phải nói như vậy sao ngốc tử ngươi nếu là tại dạng này, như vậy. Một hồi ta liền không dẫn ngươi đi gặp ổng ạ, ngươi còn là mình đi dạo phố tốt tịp phản nì hờn dỗi giảng đạo manh vật ta ta sai còn không được sao gì trong nháy mắt đổi thành định nọt biểu lộ bổ nhào vào tịp phản nì bên người, bắt đầu định nọt trên thực tế, SNS giờ tuy nhiên hoàn toàn khôi phục, vậy thì, theo ghi thành công, danh khí rất lớn bất quá, cũng không phải là nói SNS giờ mỗi một cái thành viên đều thu hoạch được thành công chỉ là SNS giờ. Cùng cá biệt thành viên Tiffany cùng gì danh khí chỉ có thể coi là bình thường, hành trình cũng không có dùn A, Jessica, tí dễ ông nhiều, cho nên tại tuyên trụy hệ nở kỳ sau khi kết thúc, hai người trừ tham gia một số tập thể hành trình bên ngoài cá nhân hành trình trên thực tế rất ít danh khí không giống nhau, tư nhân hành trình chất lượng cũng khác biệt, liền như hôm nay, dùn A, tí dễ ông. Xì cả các nàng đi tham gia đài truyền hình tiết mục mà Tiffany cùng gì lại đến mì ẹ ổng dòng bên này tham gia khai trương hoạt động So Giang Ho bên kia kể từ khi biết Tiffany muốn đi qua, hắn cũng đã dự liệu đến hôm nay tuyệt đối là náo nhiệt một ngày, dù sao, các cô gái tụ tập đến một hối, bạo phát năng lượng tuyệt đối là So Giang Ho không thể thừa nhận vấn đề cùng phèn nì thông xong điện thoại lấy lại tinh thần thời điểm, hiện chứa NG công tác đã chính thức bắt đầu, không biết Lu Cờ Na Ho, Ly. Hạ ẹ di hai người đã bắt đầu công việc lù bù lên thân là nghệ nhân, tạp chí ảnh quay chụp tuyệt không xa lạ gì, Kang Min kỳ ủng thuần thục tự nhiên bày biện post, này Mỹ lệ bộ dáng hấp dẫn lấy so răng ho chú ý lực đinh linh linh chuông điện thoại âm đột nhiên vang lên, đem hắn từ Mỹ lệ Mỹ nhân đồ bên trong bừng tỉnh nhìn một chút điện thoại di động, so răng ho bất đắc di cười khổ, lần này là Han Sệ ảng dễ ổng, có đôi khi, thật không biết mình nữ nhân ở giữa có phải hay không có một bộ khác liên hệ. Hình thức. Không phải vậy, làm sao lại phảng phất tâm hữu linh tê mở dạng, cái này đến cái khác gọi điện thoại mình uy, sẽ ảng dễ ổng, có việc so răng ho mang theo bất đắc dĩ giảng đạo ổng ạ, ở nơi nào, ngươi hôm nay không tới làm sao Han Sệ ảng dễ ổng lo lắng thanh âm từ đầu bên kia điện thoại chuyển tới ta, đang quay phim tạp chí ảnh đâu so răng ho nhìn một chút Kang Min kỳ ủng, vui vẻ cười nói tạp chí ảnh Han Sệ ảng dễ ổng đột nhiên hưng phấn mà nói, ai tạp chí ảnh chẳng lẽ chính đang quay phim. Ồ bà tạp chí ảnh ứng, ta đang cùng Min Kỳ ủng cùng một chỗ quay chụp ảnh chụp đâu. Nói như vậy, ngươi có phải hay không hội rất ngạc nhiên đâu so răng ho trong lòng hơi động. Nói đùa điệu nói, thật Han Sệ ảng dễ ổng trầm mặc mấy giây, mới mở miệng hỏi nói đùa. Ta làm sao có thời giờ tới quay nhiếp tạp chí ảnh á, ta chỉ là thụ bằng hữu mời. Đến đây mang một chút đạ vì chia, nghiêm chỉnh mà nói, ta chỉ là một ngày người đại diện so răng ho không biết vì cái gì. Nghe thấy Han Sệ ảng dễ ổng trầm mặc. Tâm lý. Đột nhiên có chút bất an, vô ý thức giải thích, nguyên lai là một ngày người đại diện A ổ ạ, hì hì, ngươi kém một chút lại leo lên ngày mai sách giải trí đầu đề A Han Sệ ảng dễ ổng vui vẻ cười rộ lên đầu đề sao hạ hạ, ta đều đã thành thói quen, nghe ngươi nói như vậy, hiển nhiên ngươi là tại thu tiết mục gì đi vậy ta có phải hay không hẳn là lên tiếng đều gọi đâu so răng ho vững tin giảng đạo răng ho A ngươi tốt, nơi này là cổng to tờ lê hiện trừ NG. Ta là Vân Hy lờ nạ điện thoại bên kia truyền. Đến một trận quen thuộc mà xa lạ thanh âm ếch, lờ nạ tốt, mọi người tốt, ta là tinh không công ty so răng ho chính là bái phòng hoa một trận tiếng hoan hô từ đầu bên kia điện thoại vang lên hiển nhiên y y nguyên ở vào ghi hình tiết mục răng ho, không có ý tứ, tại tiết mục bên trong điện thoại cho ngươi, bên này đề tài vừa vặn đàm luận đến sinh mệnh trọng yếu nhất người, mà sẽ ảng dễ ổng sở si lựa chọn ngươi. Rằng ngươi cùng cả dạ ở giữa duyên phân, xuất phát từ hiếu kỳ, mới có thể kết nối. Ngươi điện thoại, không nghĩ tới kém một chút có vui mừng ngoài ý muốn Kim Vân Hy cười giải thích nói, thật may mắn so răng ho rất bình tĩnh giảng đạo thế nhưng là, ta rất hỉ hệ u kỳ, răng ho ngươi là như thế nào phát hiện bên này là tại ghi hình tiết mục đâu. Vậy thì, theo ta tư liệu biểu hiện, các ngươi tinh không công ty nghệ nhân, ở phương diện này đều nha tương tự. Tự hô điện thoại bảy dập đối cho các ngươi tới nói, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng á Kim Vân Hy lên tiếng hỏi, điểm. Này sao là công ty cơ mật, không thể nói cho lần ạ tương đối tốt so răng ho ngấm lại, cảm giác không khỏi rượu, lấy cơ nói ra nói láo đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận phản bác so răng ho im lặng cười khổ. Dạ ẹ su ca, ngươi đây là đang phản đối ta lời nói sao không phải sao ta làm sao không biết công ty nghệ nhân ở giữa còn có phương diện này ám ngữ đâu y ho ho giả ẹ sục ở bên kia giải thích so răng ho im lặng đứng lên, thật không biết người ca ca này là làm tiết mục làm thói quen, vẫn là tiết mục sinh hoạt hóa, thế mà đem ngoài trời này một bộ mang vào trong phòng tiết mục. Chương 1565 lý tưởng thế giới chén. Dạ ẹ sục ca, ngươi cũng đừng phá. Đây cũng không phải là ngoài trời tiết mục A nói chuyện phải chú ý, phải biết ngươi thế nhưng là quốc dân A ngươi mỗi tiếng nói cử động đều muốn lên làm gương mẫu tác dụng A nếu là dạy hư tiểu bằng hưu, vậy liền không tốt so răng ho cơ trí giải thích nếu bản về cơ trí, hắn cũng không so ý ho ho giả ẹ sụ kém, kém cũng chính là lịch duyệt cùng kinh nghiệm bộ phận này là cần phải dựa vào thời gian tích lưu ý khụ khụ, giả ẹ sụ ca, tiết mục còn tại thu, các ngươi vẫn là không muốn cãi nhau. Muốn cãi nhau lời nói, vẫn là chờ dưới tiết mục đi Kim Vân Hy mở miệng trong nháy mắt cướp đi trưởng khống bầu không khí biết ý ho ho giả ẹ sục trong nháy mắt tiến tĩnh, muốn nói tại tiết mục bên trong, ý ho ho giả ẹ sục sợ nhất ai, này không thể nghi ngờ cũng là Kim Vân Hy răng ho, sẽ ảng dễ ổng nói lớn nhất cảm tạ người là người, sinh mệnh trọng yếu nhất người là người, vậy thì, kinh hại nhất sự tình ngươi biết không cái kia chính là lý tưởng hình cũng là người, đối với điểm này. Ngươi là thế nào muốn đâu chấn áp y ho ho giả ẹ sục, Kim Vân Hy nói ra gọi điện thoại dụ ý, cứ như vậy a, trên thực tế đây là công ty của chúng ta tiêu chuẩn đáp án a, lý tưởng hình công ty của chúng ta nghệ nhân đều đáp như vậy. So rằng ho chẳng hề để ý giảng đạo khu khu, ngươi thật sự là không khách khí a. Kim Vân Hy xấu hổ giảng đạo, này rằng ho, ngươi có thể hay không nói với chúng ta nói chuyện cùng cả dạ trải qua nhận thức đâu. Sẽ hàng dễ ổng đã đem từ giờ ép ở công ty tinh không công ty cố sự nói ra, hiện tại ho e rất ngạc nhiên các ngươi là như thế nào tiếp xúc, nhận biết cố sự, không biết có thể hay không nói với chúng ta nói sao. Kim Vân Hy dò hỏi hoa, lời như vậy có phải hay không cho ta báo tiền điện thoại đâu, vậy thì, ta lo lắng tiết chế thời gian không đủ a. So răng ho ngẩng đầu giảng đạo, không nên quên, chúng ta tiết mục là ghi âm, thời gian đầy đủ coi như ngươi nói hơn một canh giờ, chúng ta thời gian cũng đầy đủ. Kim Vân Hy cười giảng đạo, tốt á, đã như vậy, ta liền nói, đơn giản một chút tốt, tuy nhiên, ta cũng không cảm thấy cái này có gì có thể giảng. Bộ phận so răng ho mở miệng nói ra, trên thực tế cố sự này bên trong, cũng không có sẻ ảng dễ ổng. Nói cách khác, ta cùng cả dạ tiếp xúc căn bản cũng không có sẻ ảng dễ ổng. Sự tình hôm nay sẻ ảng dễ ổng đi làm khách, tỉ tỉ nâng lên vấn đề này, không có bao nhiêu ý nghĩa. Như vậy, cố sự này có ai đâu. Kim Vân Hy nhìn xem ở đây khách quý, rào hoạt dựng thẳng lên ngón tay đặt ở bên môi nỉ cố lệ so răng ho cười giảng đạo hỉ. Thì Kim Vân Hy đắc ý cười rộ lên, so răng ho rất là im lặng không biết mình nói đến nỉ cố lệ, đối phương vì sao lại phát ra tiếng cười ồ ạ. Ta cũng ở nơi đây, nỉ cố lệ ân cần thăm hỏi đột nhiên vang lên, nguyên lai khả khả cũng tại a. So răng ho xấu hổ mò xuống cái mũi, cố giả bộ chấn định đáp lại nói ừm, hôm nay trừ di răng không tại, chúng ta đều tại. Nỉ cố lệ nói ra tình hình thực tế, vậy ta liền nói ngắn gọn, trên thực tế, đó là ta mới vừa tới đến Hàn Quốc, Su Ly, Cơ Di Tô cùng đi công viên nửa cờ. Du ngoạn, vừa lúc đụng phải Nỉ cố lệ, khi đó, bị bé gái rất đáng yêu đơn thuần hấp dẫn, tiếp xúc về sau, liền trở thành không tệ bằng hữu. Về phần sẽ ảng dễ ổng cùng cả già người khác, cũng là tại Nỉ cố lệ giới thiệu trở thành hảo bằng hữu, tối hậu. Trở thành trong công việc đồng bọn so răng ho trở lại chuyện chính mở miệng hồi đáp so răng ho cố ý nâng lên Victoria ạ xong bọn người, chính là vì tuyên truyền cho các nàng, thông qua loại hình thức này, đối ép ít biến tướng tuyên truyền hệ nở dạng này hình thức, cũng sẽ không bị tiết mục tổ, đài truyền hình chán ghét toa, quả nhiên là không có bình thường mà lại không có sức hấp dẫn miêu tả ai ho ho giả ẹ sục cảm khái nói để ra ẹ sục ca thất vọng, không có cách. Chúng ta lần thứ nhất kết thúc cũng là như thế phổ thông so răng ho cười giảng đạo đã như vậy, chúng ta liền làm một cái cảm thấy hứng thú đề tài tốt, cái kia chính là ước người đều ưa thích đề tài lý tưởng hình ợt của ếch, cái này, ta giống như có lẽ đã làm qua a vậy thì, tại dạ ẹ sủ ca. Tiết mục bên trong liền làm qua dạng này nội dung đi so răng ho nhắc nhở đó là dạ ẹ sủ tiết mục, hiện tại thế nhưng là tại ta tiết mục bên trong a răng ho. Chẳng lẽ ngươi không nguyện ý sao? Kim Vân Hy nói ra làm sao có thể, ta nha ưa thích nói một chút đi, không biết Vân Hy tỷ lại sẽ cho ra loại nào bị tuyển đâu. So răng ho làm bộ chờ mong hỏi thăm, ta cho ra chuẩn bị tuyển rất đơn giản, đối với răng ho tới nói, cũng không xa lạ gì, cái kia chính là tình không công ty dưới cờ nghệ nhân, ta muốn tại cái này chuẩn bị tuyển. Ngươi cảm thấy rất dễ dàng liền làm ra lựa chọn. Kim Vân Hy nói ra a như vậy phải không, ta biết so răng ho thoải mái mau trả lời đạo như vậy, chính thức bắt đầu. Hắc giải huyệt gì vs. Hắc ga hy giải huyệt gì người biết chuyện nhất thời đều trầm mặt xuống, tất cả mọi người không nghĩ tới vòng thứ hai liền đến phiên như thế kình bạo quyết đấu hoa. Chân Vương Phi trực tiếp tông xe a xem ra ổn họa phải có phiền phức nỉ cổ lệ các loại trong lòng người không khỏi nghĩ đến, ánh mắt đầu. Hàng han sẽ ẳng dễ ổng. Rất nhớ biết rõ đạo nàng giờ phút này suy nghĩ 5-4-3-2-1-X, xe ẳng dễ ổng so răng ho chần chờ một phen về sau, cho ra tự mình lựa chọn răng ho, vừa rồi chần chờ nguyên nhân là cái gì đây lựa chọn xe ẳng dễ ổng sờ si, lại là vì cái gì đây không phải là bởi vì nàng tại hiện trường NG đi Kim Vân Hy xảo trá giảng đạo Vân Hy tỷ, nếu biết, vì cái gì còn hỏi thăm đâu, dù sao, ta nói ai, đều là đắc tội một cái khác, trở lại công ty. Đụng phải cũng là một hồi lại nhải, bất quá, muộn dù. Sao cũng so sớm tốt không phải sao Vân Hy tỷ so răng ho giải thích nói không sai. Như vậy, tiếp tục Kim Hỷ U Nạ VSC Nì Cổ Lệ Hỷ U Nạ Gũ Hạ Dạ VSC Dệ Ổng Hỷ Ổ Sung. Sau đó, Kim Vân Hy đem tinh không công ty nghệ nhân vòng mấy lần, không riêng bao quát ca sĩ, liền ngay cả diễn viên, Kim Han Yun, Han Ga In, Jun Eun Nhi, y ho ho in a, y u in dê ông, đều vòng mấy lần, cho đến lúc này, tinh không công ty đội hình để cho người ta sợ hãi thán phục, khó có thể tin hoa, mảnh tính được, ta mới phát hiện tinh không công. Ti bị trở thành mỹ nữ trại tập trung không phải là không có đạo lý. A quốc dân ảnh hậu Kim Han Yun, quốc dân sơ luyến Han Ga In, tống nghệ nữ vương rủn ở U Nhi, tốt nhất vai phụ Y U In Dê Ông, tối cường tân nhân Y Ho Ho In A, mỹ nữ thành đàn, liền ngay cả ta đều khá là hâm mộ đâu. Kim Vân Hy tán dương cảm ơn Vân Hy tỷ khích lệ so răng ho đối với Kim Vân Hy thiện ý ngỏ ý cảm ơn, hắn tự nhiên minh bạch Kim Vân Hy vì cái gì cố ý nói mấy câu nói như vậy. Không nên xem thường bất luận cái gì một câu nói, có đôi khi, một câu lơ đãng lời nói, hiệu quả tuyệt đối không thua tại quảng cáo thành tích như vậy, tiến vào trận chung kết đi bác giải hùa dị vs. Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng lại một lần nữa hỏa sơn đụng địa cầu, hiệu quả không thua kém một chút nào vừa rồi này một vòng va chạm mọi người lại một lần nữa bắt đầu chờ mong. Tuy nhiên, có ít người biết bác giải hùa dị tuyệt đối toàn thắng Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng, nhưng là... Các nàng vẫn là hy vọng Han Se Ang Dae Ong có thể nghịch phản thành công Park Jae Hwa Ji lần này so Jang Ho. Lựa chọn mảy may không có chút gì do dự, đối với hắn mà nói, cái này căn bản cũng không có do dự tất yếu, không khách khí giảng. Tại so Jang Ho trong nữ nhân, Park Jae Hwa Ji cùng Victor Ji ạ song tuyệt đối toàn thắng người khác tuy nhiên, sớm có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là, nghe được so Jang Ho như thế dứt khoát trả lời. Han Se Ảng Dệ Ổng trong lòng vẫn là có chút không thoải mái một phen so đấu về sau, tối hậu chỉ còn lại có Park Jae Hwa Ji, còn có khiến người ngoài ý Jae Hwa Se Ja hai người bởi vì Jae Hwa Se Ja tồn tại, mọi người đối với kết quả càng thêm tò mò, rất nhớ biết rõ đạo Jae Hwa Se Ja có thể hay không thu hoạch được thành công Park Jae Hwa Ji vs Jae Hwa Se Ja Kim Vân Hy kích động hô, trong nháy mắt kéo theo không khí hiện trường, tuy nhiên, tiết mục bầu không khí luôn luôn là y ho ho giả ẹ sụp tại trường khống. Bất quá, cũng không có nghĩa là Kim Vân Hy liền sẽ không như vậy làm giải huyết sệ giả so răng ho chần chờ một chút. Sau đó cho sẻ ra ngoài ý muốn đáp án trả lời giải huyết sệ giả có hai cái mục đích. Một cái cũng là không muốn cho các giải huyết gì chọc chú ý, mà một cái khác cũng là gia tăng giải huyết sệ giả chú ý độ làm tân tấn tiểu đội a ho a đội trưởng. Chú ý độ tự nhiên muốn cao một chút. Mới tiểu đội mới có thể nhẹ lỏng một ít so răng ho đã dần dần bắt đầu thành thục, mọi cử động bắt đầu vì người khác cân nhờ à cờ, tận khả năng trợ giúp mọi người thu hoạch được chú ý. Hiện tại hắn có năng lực như vậy phía trước kể chuyện xưa, cố ý nâng lên Victory ạ xong các nàng, đằng sau trong trò chơi cũng giống như thế chẳng qua là. Một câu nói về nội dung, đủ để gây nên vô số người chú ý 2 giờ chiều, Kang Min kỳ ủng bọn người như trước đang phòng nhiếp ảnh bên trong bận rộn. Mà so răng ho ở tại điều hòa không khí phụ cận, nhàn nhã uống và ướp lạnh đồ uống, liếc nhìn cảm thấy hứng thú tin tức răng ho sờ si, bên ngoài có người dò xét ban một tên hiện trưởng NG công tác nhân viên đi đến so răng ho phụ cận hô dò xét ban so răng ho có chút giật mình, muốn biết mình vừa mới lên buổi trưa đoán xem vừa mới qua dò xét ban, nghĩ không ra buổi chiều lại có thế có người đến cửa, suy nghĩ hồi lâu, cũng không tiến triển chút nào ứng, không sai, vậy thì. Ta luôn cảm giác là nữ nghệ sĩ, đáng tiếc, các nàng toàn diện vũ trang, ta không có cách nào giải thích mà thôi. Công tác nhân viên lắc đầu giải thích, ta cái này ra ngoài so răng ho cầm điện thoại di động lên, cất bước hướng đi ngoài cửa đi tới cửa, nhìn chung quanh về sau, hắn trong nháy mắt nhìn thấy tại cửa ra vào bồi hồi hai tên nữ sinh, nhất thời nhận ra hai người. Thân phận ổ bạ phèn nỉ phất tay hô đi qua một phen giao lưu. Sợ ngươi liền giọt nước mắt ngồi ở một bên tịp phản nhì sớm đã quen thuộc so răng ho bộ này tính cách, nháy mắt mấy cái, sau đó, thuận theo ngồi qua một bên, lấy điện thoại di động ra bày ra đến, không có tiến hành bất luận cái gì hỏi thăm, kết giao lâu như vậy, hắn tự nhiên biết so răng ho là loại nào tính tình, công tác không kết thúc, hắn là sẽ không phản ứng chính mình hoa chúng ta phèn nhì cũng có an tĩnh như thế thời điểm á thật khó đến. Duy ngồi vào phèn nhì bên người. Cảm khái nói phèn nhì cũng không ngẩng đầu lên rằng đạo, ngươi không biết còn nhiều nữa, tựa như răng ho, không làm việc xong, hắn là sẽ không muốn hắn sự tình, cho dù là ta, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, có lẽ, hoàn mỹ bệnh tính cách đều là giống nhau đi oh my god, ta không nghĩ tới chúng ta phèn nhì còn có như thế cảm tính một ngày a duy chỉnh một chút y hề phụ, cởi áo khoác xuống áo cảm khái nói. Trương 1566 rau quả phiêu hương khách tới ngoài ý muốn. Quay chụp sân bãi, rõ ràng màn ảnh trước đã vì chuyện là nhân vật chính, mà bây giờ, trong góc hai gã khác thiếu nữ đồng dạng làm người khác chú ý ai. Chúng ta Lu Cờ Na Hó cũng có thể tiếp vào dạng này tư nhân hành trình liền tốt gì. Hâm mộ nhìn lấy màn ảnh trước Mỹ Mỹ Cang Min kỳ ủng, cái này còn không đơn giản. Tiếp theo thủ đơn khúc chẳng mấy chốc sẽ phát hành. Đến lúc đó, là chủ tuyên trùy hệ nờ ngươi muốn hành trình căn bản cũng không phải là vấn đề có được hay không. Tương phản, ta còn không biết Lu Cờ Na Hó mới có thể thu hoạch được chủ đả đâu. Tịp phạn nhì thở dài, đoàn đội thần tượng chỉ một điểm này không tốt, chức vị trùng hợp. Muốn đạt được chú ý, liền cần các loại ngươi căn bản không cần làm như vậy a, ngươi so với chúng ta đều rất đơn giản a nặc, chỉ cần ngươi đối người nào đó vung nũng nịu, nịnh nọt một chút, một bài ưu tú ca khúc liền có thể để ngươi trong nháy mắt trở thành chú ý trung tâm a, không phải sao? Dù gì xinh xắn tránh liếc trong mắt đối phẹn ní nói, ngươi nói xác thực không sai. Thế nhưng là, ngươi cũng không phải không biết công ty đối tình không công ty thái độ, hơn nửa năm làm hạn định chế gìn xét. Thế mà để SG cùng các nàng cùng thời kỳ phát hành ca khúc, tuy nhiên đối với các nàng ảnh hưởng không lớn, nhưng là, chuyện này rất nhiều người đều biết, ta lại làm sao có ý tứ đâu. Lúc đầu, làm bạn gái hắn, không thể cho hắn chia sẻ áp lực liền đủ phiền muộn, nếu là đang lấy hắn ca khúc ở công ty phát hành, hắn chỉ sợ đến càng thêm thương tâm á. Phèn ní lắc đầu, quả quyết. Cự tuyệt nói, ngươi A cũng là quá lý tính, nếu là có thể nhiều dựa vào hắn một số, có lẽ... Ngươi liền sẽ không như vậy phiền não đi. Dù gì cảm khái giảng đạo, có lẽ đi, cái này tựa hồ là ta trước mắt duy nhất có thể làm sự tình, bởi vì ta đã bỏ lỡ một lần lựa chọn. Dù gì biết phèn nhỉ trong lời nói ý tứ, minh bạch lựa chọn hàm nghĩa, cái kia chính là lúc trước tinh không công ty vừa mới thành lập thời điểm, so răng ho đã từng đối phèn nhỉ, còn có Victoria song bọn người mời qua, thế nhưng là, khi đó, mặc kệ, là Victoria song vẫn là phèn nhỉ đều cự tuyệt. Tuy nhiên, các nàng lý do đầy đủ, thế nhưng là, liền ngay cả dù gì đều cảm nhận được một loại nồng đậm không cam lòng, càng không cần nhắc tới thân là mời người so răng ho may mắn, so răng ho không phải tâm trọng nam nhân, không phải vậy loại này cự tuyệt tuyệt đối sẽ để hắn áp lực tăng gấp bội, cái này cũng có thể cũng là nhiều nữ nhân chỗ tốt đi, mặc kệ Lu Cờ Na Ho, bên cạnh hắn đều có yêu nhân tướng bạn, giải trừ ưu phiền hy vọng công ty cùng tinh. Không công ty loại này ngăn cách có thể mau chóng giải trừ, dạng này, ngươi cũng không cần khổ như vậy buồn bực. Xem ra, về sau ta nếu là tìm bạn trai, muốn tìm cùng công ty không đối lập người á, dạng này có lẽ sẽ nhẹ lòng một ít. Dù gì lòng tràn đầy chờ mong giảng đạo, thật sao có muốn hay không ta giúp ngươi tìm một chút á. Phẹn nhỉ cảm thấy hứng thú nhìn lấy dù gì, này tích cực bộ dáng để dù gì đều rất bất đắc dĩ, đừng ốc, có ngươi một cái, đã đủ phiền phức, nếu là lại nhiều ta một cái, chỉ sợ không. Biết Lu Cờ Na Hó liền biết vỡ tổ đi, đừng quên chúng ta còn có yêu đương cấm lệnh đâu. Dù gì tức giận điểm một chút phèn nỉ chán, cự tuyệt giảng đạo, thật sao, thật phải cảm ơn các ngươi đâu. Phèn nỉ chân thành tha thiết nói ra, nói là một ngày người đại diện, thế nhưng là, so răng ho cùng đi đã vì chia mấy giờ về sau, liền bị giải ước không có cách, so răng ho tuy nhiên không phải thần tượng, nhưng là, danh khí lại không thua gì bất luận cái gì thần tượng, lại thêm SNSG2 tên thành viên xuất hiện tại hiện. Chưa NG, tin tức này rất nhanh liền truyền đến bên trên, tương quan các loại lời đồn suy đoán không ngừng thăng cấp, để công ty biết tình huống. Thế là, rất nhanh bài xuất mặt khác người đại diện, phụ trách lên đả vị trịa công tác, so rằng họ tự nhiên là kết thúc chính mình nhiệm vụ, hoàn toàn dễ dàng hơn cùng đả vị trịa cáo biệt, so rằng họ dở khóc dở cười. Giờ phút này, chính mình tự hồ trở thành người rảnh rỗi, rõ ràng công tác vô số, nhưng là, vì Cang Min kỳ ủng, so răng ho đem hôm nay công tác đều để trống, ai biết hiện tại đã vị trí không cần hắn, trong lúc nhất thời hắn thật không có chuyện để làm. Lúc đầu loại thời điểm này hẳn là làm bạn Fanny, đáng tiếc Fanny cùng gì hai người đồng dạng bị công ty triệu hồi, hiển nhiên là sợ nhiễm phải chính mình cái này lời đồn vương tử truyền nhiễm. Ai nhàm chán a, so răng ho nhìn lên trời thở dài, bùi ngùi mãi thôi, nhìn lấy bên ngoài mặt trời gay gắt. So răng ho đông nhiên có chính mình chỗ tháng 6 du trí lý, quả thụ phiêu hương, đến thời. Gian này, rau quả đã lần lượt tiến vào thành thục giai đoạn, chính là ngày mùa mấy tháng chưa từng trở lại du trí lý, nhìn lấy đã bị lục sắt trang trí đứng lên điểm tĩnh thôn trang. So răng ho áp lực công việc trong nháy mắt đạt được phóng thích, cả người nhẹ nhõm rất nhiều, lục sắc để cho người ta nhẹ nhõm, không giống với đô thị đại biểu, cương cân thiết cốt màu xám. Còn có màn đêm buông xuống sau đèn nghe ông màu sắc rực rỡ, lục sắc nhất làm cho người thoải mái dễ chịu, dạo bước tại chính mình. Trong trang viên, so răng ho cả người đều lộ ra rất vui vẻ, tiện tay hái kế tiếp hồng sắc đại cái cà chua, dùng khăn ướt lau một lúc sau, nhẹ nhàng cắn một cái, ngon miệng vị đạo trong nháy mắt để so răng ho cả người lâm vào say mê bên trong nhanh chóng tiêu diệt hết một cái cà chua về sau. So răng ho tâm lý phun lên xinh xắn tính cách, cầm điện thoại di động lên, bắt đầu đập lên ảnh chụp, sau đó, phát cho mình thân mật các bằng hữu, Huyền Diệu đứng lên xây bẩy, biên tập tin nhắn, gửi đi, ok. Làm xong sau, so răng ho liền đưa di động để ở một bên, không hề tường hoa bên trên, chính mình quay người lại một lần nữa đi vào ruộng đất, bắt đầu xem xét hẳn là ngắt lấy rau xanh. Hoa quả có nào so răng ho có thể không biết mình tin nhắn tại bằng hưu trong vòng gây nên lớn cỡ nào hoành động, cùng so răng ho thân mật người đều biết hắn tại nông thôn có một mảnh đất, vậy thì quy mô còn không nhỏ, chỉ bất quá, tất cả mọi người không nghĩ tới so răng ho thế mà thật làm ra thành quả, vậy thì. Xuyên thấu qua ảnh chụp, hiển nhiên những này hoa quả đều nha ưu tú, nhao nhao tâm động, rất muốn nhấm nháp một chút thế là, tại so răng ho không biết rõ tình hình tình huống dưới. Biết so răng ho trang viên ở đâu các bằng hữu top 5 top 3 hướng về du chỉ lý tiến lên cái thứ nhất đến người, để so răng ho hoàn toàn ngoài ý muốn, nha hoa mang, không rõ vì sao là nàng răng ho ổn họa, đã lâu không gặp, lần này quấy giày ngọt ngào ân cần thăm hỏi, mỹ lệ nét mặt tươi cười, làm cho lòng người bên. Trong quả quyết, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, dễ ổng hi a đã lâu không gặp, bất quá. Ngươi tại sao lại ở chỗ này so răng ho lấy lại tinh thần, có chút xấu hổ dò hỏi ồ bà không phải đang cấp ta phát quá ngắn tin sao vừa lúc, ta có thời gian, vậy thì, ta ngay tại gần Nam Đạo bên kia phong cảnh khu quay trụ, tạm thời không có công tác, lại cùng ồ bà đã lâu không gặp, cho nên, ta liền tùy tiện trước tới bái phỏng, ồ bà sẽ không chào đón đi ly dệ ổng hi hơi hít mắt, cười giải. Thích làm sao có thể, ta chỉ là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi, bởi vì ngươi thế nhưng là khách rít đến A so rằng họ hoan nên giảng đạo sắc thực thật bất ngờ. Rõ ràng hẳn là bề bộn nhiều việc việc học ly dệ ổng hy đột nhiên xuất hiện tại du trí lý, hắn làm sao có thể không ngoại ý muốn đâu. Chương 1567 chen chúc mà tới. Lần trước tại đảo dù gặp mặt về sau, so rằng họ vốn cho rằng ly dệ ổng hy sẽ rất nhanh cho mình trả lời chắc chắn, thế nhưng là, cách mấy tháng, đều không có thu hoạch được ly dệ ổng hy trả lời chắc chắn, mà thông qua Fanny, hắn mới biết được ly dệ ổng hy giống như có lẽ đã chính là đình chỉ hoạt động, chuyên tâm việc học, cũng là ở công ty, nàng đều rất ít có thể nhìn thấy nàng so răng ho nghe được tin tức này, liền biết ly dệ ổng hy chỉ sợ đã làm ra bản thân trả lời, không dành cho chính. Mình trả lời, cũng là tốt nhất đáp án từ đó về sau, hắn liền không còn quan tâm ly dệ ổng hy sự tình, dù sao, từ đầu đến cuối. Ly dệ ổng hy đều là một cái ngoài ý muốn, đột nhiên xuất hiện, sau đó, đột nhiên rời đi, trừ nổi lên điểm điểm gợn sóng, cũng không có bất kỳ biến hóa nào nguyên bản cho rằng sẽ không còn có giao tiếp người, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, so răng ho tâm lý tự nhiên sẽ không ngừng phỏng đoán, suy nghĩ nàng mục đích bởi vì, hắn tại vừa rồi lật xem điện thoại gì. Động quá trình bên trong, mới ý thức tới chính mình cũng không có cho ly dệ ổng hy gửi đi tin nhắn, nói cách khác. Ly dệ ổng hy đến tuyệt đối cùng tin nhắn không quan hệ nếm thử đi vừa mới ngắt lấy dưới rau xanh, thiên nhiên vô hại, tuyệt đối thực phẩm xanh, đối với nữ hải tử tới nói, hết sức có ích so răng ho đem vừa rồi ngắt lấy cà chua, cây dưa hồng, dưa leo phóng tới đỉnh trên bàn, sau đó, lại một lần nữa đứng dậy, đi vào hậu viện, đi thăm dò nhìn pha y chăng có thành thục dưa hấu một dạng. Từ khi mua xuống nơi này, so răng ho cái này ăn hàng ngay ở chỗ này trồng trọt các loại trái cây, chỉ cần khả năng, hắn đều tiến hành nếm thử, không thể không nói, thành quả nổi bật. Lại thêm, hắn lại thuê nghề nông kinh nghiệm phong phú nông dân đại thúc hỗ trợ quản lý, có thể nói, chỉ cần đi vào mùa thu hoạch, hắn căn bản cũng không thiếu khuyết ăn nếu không phải ngày bình thường bận rộn công việc, chỉ sợ hắn mỗi ngày đều có thể hưởng thụ được vật như vậy bưng một đồ dưa hấu một lần nữa đi. Trở về đỉnh. Cắt gọn dưa hấu một dạng về sau, đưa cho ly dệ ổng hy một khối sau đó, tiện tay cầm qua một khối bả tờ đầu ăn ửng, rất ngọt ly dệ ổng hy nhẹ nhàng cắn một cái, cười tán dương ưa thích liền tốt, ngươi có lộc ăn, đây chính là năm nay ngắt lấy cái thứ nhất dưa hấu một dạng a hết sức kỷ niệm ý nghĩa so răng ho nói đùa giảng đạo thật sao này xem ra ta cũng phải chụp ảnh lưu niệm ly dệ ổng hy nghĩ đến liền làm, cầm quá điện thoại di động, bắt đầu tiến hành quay chụp, sau đó. phát đến. Chính mình Twitter bên trong các minh tinh đều ưa thích làm dạng này sự tình, cùng đa mở fan hâm mộ chia sẻ trong sinh hoạt tư nở dê ly tư nở dê ti, thời khắc cùng fan bảo trì hỗ động, bảo trì độ hot của mình gần nhất trôi qua thế nào để tài sắp hết. So răng ho không khỏi chuyển rời đến tình hình gần đây phía trên cái này bình thường nhất nhưng là tần suất tối cao đề tài phía trên rất tốt ra cái này chỉ sợ là ta sau khi xuất đạo, quen thuộc nhất, yên tĩnh một đoạn thời gian, mỗi ngày trừ đi học. Cũng là nghỉ ngơi, không cần tại sở tiêu đi ô cùng công ty vừa đi vừa về chạy, cũng không cần thức đêm quay chụp nha phong phú ly dệ ổng hy nghẹo đầu mềm mại mái tóc trong nháy mắt từ đầu vai trượt xuống. Cho người ta một loại ôn nhu vậy là tốt rồi chỉ cần mình ưa thích, cũng là thoải mái nhất sinh hoạt, học thêm chút đồ vật đối với công việc sau này rất có ích lợi so rằng ho tán đồng giảng đạo đun nở dê vở ia lúc trước cũng là loại ý nghĩ này, ta mới sẽ làm ra như thế quyết định, bất quá, có lỗi với. Ổn họa ly dệ ổng hy có chút xấu hổ giảng đạo không cần, chỉ cần mình ưa thích liền tốt, làng giải trí lớn như vậy, tinh không công ty cũng không nhất định là sự chọn lựa tốt nhất. Chỉ có thích hợp bản thân liền tốt so răng ho lắc đầu cười nói hắn cho tới bây giờ đều không cảm thấy đây là cần muốn nói xin lỗi sự tình trên buôn bán. Coi trọng cũng là ngươi tình ta nguyện, căn bản không có ai đúng ai sai ổn họa không tức giận. Ta liền an tâm ly dệ ổng hy cười nói đu nở dê, ngươi là làm sao biết ta chỗ. Nay sự tình đâu, ta nhớ được ta tự hồ không có cho ngươi gửi nhắn tin đi so răng ho hỏi ra trong lòng nghi hoặc ổn họa, chẳng lẽ ngươi không biết Twitter. Không biết bằng hữu vòng sao coi như ngươi không biết những này, ngươi không nên quên ta cùng phẹn nhỉ có thể là bạn tốt ta ngươi tại du chỉ lý nơi này, trên thực tế đã tại trong vòng giải trí truyền ra, bất quá, ta lại không phải thông qua cái này biết, mà chính là phẹn nhỉ cố ý cho ta biết, muốn mời ta tới, thuận tiện mang về cho nàng một chút thứ. An ngon ly dệ ổng hy tiến hành giải thích ách, phẹn nhỉ không đúng. Ngươi mới vừa nói chuyện này đã tại bằng hữu vòng truyền ra so răng ho đột nhiên có một loại dự cảm không tốt ly dệ ổng hy mỉm cười, gật gật đầu còn chưa chờ so răng ho kịp phản ứng. Trên bàn điện thoại di động đột nhiên vang lên nghe thấy điện thoại vang, so răng ho trong lòng bất an càng thêm rõ ràng so răng ho kết thúc trò chuyện về sau, nhìn lấy hướng mình đi tới 5 người, này 4 tên nữ tử hắn tuy nhiên không biết hết, nhưng là chỉ cần biết rằng bên trong 2 người. Hắn liền đã có thể đoán được 4 người thân phận hỉ ô gì tỷ, gì tỷ, đã lâu không gặp so răng ho nên đón, rất là nhiệt tình giảng đạo răng ho a đã lâu không gặp, gần nhất qua được không lý hỉ ô gì nhiệt tình vô vỗ so răng ho hậu bối, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười răng ho tốt sung gì đối so răng ho khoát khoát tay răng ho, đây là học rủ hi un, lý chân, ta nghĩ ngươi không xa lạ gì đi rủ hi un, thật á đây là ta rất khỏe đệ đệ so răng ho. Về phần hắn thân phận, ta và các ngươi nói qua rất nhiều lần, là một cái đa tài đa nghệ hải tử ly hì ổ gì cho so răng ho giới thiệu 2 vị khác đương nhiên nhận biết, quốc dân yêu tinh phải ỉ ổ, ta có thể không xa lạ gì a học dù hi un sơ si, lý chân sơ si, sơ lần gặp gỡ, ta là so răng ho cung kính nhân cần thăm hỏi ngươi tốt, đừng như vậy khách khí, xưng hô chúng ta tỉ tỉ liền có thể học dù hi un thanh âm thanh tịnh. Hà ho pho nở dê cởi mở giảng đạo không sai lý chân ngượng ngùng giảng đạo nhìn. Thấy 2 người bộ dáng, so răng ho liền hiểu biết 2 người cá tính, tựa như theo như đồn đại nói như thế, phải ỉ ổ trong 4 tỷ muội, ly hỉ ổ gì cường thế, nghĩa khí, học dù hi un ha ho pho nở dê nhanh nhẹn, lý chân ngại ngùng ngượng ngùng, còn có bé ngoan sung gì hôm nay rốt cục tất cả đều nhìn thấy răng ho a ngươi quá không có suy nghĩ, lúc trước nói xong a chờ ngươi nơi này thu hoạch thời điểm. Muốn mời chúng ta a nếu không phải hôm nay thì ổ gì tỷ tỷ từ Di Vân tỷ tỷ nơi đó biết ngươi nơi này có. A ngon, chúng ta chỉ sợ cũng bỏ lỡ a sung gì bất mãn nói huyên thuyền. Gì tỷ, ngươi ý là rất nhiều người đều biết nơi này sự tình so răng ho giật mình giảng đạo hừ hừ. Đương nhiên, căn cứ vào người nào đó đắc chí, ta muốn chí ít có gần 100 người biết tin tức này đi như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chỉ sợ ngươi hội fan hâm mộ. Thậm chí là công ty của các ngươi quan phương hội fan hâm mộ ngân hà đều đã biết tin tức này tê, lần này làm lớn chuyện so răng ho nở nụ cười khổ ăn. Tâm đi ngân hà tố chất công nghiệp nổi tiếng, bọn họ có lẽ rất ngạc nhiên, nhưng là, tuyệt đối sẽ không tới a ly hì ổ gì mở lời an ủi đạo so răng ho ngẩng đầu nhìn ly hì ổ gì, cười khổ nói, hì ổ gì tỷ, ta không phải lo lắng điểm này a ta là lo lắng tới ca ca tỷ tỷ nhóm quá nhiều a sớm biết dạng này. Ta liền không hả hê à, răng ho lu cờ na ho nhỏ mọn như vậy, chẳng lẽ ngươi lo lắng đến quá nhiều người, đem ngươi đổ vật phân quang sao sung gì nói đùa giảng đạo ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra không lo lắng. Điểm này, ta chỉ là lo lắng không có cách nào chiêu đãi mọi người, nhưng là mất lễ phép so răng ho giải thích nói ngươi a có thể hay không thu hoạch được nhẹ nhõm một điểm, cân nhờ ở cờ nhiều như vậy làm cái gì, hôm nay có thể tới nơi này đều là bạn tốt có được hay không, giữa bằng hữu làm sao lại để ý những chuyện này đâu hướng chi, ngươi nơi này ta tới qua, tài liệu không thiếu, lại thêm ngươi chủ nghệ, cái này đủ a biết so răng ho lo lắng, sung gì chấn an nói như vậy phải không vậy ta cứ. Yên tâm, đu nờ dê, các tỷ tỷ, tranh thủ thời gian đi vào đi nếu là đem các ngươi phơi hỏng, ta còn không phải bị các tỷ tỷ phan đoán trách chết ra so răng ho cười cười, cảm thụ được da thịt bên ngoài nóng rực, mau để cho đạo ứng, đi thôi Ly Jin, ta mang ngươi thăm một chút nơi này, các ngươi đừng nhìn nơi này bề ngoài cùng nông gia tiểu viện không có khác nhau, thế nhưng là, đi vào viện tử các ngươi liền biết, tuyệt đối để trước mắt các ngươi sáng lên. Phải biết lúc trước gì tại nơi này chính là ở. Lại hơn nửa tháng đâu, mỗi ngày đều có thể phát hiện mới kinh hỉ ly hỉ ổ gì trong nháy mắt hóa thân thành hướng dẫn du lịch, lôi kéo học dù Hi-un cùng Lý Trân, hai người đi vào viện tử, đem so răng ho cùng sung gì rơi ở phía sau so răng ho đối với ly hỉ ổ gì cử động ha hô cờ mô mờ, có chút im lặng, đi thôi răng ho, chúng ta cũng đi vào đi hỉ ổ gì tỉ tỉ là đem ngươi trở thành tác giả người, nếu không, nàng sẽ không như vậy đối ngươi a cùng hắn tiếp xúc lâu, ngươi liền biết, nàng a đối đại thân. Cận ngươi, chính là như vậy tùy tiện, tuyệt đối không phải không nhìn ngươi sung gì lo lắng so răng ho hiểu lầm, mở miệng thay ly hỉ ô gì giải thích nói, trấn an nói ta biết, vậy thì, gì tỉ, cả nước người đều biết hỉ ô gì tỉ tính tình a hung chi, ta cũng không phải loại kia hẹp hỏi tính tình, không muốn lo lắng cho ta, gì tỉ so răng ho có chút dở khóc dở cười vậy là tốt rồi. Tranh thủ thời gian đi vào đi đu nở dê, cùng ngươi tiết lộ một chút, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hôm nay mọi người hội ở chỗ này, không biết ngươi nơi này có thuận tiện hay không sung gì chợt nhớ tới cái gì, giữ chặt so răng ho giảng đạo, bốn vị tỷ tỷ đều muốn ở tại nơi này một bên so răng ho suy tư hỏi thăm ứng, mọi người quá lâu không gặp, vừa vặn hôm nay đi ra đến du ngoạn, biết ngươi tại du chỉ lý về sau, liền quyết định tới nơi này. Sẽ không không tiện đi sung gì hỏi thăm này thật không có, bất quá, lời như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có thể tỉ tỉ nhóm chiếu cố chính mình, bởi vì, ta chỉ có nửa ngày thời gian ở không, sáng sớm ngày mai ta liền không thể không trở lại Seoul, nếu như tỉ tỉ nhóm không có vấn đề lời nói, ta chỗ này không có vấn đề so răng ho nói ra bản thân lo lắng không sao, ngươi nơi này ta rất quen thuộc á vậy thì, dạng này, chúng ta hội càng thêm tùy ý một chút. Chỉ cần ngươi yên tâm chúng ta sung dịp cười giảng đạo gì tỉ, ngươi nói cái gì đó, đối với các ngươi ta có cái gì không yên lòng đâu, chỉ muốn các ngươi lúc rời đi đợi, đem vệ sinh xử lý tốt, là được so. Giang Ho nhắc nhở. Chương 1568 phải ổ tránh thức ý đồ đến. Tuy nhiên, đã có chuẩn bị tâm lý, biết hôm nay sợ rằng hội có rất nhiều người đến, thế nhưng là, theo cái này đến cái khác lại tới đây thời điểm. So răng ho vẫn là giật mình không thôi đã ly dệ ổng hy cùng phải ổ bốn vị tiến đến về sau, lần lượt lại tới Ha Ji Hun, bà hệt Ji răng bất quá, không có một cái nào là tinh không công ty nghệ nhân, cũng thế, hiện giai đoạn, tinh không công ty nghệ nhân đều bận bịu muốn mạng, làm sao có thời giờ tới nơi này đầu theo mọi người đến, so răng ho tâm lý cười. Khổ không thôi, bởi vì đến người bên trong đều là nữ nhân A tuy nhiên. Hắn đã thành thói quen cùng nữ nhân đứng ở cùng một chỗ, thế nhưng là, cùng đông đảo tỷ tỷ ở chung một chỗ, tuyệt đối không phải một kiện hạnh phúc sự tình các tiền bối tốt, ta là ly dệ ổng hy mỗi khi người tới về sau, ly dệ ổng hy liền cùng kính tiến hành nhân cần thăm hỏi, không có cách nào, lại tới đây nghệ nhân chỉ có nàng là hậu bối, không thể không như thế à, dệ ổng hy a ngươi tại sao lại ở chỗ này ha di hơn hai mắt nhất. Thời sáng lên. Ánh mắt không đứng ở nàng và so răng ho trên thân đảo quanh, trên mặt tươi cười Di Huân tỷ, ngươi cũng đừng cầm dệ ổng hy nói đùa, cùng ta lôi kéo cùng nhau, cũng không phải cái gì chuyện tốt ta so răng ho tranh thủ thời gian ngắt lời nói thế nào, răng ho, dệ ổng hy người dung mạo xinh đẹp, tính cách cũng không tệ, cùng ngươi nha xứng á chẳng lẽ ngươi liền không tâm động sao bà hệ Di răng đụng thú nói ra đúng á răng ho, ta cảm thấy rất không tệ, tuy nhiên, dệ ổng hy là nghệ nhân. Chỉ muốn các ngươi chú ý một số, không có vấn đề A học dù Hi Un cũng lên tiếng túm hợp lại có thể nói, tại viện tử chú nữ, chỉ sợ cũng chỉ có Ly Hi Ổ gì cùng Sung gì đối với so răng ho cảm tình có biết một hai, người khác trên thực tế lại là hoàn toàn không biết gì cả, biết so răng ho tin vỉa hè không ngừng, thế nhưng là nhưng không ai hội coi là thật, đều là làng giải trí người, tự nhiên biết truyền thông khoa trương, tự nhiên cũng sẽ không bị tin tức lừa dối đa tạ tỷ tỷ môn quan tâm, bất quá. Ta có bạn gái so răng ho ăn ngay nói thật dạng này a mọi người trông thấy so răng ho nghiêm túc biểu lộ, ngầm hiểu đỉnh chỉ cái đề tài này các tỷ tỷ đến, muốn ăn cái gì, chính mình qua hai tốt, ta muốn phương diện này hì ổ gì tỷ nhất có kinh nghiệm, nhiều hơn thỉnh giáo hì ổ gì tỷ tương đối tốt, ta liền không bồi lấy các tỷ tỷ qua so răng ho giảng đạo, lập tức trên mặt lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía điện thoại di động hạ hạ răng ho có chút tự làm tự chịu a người. A không thể quá hả hê, không phải vậy, liền sẽ gặp báo ứng A trông thấy phiền muộn so răng ho. Ha Ji Hun vui vẻ cười rộ lên so răng ho im lặng nhìn lấy Ha Ji Hun, ủy khuất nha, tự hồ chính là bởi vì chính mình đắc chí, tỷ tỷ này mới sẽ biết hôm nay sự tình đi rất nhanh, trừ Lý Chân cùng Sung Di bên ngoài hắn bốn người lại một lần nữa đi vào đất trồng rau, bắt đầu chính thức ngắt lấy chờ đợi là nhàm chán nhất sự tình giờ phút này, ngồi ở trong sân. Lắng nghe Điển Viên Phong cách âm nhạc, tuy nhiên rất là hưởng thụ, thế nhưng là, đồng dạng cũng nhà câu thúc đương nhiên, lớn nhất câu thúc người cũng là Lý Chân tỷ tỷ, ngươi thả lỏng một ít, không cần thiết khẩn trương, giang ho tính cách nha tùy tính là nha thân đệ đệ, ngươi không nên bị thân phận của hắn mê hoặc, phải biết hắn nhưng là rất không giống xã trưởng, trong âm thầm là rất yêu cười đại nam hài trông thấy Lý thật sự xuất sáng, câu nệ, sung dư gì nhẹ giọng an ủi ta biết ta thế nhưng là, ta vẫn còn có chút không quen A. Ngươi cũng biết ta sợ người lạ tính cách, kết giao bằng hữu rất chậm nóng A. Lý Chân xấu hổ liếc trộm liếc một chút so răng ho, nhỏ giọng giảng đạo thanh âm tuy nhiên rất nhỏ, thế nhưng là, ngồi tại cách đó không xa so răng ho vẫn là nghe vào trong tai, không có cách nào, trên thực tế chính hắn bởi vì Lý Chân cũng có chút không thích ứng, bởi vậy, chú ý lực đều phóng tới nàng bên kia biết bên trong thật lo lắng, so răng ho cười cười, cởi xuống giày. Ngồi xếp bằng lên đến, đối mặt Lý Chân. Giảng đạo, Jin tỷ, ngươi thế nhưng là tiền bối A ngươi muốn là như thế này lời nói, vậy ta nhiều xấu hổ A, hôm nay ở chỗ này ta thế nhưng là chủ nhân, nếu là ngươi không vui, như vậy, ta cái chủ nhân này không phải nha thất bại, vậy thì, một hồi còn không biết sẽ đến bao nhiêu người đâu đến lúc đó, tỷ tỷ nếu là y hệ nguyên như thế, mọi người hội ý kiến gì ta cái chủ nhân này đâu cho nên. Coi như cho đệ đệ một bộ mặt, thư giãn một tí đi đối mặt so răng ho treo chọc thỉnh cầu, Lý Chân cùng sung. Duy ngạc nhiên sững sờ, sau đó, nhao nhao mặt giãn ra mà cười biết, yên tâm đi đừng nói ta đã buông lỏng, coi như không, ta cũng sẽ không cho đệ đệ mất mặt, không nên quên, ta thế nhưng là một tên diễn viên A Lý Chân ưu nhã giảng đạo ta biết, bất quá, Jin tỷ tự hồ tránh bóng thời gian rất lâu đi không biết trở lại lúc nào giới điện ảnh và truyền hình đâu so răng ho nghe thấy Lý Chân lời nói, tùy ý nhàn trò chuyện ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn mau sớm công tác, thế nhưng là, trước mắt nhưng, không có tiếp vào xem trọng vợ Lý Chân giảng đạo nghe được Lý Chân lời nói, so răng ho trong lòng hơi động, nhìn một chút sung gì, trên mặt nàng ý cười nhất thời để so răng ho biết mình suy đoán là chính xác sự tình hôm nay phải ồ đến. Hiển nhiên không có các nàng nói đơn giản như vậy, có lẽ, thật sự là đã lâu không gặp, hẹn nhau tụ hội, thế nhưng là, chính thức mục đích chỉ sợ sẽ là vì trước mắt Lý Chân trên thực tế, so răng ho hẳn là đã sớm đoán được các nàng mục đích, nếu là du ngoạn. Như vậy, vừa rồi nên ly hỉ ổ gì các nàng cùng đi chơi, mà không phải cố ý lưu lại bộ y tiếp so răng ho, vậy thì, bộ y tiếp người là sùng gì, mà không phải ly hỉ ổ gì, hiển nhiên. Cũng là mượn sung gì diễn viên thân phận minh bạch các nàng dụ ý, so răng ho cũng liền không lại đi vòng mèo, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Chân giảng đạo, Jin tỷ, ta cùng Hì ố gì tỷ, gì tỷ quan hệ rất thân, cho nên, ta người này cũng không đi vòng mèo, ta liền trực tiếp một điểm, Jin tỷ trở về pha y chăng có dự. Định tinh không công ty dự định đối với so răng ho trực tiếp, Lý Chân dù sao cũng hơi không thích ứng, trên mặt có chút xấu hổ tỷ tỷ, răng ho đều như thế ngay thẳng. Ngươi cũng đem ngươi dự định nói ra đi đối với răng ho, ngươi không cần nhạy cảm, tinh không công ty đối với nghệ nhân đãi ngộ từ trước đến nay đều là công bình nhất, tối ưu dày hợp đồng, tuyệt đối không có cò kẻ mặc cả khả năng, cho nên, ngươi chỉ cần đem ngươi ý nghĩ giảng sau khi đi ra, liền có thể sung gì hát đệm nói ra. Đối với So Giang Ho đoán được chính mình ý đồ đến, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, sớm trong dự liệu, sung gì nhận biết So Giang Ho lâu như vậy, đối với hắn tính cách, nha hiểu biết, bởi vậy, đối với hắn ngay thẳng không hề giống Lý Chân giật mình như vậy, luôn cuống Giang Ho. Ta rất nhớ biết rõ đạo ngã tại tinh không công ty có thể thu hoạch được cái dạng gì cơ hội. Tuy nhiên, dì cùng ta nói qua một số, Di Vân tỷ tỷ cũng nói qua một chút, thế nhưng là, ta vẫn là muốn chính miệng nghe được. Ngươi trả lời Lý Chân ngẫm lại, hít sâu một hơi hỏi thăm. Chương 1569 hiện thực bản, thanh xuân bất bại ỉn vỉn sạch lệ dù. Tại nông thôn trong tiểu viện, đàm luận hợp tác, đối với So Giang Ho tới nói, là lần đầu tiên. Viện tử sai có khác gây nên bố cục, nơi xa thanh sơn, đều là cảnh sắc mỹ lệ đều sẽ cho người không tự giác trầm tĩnh lại, không có công tác đối mặt Lý Chân hỏi thăm. Trên thực tế, So Giang Ho có thể không trả lời, bởi vì tinh không công ty hiện tại ký người đã không giống sơ kỳ như thế gian nan, mà điều ước đãi ngộ tự nhiên cũng sẽ không như người khác rộng như vậy tu nở dê, bởi vì danh khí đã ra ngoài. Tự nhiên không cần như thế, nếu không... sẽ chỉ làm công ty chế độ trở nên hỗn loạn. Lý Chân tỷ, ta nghĩ ngươi đối tinh không công ty tình huống có nhất định hiểu biết. Trước mắt công ty có 4 loại hợp đồng, một loại là tân nhân hợp đồng, một loại là nhị đẳng hợp đồng, một loại là nhất đẳng hợp đồng, mà lớn nhất loại sau cũng là cổ phần hợp đồng. So Giang Ho giảng đến nơi đây dừng lại dưới, cho Lý Chân tiêu hóa thời gian chờ mấy giây, mới tiếp tục bắt đầu giảng. Trên thực tế, thích hợp Lý Chân tỷ, hợp đồng chỉ có nhị đẳng hợp đồng. Ta chuẩn bị cho Jin tỷ cũng là phần hiệp ước này nhị đẳng hợp đồng. Lý Chân sững sờ dưới, biểu lộ có chút xấu hổ. Nhị đẳng hợp đồng là dạng gì hợp đồng đâu? Sung gì cũng rất là bình tĩnh hỏi thăm công ty nhị đẳng hợp đồng nội dung như sau. Công ty vì nghệ nhân tìm kiếm được đại sứ hình tượng, tác phẩm, hành trình, chia tỷ lệ vì chia 3-7 thành, nghệ nhân chính mình tìm kiếm được hành trình chia vì chia 4-6 thành, công ty hàng năm vì nghệ nhân an bài 2 bộ tác phẩm, trừ cái đó ra. Nghệ nhân hàng năm muốn cố định tham dự công ty chế tác một bộ tác phẩm, nghệ nhân có được tự chủ lựa chọn kịch bản quyền lợi, ký kết niên hạn vì 3 năm. So Giang Ho cười giảng đạo, đây là nhị đẳng hợp đồng. Sung Duy thất kinh hỏi ứng, đây chính là nhị đẳng hợp đồng, công ty nhất đẳng hợp đồng tỷ lệ là chia 4-6 thành, cùng chia đôi. So Giang Ho giải thích nói ách, Giang Ho không nghĩ tới công ty của các ngươi hợp đồng đúng như này phong phú á, làm cho ta cũng có chút động tâm, khác không nói. Chỉ là tác phẩm số lượng cũng đủ để cho ta động lòng. Sung gì thực tình giảng đạo, tinh không đại môn tùy thời vì tỷ tỷ rộng mở. Luca Nao, muốn tinh không công ty đều có thể. So Giang Ho nhiệt tình giảng đạo, quên đi tạm thời. Ta còn không có chuyển đổi công ty ý nghĩ sau này, hãy nói tốt. Sung gì từ chối nói. So Giang Ho không thèm để ý, nhún nhún vai, nhìn về phía trầm mặc Lý Chân cười nói, Di tỷ, ngươi có thể suy tính một chút, lại cho ta trả lời chắc chắn điều kiện mở sau. Khi đi ra, So Giang Ho cũng không tiếp tục nói tiếp, đây là So Giang Ho khí, bây giờ hắn thật có dạng này khí. Tinh không công ty một năm một cái khoảng cách, địa vị cũng càng ngày càng nặng, đã sớm qua không tiếc bất cứ giá nào ký kết thời kỳ ửng. Cảm ơn Giang Ho. Lý Chân nói cảm tạ tốt đã các tỷ tỷ là đi ra chơi, như vậy, vẫn là tạm thời vứt bỏ công tác, vương lòng tương đối tốt. Ta muốn hỉ ổ gì tỷ các nàng bên kia hội càng thú vị một số, hai vị tỷ tỷ không bằng qua đi xem một cái đi. So Giang Ho để nghĩ tốt Giang Ho, bất quá, không biết ngươi nơi này là có phải có GMV máy móc đâu, tốt như vậy phong cảnh, ta muốn tiến hành một số quay chụp. Sung gì dò hỏi, đương nhiên gì tỷ, trên thực tế ta chỗ này khắp nơi đều có ca mạ giạt, từ các ngươi đi vào nơi này về sau, liền tiến vào quay chụp phạm vi, đương nhiên, những này màn ảnh nguyên bản mục đích là vì phòng trộm, cho nên hiệu quả chỉ sợ không có tốt như vậy. Tỷ tỷ muốn GMV, ta chỗ này có 3 bước, ta cái này cho các ngươi đi lấy. So Giang Ho chỉ mái hiên, ngẩng đầu nói ra cảm ơn. Xem ra chúng ta hôm nay tự hồ muốn lại một lần nữa tiến vào trạng thái làm việc. A này cũng không cần, các tỷ tỷ liền xem như tham gia tống nghệ tiết mục tốt, không biết tỷ tỷ không có biết hay không, thôn làng mặt khác một bên cũng là thanh xuân bất bại ỉn vỉn sạch lệ dù quay chụp địa. A nơi này nhưng cũng là tống nghệ tiết mục quay chụp địa. So Giang Ho giảng đạo, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói ra tộc đản sinh phả mì lì ồ ủ tỉnh đâu. Sung gì cười nói ách. Đu nờ dê, ta đều quên hỉ ồ gì tỉ thế nhưng là nữ vương. A So Giang Ho hậu chi hậu giác nói ra đinh linh linh. Đúng lúc này, điện thoại lại một lần nữa vang lên, cắt ngang lẫn nhau nói chuyện phiếm uy so răng ho tiếp thông điện thoại hỏi răng ho a ta à dạ ẹ sục ca y ho ho dạ ẹ sục cởi mở thanh âm từ đầu bên kia điện thoại chuyển tới, dạ ẹ sục ca, sự tình gì ta và ngươi chị dâu chính trước khi đến du trí lý, ngươi chuẩn bị kỹ càng, cho chúng ta chuẩn bị thêm đồ tốt y ho ho dạ ẹ sục giảng đạo, dạ ẹ sục ca, chính. Ngươi đến tự mình hái là được a ta chỗ này người cũng không ít, ta không có thời gian cho ngươi hái a chính mình hái không phải càng có ý định hơn nghĩa so răng ho không để ý tới ý ho ho giả ẹ sục điều kiện, ngược lại giảng đạo răng ho a nào có ngươi dạng này a ta là ca ca a vậy thì, hôm nay cùng tẩu tử ngươi khó được có thời gian đi ra ngoài chơi, ngươi sẽ không chuẩn bị để cho chúng ta khổ cực như thế đi tẩu tử ngươi nhưng không có làm qua việc nhà nông, chẳng lẽ ngươi thật muốn mệt chết tẩu tử. Ngươi a y hó hó dạ ẹ sục giảng đạo, dạ ẹ sục ca, ngươi nếu là đau lòng chị dâu, ngươi liền chính mình làm nhiều điểm không tốt sao ngươi cái này hãm hại, ta có thể không tiếp thụ, tốt, dạ ẹ sục ca, ta bên này lại tiến điện thoại, nhà ta ngươi cũng biết ở đâu, chính mình đến đây đi ta liền không đi đón chị dâu cùng ngươi so răng ho ban đầu vốn còn muốn nói vài lời, thế nhưng là điện thoại di động lại một lần tiến điện thoại tới, so răng ho chỉ có thể tạm thời kết thúc điện thoại ứng, một hồi gặp hôm. Nay chú định là bận rộn thời gian, nghĩ đến bởi vì chính mình đắc chí từ đó để nguyên bản có thể bình an một ngày cũng biến thành bận rộn như vậy, tâm lý liền một trận hối hận bất quá, đã sự tình phát sinh, so răng ho cũng sẽ không trốn tránh. Giờ phút này, hắn bắt đầu suy nghĩ một hồi nên như thế nào chuẩn bị một hồi phong phú tiệc đến chiêu đãi bọn này khách đến thăm chỉ chốc lát, ly hỉ ổ di bọn người một lần nữa trở lại tiền viện, mỗi người đều hái không ít thứ, bất quá, so răng ho quét mắt. Một vòng, liền biết mấy cái này các tỷ tỷ đều là ngắt lấy một số lập tức có thể sử dụng hoa quả cùng rau xanh răng ho. Một hồi còn có ai muốn tới ly hì ổ gì nhìn thấy so răng ho điện thoại không ngừng hỏi tham gia ẹ sục ca lập tức sẽ đến so răng ho nói ra giả ẹ sục ô bà muốn tới. Chúng ta là không phải hẳn là vì hắn chuẩn bị một chút đồ ăn ngon dù sao cũng là ô bà a ly hì ổ gì trong mắt đi dạo, nghĩ đến nên chuẩn bị chút gì đặc biệt đồ vật có cái gì ăn cái gì. Dạ ẹ sục ca là ăn tạp người, không kén. Ăn, tránh thức phải chú ý là chị dâu so răng ho nhắc nhở a tỷ tỷ làm sao lại đến, nàng rất ít tham dự dạng này tụ hội a ly hì ổ gì kinh ngạc hỏi thăm so răng ho lắc đầu giải thích nói, hôm nay chúng ta cũng không phải tụ hội, nàng là cùng dạ ẹ sục ca đi ra chơi dạng này a vậy ngươi dự định chuẩn bị món gì đồ ăn đâu ly hì ổ gì hỏi thăm các ngươi cảm thấy thế nào so răng ho hỏi ngược lại. Cũng không có nói ra chính mình dự định, nguyên bản hắn có thể tự mình làm chủ, bất quá, nhìn thấy sung gì. Không ngừng quay chụp tình hình, hắn liền cải biến chính mình dự tính ban đầu làm thịt nướng chúng ta vào trong trường qua lấy điểm ngũ hoa nhục đến. Khách nhân đến không có một điểm thịt làm sao đem ra được A Ly Dệ ổng hy dẫn đầu đề nghị còn có thể trứng tráng. Trứng gà ta không phải nông thôn đặc sản sao lấy tài liệu hẳn là nha thuận tiện Lý Chân đề nghị Ha Di Vân Long Lanh Nhãn Châu xoay động. Khoe miệng lộ ra một tia rảo hoạt cáo cười nói ra, ta nhìn không bằng liền làm sủi cảo vào trong. Trường qua lấy chút thịt tới làm bánh nhân thịt, hậu viện còn có các loại rau xanh, có thể làm các loại sủi cảo. Cảm giác kia nhất định rất tốt ly hì ổ gì đồng ý gật gật đầu, ánh mắt tập trung đến so răng ho trên thân rồi nói ra, ta đồng ý, liền làm sủi cảo đi. Răng ho cơm chưa chủ nghệ tốt như vậy, không làm cơm chưa đáng tiếc, dạng này rủ hì un, di răng. Di hơn ba người các ngươi cùng răng ho lưu lại nhào bột mì, thật cùng gì các ngươi hai cái qua lý trưởng nhà, nhìn xem có thể hay không. Làm đến thịt, ta cùng dễ ổng hy ba người về phía sau hái đồ ăn trong bất chi bất giác, ly hỉ ổ gì liền trưởng khống bầu không khí, vô ý thức phân phối lên nhiệm vụ hỉ ổ gì, vì cái gì đem ta chia tiến nhào bột mì này tổ A, ta không muốn cùng mặt ha di hơn kháng nghị nói ly hỉ ổ gì không dung đưa không nói. Không được bởi vì nhào bột mì nhóm này nhiệm vụ tương đối trọng, cần nhiều một chút nhân thủ A Ha Di Vân không nói gì ngược lại đến bà hệ Di Răng trên thân. Đối với Ly Hỉ Ổ Di cường thế, nàng cầm. Nàng thật sự là không có biện pháp nào Hỉ Ổ Di tỷ, ngươi vẫn là để Di Vân tỷ cùng ngươi một tổ đi không phải vậy. Ta lo lắng ta bên này hội tình huống chồng chất so răng ho nhìn Ha Di Vân. Nói với Ly Hỉ Ổ Dị nói gì vậy Ly Hỉ Ổ Dị không hiểu hỏi tham Di Vân tỷ không có nấu cơm thiên phú A duy nhất đem ra được cũng là tệ ộc buộc kỳ A so răng ho xoa xoa đầu. Vạch trần đạo thật mọi người nhất thời giật mình nhìn lấy Ha Di Vân, trông thấy nàng cúi đầu, nhăn nhó cước chân, hiển nhiên ngầm thừa nhận so. Giang Ho giảng sự thật dù chỉ lý bên kia đang phân công bận rộn, mà tại Seoul Tinh Không Công Ty, giờ phút này nhưng cũng thảo luận dù chỉ lý bên kia đề tài hôm nay ngốc ở công ty nghệ cũng không có nhiều người, tình xét cũng chỉ có Choi Gina GNA, Soi Eong, So Hyun ba người ở công ty mà thôi. Chuyện gì xảy ra? Hiếu Kỳ hỏi thăm Choi Gina GNA bất đắc dĩ lắc đầu, nói, Giang Ho tại dù chỉ lý đâu? Không nghĩ tới thế mà lại có nhiều người như vậy tiến về, làm cho ta đều có chút muốn đi qua nhìn một. Chút muốn đến thì đến A, không có người ngăn đón ngươi A, vậy thì, ngươi hành trình ở buổi tối, coi như trên đường sẽ tiêu phí 2 giờ, ngươi cũng có 4 giờ thời gian ngưng lại ở bên kia A đầy đủ làm ngươi muốn làm sự tình A sẽ ổng tính toán đạo vốn là muốn đi, có thể một hồi ta phải đi ra ngoài một bận, không thể không qua A Choi Gina GNA lắc đầu giải thích nói. Dạng này A này xem ra, thật đúng là qua à không bất quá, ngươi cứ yên tâm nhà ngươi vị kia A không lo lắng nhất thời không coi chừng. Lại thêm ra một cái xinh đẹp như hoa tỷ muội sẽ ổng đua đạo này cũng không có cách nào A tất cả mọi người không có thời gian, chỉ có thể tin tưởng rằng ho Choi Gina GNA thở dài nói ra Choi Gina GNA tuy nhiên không cam tâm, thế nhưng là, lại không có cách nào, tựa như nàng nói khó như vậy qua, thời gian này. Trong tỉ muội thật không ai có thể đi qua nếu không, ta thay ngươi đi qua nhìn một chút. Chương 1570 Son Zambi đến. Ta thay ngươi đi qua theo dõi hắn, thế nào sẽ ở một câu, nhất thời gây nên Choi Gina GNA lòng nghi ngờ ta tự nhiên không có vấn đề, chỉ bất quá, ta nha lo lắng ngươi đem chính mình rơi vào qua á dạng này ta vẫn là thêm một cái tỉ muội á Choi Gina GNA cười nói, vậy là ngươi lo lắng đâu. Vẫn là không ngần ngại chứ sẽ ổng tức giận trắng liếc một chút Choi Gina GNA hỏi thăm Choi Gina GNA mở ra tay, cười nói, ta tự nhiên không ngại, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, ta ủng hộ ngươi, bất quá, ta cái này. Liên quan tốt hơn, cái kia gần như đóng, ngươi chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy a tốt, vậy ta đây phải không thử một chút làm sao biết kết quả như thế nào sẽ ổng lập tức cầm từ bản thân túi sách. Hướng về phía tránh ở một bên nghe âm nhạc So Hyun phất phất tay, xông nàng hô, con út ra đi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn tiệc, đến So Hyun nhìn lấy So Hyun bận rộn bộ dáng, quay người đối Choi Gina GNA cười nói, đầu tiên nói trước, nếu là ta thật thành công, người nào đó cũng không nên ăn dấm đi nhanh lên. Đi từ đâu tới nhiều ý nghĩ như vậy Choi Gina GNA buồn cười phất phất tay xe hơi chạy tại tạ nạ cả van xin mở ra đến trên đường cái. Nhìn lấy hai bên đã nhảy lên cao cây nông nghiệp, Son Zambi tâm lý có chút bối rối, luôn có chút không còn khí, nông thôn không giống với đô thị, không có nhiều như vậy công trình kiến trúc, nhân khẩu thưa thớt, riêng là bị quần sơn vần quanh, đi ở chính giữa, tâm lý hoặc nhiều hoặc ít có chút bối rối, Son Zambi cảm giác mình có chút xúc động, chỉ dựa vào này cái. Tin nhắn ngắn, liền xúc động lái xe tới, cái này thật có chút không lý trí tâm lý có chút bất an. Son Zambi không khỏi dừng xe, ngâm lại, đem điện thoại thông qua Quang Huy, là ta đến du chỉ lý phụ cận ngươi chỗ ở đến ở nơi nào, ta lạc đường Son Zambi nhỉ non nói nhỏ lấy, lộ ra phá lệ yếu đuối ửng, ta biết, vậy ta là ở chỗ này chờ ngươi tốt Son Zambi điện thoại tự nhiên là gọi cho So Giang Ho, mà nàng mục đích cũng là So Giang Ho tại du chỉ lý nhà hôm nay vô sự nàng ban đầu vốn chuẩn bị chôn ở. Ơ túc sáng ngủ, thế nhưng là... Tiếp vào So Giang Ho tin nhắn, nhịn không được chuẩn bị tới từ khi sau đêm đó, nàng đã có hơn một tuần lễ không có nhìn thấy So Giang Ho, cũng không có đạt được So Giang Ho trả lời. Hôm nay là cơ hội khó được, nàng rất nhớ biết rõ đạo So Giang Ho trả lời, chủ yếu hơn là nàng muốn gặp So Giang Ho hắn nữ nhân Son Zambi là một chuyện nghiệp lòng tham trọng nữ nhân tuy nhiên, đối với So Giang Ho hết sức hảo cảm, bất quá, cái tiền đề này cũng là So Giang Ho có thể đối. Nàng sự nghiệp có trợ giúp, nếu không, nàng cũng sẽ không lựa chọn So Giang Ho, bởi vì loại suy nghĩ này, cho nên đối với So Giang Ho pha ý chẳng có bạn gái vấn đề, nàng cũng không thèm để ý vậy thì, nam nhân này vẫn là hoa hoa công tập tợ lệ bỏi, đây đối với nàng tới nói, cũng không có gánh vác còn không có tới gần thanh xuân bất bại ỉn vịn sách lệ rủ quay chụp địa nông phòng, Son Zambi xa xa liền gặp được một cỗ màu trắng bạc SMMV xe con. Mà So Giang Ho liền dựa vào tại bên cạnh xe nhìn. Trung quanh hiển nhiên là tại đợi chờ mình xe ngừng đến So Giang Ho cách đó không xa, quay cửa kính xe xuống hướng về phía So Giang Ho phất phất tay So Giang Ho nhìn thấy Son Zambi về sau, cười với nàng cười, sau đó, cũng chưa qua đi mà chính là trực tiếp ngồi lên xe, sau đó, dẫn Son Jambi hướng về nhà mình mà đi đi vào So Giang Ho nhà bên ngoài trên đường nhỏ. Son Jambi đánh giá cái này lần thứ nhất đến địa phương, không khỏi sững sờ, thô sơ giản lược đến một dưới, ngoài cửa viện trên đất. Chống ngừng lại xe có thập nhị chiếc xe nhiều hiển nhiên, đến không ít người xuống xe, Son Jambi đeo lên cái mũ, cầm kính râm hướng về So Giang Ho đi đến Giang Ho. Nơi này chính là ngươi trang viên sao? Thật xinh đẹp. Son Jambi nhìn lên trước mặt xanh đun tươi tốt dưới bóng cây bên trong như ẩn như hiện hình dáng, tán dương cảm ơn khích lệ, đi thôi khí trời quá nóng, tranh thủ thời gian tiến qua nghỉ ngơi một chút đi. So Giang Ho nhường đường, Son Jambi gật gật đầu, sau đó đi vào viện tử Son Jambi. Nha thích xem ngoài trời tống nghệ, trước đây không lâu, nàng cũng tham gia gia tộc đản sinh phá Mỹ Lì Ô ủ tỉnh quay chụp, bất quá, lại là lần đầu tiên trông thấy xinh đẹp như vậy viện tử, để cho nàng có loại không kịp nhìn cảm giác hướng đi bên trái, thưởng thức ngũ thải tân phân, các loại bông hoa, nhìn lại, sạch sẽ đá cẩm thạch mặt đất, tinh xảo bàn đá, còn có một khỏa xanh un tươi tốt cây không hoa không trái, cung cấp một mặt râm mát, cho người ta một loại mát mẻ cảm giác. Zambia, hoan nên đi vào chân thực bản thanh xuân bất bại. Uyển vịn sách lệ rủ ly hì ổ gì lấy xuống trên tay dây thủ sáo, một mặt hưng phấn theo Son Jambi nắm chắc tay hì ổ gì tỉ, ngươi tốt, nghĩ không ra ngươi cũng tới a. Son Jambi vừa cười vừa nói ửng, chúng ta tới tương đối sớm, bây giờ đang giúp lấy răng ho bận biểu đâu, hôm nay chúng ta đều là cu ly a, chúng ta đều là bị lừa đến a. Ly hì ổ gì cảm khái nói, cu ly tỉ tỉ, ngươi đang làm cái gì? Son Jambi không hiểu hỏi thăm, đi vào nông thôn, ngươi nói làm cái gì? Đây, chẳng lẽ ngươi không phải bị tấm hình kia hấp dẫn tới sao? Ly hì ổ gì cười hỏi thăm, đương nhiên là, tỷ tỷ, không phải là đang hái hoa quả đi? Son Jambi ý thức được Ly hì ổ gì nói là cái gì chính đáp, vậy thì, không chỉ ta một cái a, tính toán, ngươi một hồi liền biết, hiện tại vẫn là tạm thời nghỉ ngơi một chút, sau đó, một hồi ngươi cũng phải bắt đầu hỗ trợ. Ly hì ổ gì giải thích một câu, sau đó, liền đem nàng đẩy ngồi tại cạnh bàn đá, đem trên mặt bàn đĩa trái cây thả ở trước mặt nàng. Cảm ơn tỷ tỷ, ta tự mình tới liền tốt. Son Jambi được sủng ái nhập cảnh nói ra, đối với Ly Hỉ Ổ Dị nhiệt tình, nàng có chút không thích ứng, vậy thì nàng tâm đối với Ly Hỉ Ổ Dị thái độ có chút không xác định, không biết nàng và So Giang Ho đến là cùng quan hệ, mặc dù biết hai người không thể nào là loại kia quan hệ, thế nhưng là đối mặt Ly Hỉ Ổ Dị nhiệt tình, nàng vẫn là không nhịn được loại suy nghĩ này a. Giang Ho đi đầu, Son Jambi chợt phát hiện, cùng mình cùng một chỗ tiến đến So Giang Ho không thấy tâm hơi, quan tâm hỏi thăm thời gian này, hẳn là tại trong phòng bếp bận bịu đâu đi, hôm nay tới không ít người, Giang Ho chính đang chuẩn bị bữa tối, dạng này a, này ta có thể hỗ trợ cái gì đâu? Son Jambi hiếu kỳ hỏi thăm, hiện tại cũng là hỗ trợ hái một số hoa quả, hiện tại cũng chỉ còn lại có cái này duy nhất công tác. Ly Hì Ô gì ngẫm lại nói ra, sau đó nhìn lấy Son Jambi có chút thất vọng biểu lộ, trong lòng hơi động, đụng thú giảng đạo, nếu không phải ngươi chủ nghệ không tốt, ngươi ngược lại là có thể qua nhà bếp hỗ trợ. Son Jambi sắc mặt tường đỏ, tốt, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đi trước hậu viện hỗ trợ, khó được đi ra một lần, muốn hưởng thụ một chút ta. Ly Hì Ổ Dị hướng về phía Son Jambi nói một câu, sau đó liền đi hướng hậu viện. Tỉ tỉ, chờ ta một chút, ta cùng đi với ngươi. Son Jambi đứng người lên theo sau, nàng cũng không muốn mình ngồi ở nơi này, này tức không lễ phép, lại nha nhàm chán. Chương 1571 trong nhà vô hậu quần nữ tranh diễm. Son Jambi đi đến hậu viện mới phát hiện, người tới đến cỡ nào rung động. Ý hó hó giả ẹ sụ, học rủ hi un, ly chân, sung dư di, ly dệ ổng hi, ly sủ kỳ ủng, ha di huân, na kỳ ủng ở ủn, dệ ổng dung hùn, đà hệ sùng, thắng lợi. Tốt đều được cho lừng lấy nổi danh nghệ nhân Son Jambi không nghĩ tới hôm nay ý nghĩ thế mà để cho nàng đuổi lần trước nghệ nhân tụ hội. Vậy thì, sau khi thấy viện người, cũng có thể thấy được, hôm nay tụ hội đến cỡ nào rung động, có thể nói, đều là mọi ngành mọi nghề nổi danh nghệ nhân. Cùng nhau ân cần thăm hỏi qua đi, Son Jambi cũng ngắt lấy đội ngũ có ý hó hó giả ẹ sục tại địa phương, đương nhiên sẽ không thiếu tiếng cười vui, riêng là đà hệ sủng cũng ở nơi đây. Tên ngốc ngốc đệ cùng một chỗ, khôi hài tiết mục ngắn tự nhiên không ít nam nhân có nam nhân đề tài, mà nữ tính cũng có nữ tính lời nói, top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, đàm luận công tác, đàm luận thời thượng, đàm luận cảm tình nhàn nhã thời gian luôn luôn để cho người ta mê luyến, mọi người tuy nhiên trong tay động tác không ngừng, thế nhưng là, cũng không có ảnh hưởng, có sống sơ dần dần trở nên quen bắt đầu luyện khụ khụ, ca ca tỉ tỉ nhóm, mọi người khắc hái, hái được đã đủ nhiều, mọi người tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút đi, tuyệt đối đừng mệt chết so răng ho đi đến hậu viện, hướng về phía Y Y Nguyên đắm chìm trong ngắt lấy niềm vui thú mọi người hô răng ho. Cái này kết thúc sao? Cái này còn có gần một nửa đâu. Ha Di Vân ngẩng đầu giảng đạo, không cần, hái được đã đủ nhiều, vậy thì đồ ăn đã chuẩn bị kỹ càng, mọi người nghỉ ngơi một chút, có thể ăn cái gì, chẳng lẽ mọi người không đói bụng sao? So răng ho lắc đầu nói ra, nghe được so răng ho lời nói, mọi người mới ý thức tới thời gian cư nhưng đã tới gần trạng vạng tối, mọi người trong bất chi bất giác thế mà bận bịu gần 5 giờ. Cứ nhưng đã chạm vạng tối, á hoa thật không nghĩ tới thời gian qua nhanh như vậy. Ý ho ho giả ẹ sụp cười ha hả, cầm cái sọt đi ra vườn rau, trở lại trước cửa đun nở dê vở. Ý a ta đều không nghĩ tới đại nhà thế mà công tác hiệu suất cao như vậy, ta kho lạnh thế mà đều đã đổ đầy. A so răng ho mở miệng giảng đạo, hạ hạ xem ra ngươi lại bội thu a, chúc mừng a, đầu tiên nói trước, về sau nhà chúng ta rau xanh cung ứng liền giao cho ngươi. Y ho ho giả ẹ sục dặn dò so răng ho khẽ gật đầu nói ra, yên tâm đi giả ẹ sục ca, chỉ cần ngươi không chê khó khăn, như vậy, ta đến lúc đó sắp xếp người định thời gian cho ca ca đưa hàng tốt ứng. Này quyết định như vậy, y ho ho giả ẹ sục hài lòng gật gật đầu. Đối với y ho ho giả ẹ sục tới nói, cái này đều không là vấn đề, đối với bọn hắn cấp độ này người mà nói, khỏe mạnh so cái gì đều trọng yếu. Năm ngoái thời điểm, Y ho ho giả ẹ sục liền biết so rằng ho tại du chỉ lý mua một chỗ vườn, chỉ bất quá, quy mô cũng không lớn, bởi vậy y ho ho giả ẹ sục cũng không có mở miệng. Thế nhưng là, năm nay bắt đầu, y ho ho giả ẹ sục liền biết được so rằng ho nơi này đã khuyết trương đại quy mô, cho nên, liền thương lượng với so rằng ho, chuẩn bị để so rằng ho liên quan tới rau xanh cung ứng vấn đề. Trên thực tế, y ho ho giả ẹ sục dù sao cũng là nhà mình dùng. Một ngày ba bữa trên thực tế dùng không bao nhiêu, đối với so răng ho hiện tại đất trồng rau quy mô mỗi ngày sản lượng liền có hàng trăm hàng ngàn cân sản lượng, cung ứng căn bản cũng không phải là vấn đề. Trên thực tế, hôm nay tới rất nhiều người đều loại suy nghĩ này, hoặc là đối với trái cây cảm thấy hứng thú, hoặc là đối với rau xanh có ý tưởng, đương nhiên càng nhiều thì hơn là tới chơi. Dù sao, đối với nghệ nhân mà nói, mỗi ngày hành trình đều bận bịu đến muốn mạng, căn bản không có thời gian tự mình làm cơm, tự nhiên đối với rau xanh cũng không có ý kiến gì. Biết lúc ăn cơm đợi, mọi người mới biết được hết thể đến bao nhiêu người, trừ hậu viện bận rộn người bên ngoài, tại trong phòng bếp còn có Han Ga-in, Son Ye-jin, Park Ye-jin, Cố Thiện Huệ, Soi E-ổng cùng So Hee-un, đại bộ tờ H.N. đều là nữ nghệ sĩ, có thể nhìn ra, so răng ho dị tính bằng hữu có bao nhiêu, đây tuyệt đối là để cho người ta hâm mộ sự tình. Không hổ là lời đồn tiểu vương tử khó được tập hợp một chỗ, tự nhiên muốn hảo hảo tụ một chút, so răng ho vừa chuẩn bị cái này cỡ nào mỹ vị, đối với mọi người tới nói, sức hấp dẫn rất lớn, muốn nói, có cái gì không vừa lòng, chỉ sợ sẽ là không có rượu nghệ nhân tiểu lượng đều rất không tệ, ở đây càng còn có ly hỉ ổ gì loại rượu này thần cấp người khác vật, đơn giản cũng là không tiểu không vui, đáng tiếc, so răng ho trong nhà cũng không có tiểu, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu này tự nhiên là bởi vì bác giải hủy gì bọn người không thích điểm này, cho nên không riêng gì nơi này, mỗi một chỗ ở đều không có rượu thuốc lá. Thật có lỗi các vị, trong nhà của ta không có rượu, xin hãy tha lỗi. Vậy thì, tất cả mọi người là lái xe tới, cũng không thích hợp uống rượu, cho nên ta cũng không có để chuẩn bị. Hy vọng các ngươi bỏ qua cho so răng ho đi đầu xin lỗi hạ hạ, không quan hệ, răng ho, muốn uống rượu chờ chúng ta trở lại Seoul lại nói. Nhiều như vậy đồ tốt, tự nhiên muốn nhiều ăn một số A, phải biết răng ho thủ nghệ cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể ăn vào A. Y ho ho giả ẹ sục cười ha hả thay hắn giải vây nói, y ho ho giả ẹ sục đều lên tiếng, người khác nhao nhao gật đầu, đương nhiên sẽ không phản bác. Y ho ho giả ẹ sục hơn 20 người chia 3 bàn, các nam nhân ngồi cùng một chỗ, mà các nữ nhân đều chia 2 bàn ngồi, rất nhanh liền đắm chìm mỹ thực bên trong, tuy nhiên không tiểu, nhưng là nước trái cây cũng rất nhiều. Vậy thì, còn có tươi ép nước trái cây, nước dưa hấu, cà chua, nước chanh các loại, đây đối với các nữ nhân tới nói, tuyệt đối là tốt. Nhất đồ uống nhìn lấy các nữ nhân ưa thích biểu lộ, so răng ho nhẹ nhõm rất nhiều, đây là hắn lần thứ nhất chuẩn bị loại này hiến hội đâu, e sợ cho sẽ để cho mọi người không hài lòng người tới là khách. Với tư cách chủ nhân so rằng họ tự nhiên muốn chủ trì bàn ăn bầu không khí, bất quá, dù sao, chủ nhân hôm nay chỉ có so rằng họ, hắn lại không có phân thân, bởi vậy, luôn có chiếu cố không chu toàn địa phương thế nhưng là, rất nhanh, hắn liền chú ý tới tình huống tự hồ không hề tưởng tượng cao. Như vậy, tuy nhiên, chính mình không có chiếu cố địa phương, nhưng là, lại có người trợ giúp tự mình làm đến điểm này mà ra mặt hỗ trợ không là người khác, chính là sói é ổng. Còn có đối với mình cho thấy cõi lòng Son Giambi, nhìn lấy hai người cùng mình trên bàn nghệ nhân nhóm hòa mình bộ dáng, so Giang Ho tâm lý hiện nổi sóng hạ hạ, Giang Ho, ngươi Mỹ lệ thật đúng là không nhỏ A xem ra, về sau, ngươi đi tới đó, đều muốn mang theo bạn gái A không phải vậy, chỉ sợ luôn luôn thiếu không dạng này hoa. Đào A y hó hó giả ẹ sục nói nhỏ so Giang Ho mỉm cười gật đầu, tốt, mọi người mau ăn đi hy vọng cùng mọi người khẩu vị hoa đào đề tài. Hắn không thể nào ngắt lời, loại chuyện này, hết đường chối cãi đối với hai người ra mặt, so Giang Ho tự nhiên trong lòng còn có cảm kích, thế nhưng là, cũng vẹn vẹn cực hạn như thế. Tuy nhiên, hắn ái tình đại bộ tờ HN đều là đột nhiên hàng lâm, thế nhưng là, lại còn không có bởi vì cảm kích liền phát triển thành ái tình tình huống, có lẽ, tương lai có thể sẽ hướng về kia phương diện phát triển, nhưng là, tuyệt đối không phải hiện tại mọi người nếm thử sủi cảo. Phải biết những này sủi cảo đều là xuất từ giai nhân tỷ, Hisun Sashi, hai vị Yezin tỷ các nàng tay A đúng là khó được, mọi người nhưng có lộc ăn so Giang Ho hướng về phía mọi người kể. Sau đó, liền túi đầu bà tờ đầu ăn ứng, không tệ, ăn thật ngon đu nở dê vở y A vậy thì, bộ dáng cũng nhìn rất đẹp A ca ngợi liên tiếp, hiển nhiên, tất cả mọi người rất hài lòng sủi cảo đối với mọi người ca ngợi. Chúng nữ tâm lý tự nhiên minh bạch chính mình có mấy phần công lao, không khách khí giảng, sủi cảo ăn ngon hoàn toàn ở tại hãm liêu, mà hãm liêu thì là so Giang Ho thủ bút, các nàng cũng chẳng qua là phụ trách bao mà thôi, thực sự không chịu nổi loại này tán dương kết thúc bữa tối, nha nhiều nghệ nhân liền không thể không chạy về Seoul, tất cả mọi người là người bận rộn, có thể chống đi nửa ngày thời gian đã đúng là khó được, vậy thì, quay đầu ngươi cần hơn 2 giờ, vì không chậm trễ ngày mai. Hành trình, tự nhiên muốn sớm trở về mọi người tay không mà đến, so Giang Ho tự nhiên muốn để mọi người thắng lợi trở về, dù sao, những này rau xanh trái cây ban đầu vốn cũng có tặng người ý nghĩ, hôm nay tới khách nhân, có thể nói đều mỗi người một phần, vậy thì phân lượng rất nặng một nhóm lại một nhóm người rời đi rất nhiều người, thế nhưng là, không hề rời đi đồng dạng không ít hy sun sở si. Ngươi không cùng đại hệ sùng bọn họ cùng đi sao so Giang Ho nhìn lấy theo hiền lành cũng không có. Cùng đại hệ sùng bọn người cùng đi, không hiểu hỏi, không rõ nàng vì cái gì không đi ta tìm Giang Ho có công tác cần, cho nên, lưu lại, vậy thì, nếu như, khả năng lời nói, ta có thể ở chỗ này tá túc sao gủ Hi Sun mỉm cười dò hỏi tá túc, à, đương nhiên có thể so Giang Ho sững sờ, sau đó, liền sảng khoái đáp ứng, bất quá. Hắn cũng không có đem mình muốn đêm nay trở lại Seoul sự tình nói ra gủ Hi Sun mặc dù là IG công ty nghệ nhân, được cho đồng minh đồng bọn, thế nhưng là, dù sao không phải. Tinh không công ty chính mình nghệ nhân, không cần thiết nói ra bản giao chính mình hành trình gủ Hi Sun không đi là có chuyện tìm chính mình, phải y ổ bốn người đơn thuần đem nơi này xem như lữ điếm, chuẩn bị ở chỗ này dừng chân, trừ các nàng, soi e ổng cùng so Hi Un hai người đồng dạng không hề rời đi. Bất quá, nhất làm cho So Giang Ho buồn rầu là Son Giambi cũng tương tự lưu lại Son Giambi tâm tư. So Giang Ho rất rõ ràng, lại thêm hôm nay bữa tối lúc, nàng lấy nữ chủ nhân thân phận biểu hiện, So Giang Ho làm sao có thể không rõ nàng dụng ý đâu. Thế nhưng là, ái tình cũng không phải là bất luận cái gì tình cảm đều có thể chuyển hóa làm ái tình. Hắn đối Son Giambi cũng không có tâm động cảm giác nếu như nói Son Giambi tâm tư, So Giang Ho nhất thanh nhị sở. Như vậy, hắn liền không rõ sẽ ổng tại sao lại lưu lại, trong trí nhớ, ạ đi hành trình thế nhưng là luôn luôn dạy đặc nha a theo lý thuyết, nàng cũng không khả năng có hai ngày nghỉ kỳ a nghĩ mãi mà không rõ, so Giang Ho liền trực tiếp. Qua hỏi thăm, muốn giải khai trong lòng nghi hoặc sói ẻ ổng, ngươi hôm nay không cần chạy về Seoul sao ngày mai ngươi cùng so Hyun không có hành trình muốn tham gia sao so Giang Ho hoang mang hỏi thăm sói ẻ ổng cầm bốc lên một khối dưa hấu một dạng. Cười gật gật đầu, ra ngoài ý định giảng đạo, có A ngày mai buổi sáng có 1.000 sởng trạ lên quay trụ, buổi chiều, có Kim Jong-un chocolate ban đêm, còn có Hoàng Kim Ngư Tràng Golden Fit sẽ gì quay trụ hoác, hành trình tốt đờ ơ ý A đã như vậy, vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian quay đầu ngươi, ở tại du chỉ lý làm cái gì, ta có thể nói cho ngươi. Nếu là bỏ bê công việc thế nhưng là không có tiền công so răng ho nghiền ngẫm giảng đạo không sao, có người sẽ cho ta thanh ly, bởi vì ta lần này tới mục đích là phụng người nào đó chi mệnh, đến xem người nào đó sẽ ổng con mắt lóe sáng nhìn chằm chằm so răng ho. Chương 1572 tháng dưới ánh sáng tỏ tình. Đối với sợ ông lời nói, so răng ho trong nháy mắt hiểu, thế nhưng là, hắn không biết sợ ông là phụng ai mệnh lệnh không có cách. Sỏi e ổng nhân mạch quá tốt, cùng mình mấy vị bạn gái quan hệ đều rất không tệ, cái này khiến hắn căn bản là không có cách phỏng đoán đã từng cùng Phèn Nhi là đồng đội, hiện tại cùng Choi Gina GNA là đồng đội, cùng Ác Giải Huệ Dì cùng Han Sệ Ảng Dệ ổng là đồng sự, cùng Victor Di ạ song quan hệ cũng rất tốt, mảnh tính được, nàng chỉ sợ là cùng mình mấy vị bạn gái quan hệ đều rất không tệ có người đi, còn lại người một lần nữa tụ tập lại một chỗ. Quan sát ven đường sung dị kiệt tắc trong phòng khách thỉnh thoảng truyền thuyết tiếng cười vui, xì xào bàn tán tiếng nói chuyện, khi đó mọi người đối với trong màn ảnh bình luận so răng ho cũng không có cùng mọi người ở chung một chỗ xem tivi. Giờ phút này, hắn đang cách đó không xa trong thôn lý trưởng nhà làm khách, thương thảo chính mình trong ruộng rau quả ngắt lấy vấn đề đi qua hôm nay nghệ nhân nhóm hỗ trợ, tuy nhiên, ngắt lấy không ít, bất quá, rau quả ngắt lấy kỳ rất dài, vậy thì còn cần nhân tinh tâm quản lý, so răng ho công tác tại Seoul, không có khả năng đem tinh lực đưa lên ở chỗ này, muốn tìm người hảo hảo hỗ trợ nguyên bản, so răng ho ruộng đất có tìm người quản lý, bất quá, đây chẳng qua là ngày thường quản lý, hiện tại đã tiến vào ngày mùa đợi, cần nhiều gia tăng nhân thủ hỗ trợ vậy thì, hắn cũng muốn an bài hạ quyết định kỳ đưa đồ ăn sự tình, đã đáp ứng ý ho ho giả ẹ sục bọn người, tự nhiên. Muốn làm đến điểm này chờ đợi so răng ho rời đi lý trưởng nhà thời gian đã trong bất chi bất giác đi vào đêm khuya, mùa hè ban đêm luôn luôn rất ngắn, chẳng mấy chốc sẽ biến thành ban ngày so răng ho nhàn nhã đi trên đường, trận trận mát lạnh cho người ta một loại nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái dễ chịu, để cho người ta tinh thần vì đó dung một cái so răng ho không biết trong nhà những nữ nhân kia pha y chăng đã tiến vào mộng tưởng, bởi vậy có chút chần chờ, không biết mình là có. Nên hay không trở về trong nhà dù sao không có bạn gái mình, cái này khiến hắn dù sao cũng hơi cô tịch dù sao, ảnh hưởng không tốt tối hậu, ngẫm lại, còn là tuyệt đối trở về, dù sao, gian phòng nhiều như vậy đã lo lắng, như vậy, chính mình liền không tiến vào vợ cả tốt, dù sao, trong nhà lại không chỉ này một tòa phương thức, trực tiếp qua bên cạnh phòng đồng dạng cũng là lựa chọn tốt ra nói đến đây, liền không thể không giảng một chút bây giờ du chỉ lý bên này phòng trọ bố cục. Trong viện tử, chủ phòng chia trước sau lưỡng viện, hậu viện trừ cửa sau có một loạt phòng ốc làm nhà kho bên ngoài liền không có bất kỳ cái gì kiến trúc, cả viện ở giữa là một mảnh đất trồng rau, viện tử kiến trúc chủ yếu đều phía trước viện, cấu thành một cái lỗ hổng, từ người gác cổng, phía đông phòng nhỏ, còn có phía tây ngắm cảnh phòng cấu thành, chủ phòng hết thể có được 8 cái gian phòng 5 cái phòng ngủ, một cái nhà bếp một cái thư phòng 5 cái pho nở dê ngu, có thể nói. Mỗi cái đều có chủ nhân, bất quá. Bởi vì mọi người không dài tới, bây giờ gian phòng thuộc về đã thay đổi một phen so răng ho cùng Ác Giải Huệ Dì một gian, Victor Di ạ song cùng Tịp Phản Y một căn phòng ngủ xù lì có một gian, mà còn thừa hai gian thì là bị cung cấp khách nhân sử dụng. Đương nhiên, càng nhiều thời điểm là cung cấp Kim Hì Ú Nã bọn người sử dụng dù sao. Mỗi lần thu thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ du đều là từ sáng sớm 6-7 giờ bắt đầu. Vì có thể cam đoan các nàng khỏe mạnh, bình thường, đều là sớm tới, ở chỗ này nghỉ ngơi. Một đêm mà về phần hắn nữ nhân chỗ ở thì là an bài tại đông phòng nhỏ bên kia, Choi Gina GNA cùng Mạ Dị Cổ, Han Sệ Ảng Dệ ổng cùng Kang Min Kỳ ủng một cái phòng đồng dạng thời điểm. Mấy cái này gian phòng căn bản sẽ không khai phóng cho người khác sử dụng, cho nên, mấy cái này gian phòng luôn luôn khóa lại, bởi vậy, hắn căn bản không lo lắng không có chỗ ở a. Còn chưa ngủ A vừa đi vào viện tử, so răng ho liền liếc nhìn đang ở trong sân hóng mát Son Jambi trở về Son Jambi cười giảng đạo hừng. Muộn như vậy, làm sao không nghỉ ngơi đâu mệt mỏi nửa ngày, chẳng lẽ còn không mệt mỏi sao so răng ho đi đến bên cạnh bàn tọa hạ dò hỏi ngủ không được, về phần nguyên nhân, ta nghĩ ngươi hẳn là đoán được đi. Son Zambi quay đầu nhìn chằm chằm So Răng Ho giảng đạo. So Răng Ho tâm lý máy động, bất đắc dĩ nhìn lấy Son Zambi nói ra, lâu như vậy, ngươi còn không hề từ bỏ loại ý nghĩ này a, thế nào, nghe ngươi ý là cự tuyệt ta sao? Son Zambi ngữ khí có chút trầm thấp đối với ta mà nói, tự nhiên, không có vấn đề, thế nhưng là, cái này đối ngươi cũng không công bằng a, ngươi hẳn phải biết ta nữ nhân bên cạnh không ít. Ngươi đi theo ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ta cũng minh xác nói cho ngươi, ta và ngươi chỉ sợ không có tương lai, ngươi muốn ta chỉ sợ cấp không nổi, cho nên, không khỏi tương lai thương tâm, thống khổ, chúng ta vẫn là như vậy dừng lại, không tốt sao? So Răng Ho thẳng thắn đạo. Ngừng So Răng Ho cử động bị Son Zambi quát bảo ngưng lại, ánh mắt kiên định nhìn lấy So Răng Ho mở miệng nói ra. So Răng Ho, ta biết ngươi là tốt với ta, thế nhưng là, ta không cần ngươi loại quan tâm này, ta chỉ hy vọng trở thành nữ nhân ngươi. Ta nếu biết bên cạnh ngươi có nữ nhân, còn ý gì nguyên lựa chọn ngươi, ta tử nhưng đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đối với vị trí kia, ta cũng không có hy vọng xa vời. Ngươi lo lắng ta có thể cam đoan, ta chưa bao giờ tưởng tượng qua, dạng này có thể sao? Son Zambi ngay thẳng hỏi, hoàn toàn ngăn chặn So Răng Ho lấy cớ cái này đối ngươi không công bằng. So Răng Ho y hề nguyên cự tuyệt giảng đạo. Ngươi muốn cự tuyệt ta, tìm một số ta có thể tin phục lý do, pha y chăng công bình, không phải quyết định bởi ngươi, mà chính là quyết định bởi tại ta, không phải sao? Chỉ cần ta cảm thấy công bình, này liền có thể, không phải sao? Làm vì một nữ nhân, chủ công động truy cầu ngươi, đã nha mất mặt, ta muốn nghe ngươi nội tâm chân thực lời nói, ngươi đến có thích ta hay không, không chịu nhận tiếp nhận ta đối với ngươi thổ lộ. Nếu như ngươi không tiếp thụ, như vậy, ta tuyệt đối sẽ không tại tiếp tục dây dưa. Hy vọng, ngươi cho ta một cái minh xác trả lời. Son Zambi thở sâu, ánh mắt rất là kiên định nhìn chằm chằm So Răng Ho, chờ đợi lấy hắn trả lời. Trải qua lời nói, trực tiếp phá hỏng So Răng Ho lấy cớ, đem hắn bước đến tuyệt lộ, để hắn trực diện trả lời, không còn có biện pháp trốn tránh. So Răng Ho hơi hơi kinh ngạc nhìn qua Son Zambi, không nghĩ tới nàng cư nhiên như thế ba khí, vậy thì, cường thế như vậy, cùng hắn tại chính mình náo hải hình tượng hoàn toàn không giống, thế mà trực tiếp đối với hắn tỏ tình, trong lúc nhất thời hoàn toàn đem hắn chấn trụ. Nhìn thấy So Răng Ho biểu lộ, Son Zambi tâm lý nha cảm giác khó chịu, tốt xấu chính mình cũng là tên nhân khí thần tượng, quốc dân tân tấn gợi cảm yêu tinh, bằng vào chính mình bề ngoài, có lồi có lom dáng người, chính mình tỏ tình, đối với bất kỳ nam nhân nào tới nói, đều là một loại mỹ hảo, chí ít sẽ không giống So Răng Ho dạng này để cho người ta ghét bỏ a nàng. Biết So Răng Ho vẫn là không có tiếp nhận nàng, dù là nàng nâng lên toàn bộ dũng khí, thậm chí từ bỏ tự tôn, như thế ăn nói khép nép tiến hành thổ lộ cũng là như thế, chẳng lẽ mình thật không bằng bên cạnh hắn những nữ hài đó sao? Ta minh bạch, trong khoảng thời gian này quấy rầy ngươi. Son Zambi sệ dạ giảng đạo, đứng người lên gian nan chuyển bước, từng bước một hướng đi cửa phòng, trong đầu hồi tưởng đến nhận biết So Răng Ho tư nở dê ly tư nở dê ti, có phần vì chính mình cảm giác không đáng, đồng dạng trong lòng cũng dao động chính mình vốn là muốn pháp, vì sự nghiệp từ đó làm ra như thế quyết định tránh thức sắc thực sao? Ánh trăng vẩy vào Son Zambi trên thân, cho So Răng Ho một loại thanh lãnh, cô đơn cảm giác, để trong lòng của hắn đau xót, nhìn lấy Son Zambi bóng lưng, đột nhiên có chút nỗi buồn đối với Son Zambi. So Răng Ho không có khả năng thờ ơ, phải biết đây chính là mỹ nữ a, nam nhân đối với mỹ lệ dị tính cuối cùng sẽ có một loại, muốn chiếm hữu, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhìn qua Son Zambi bóng lưng, bình tĩnh tâm không khỏi bị hung hăng nắm chặt một chút, trong đầu cũng bắt đầu thoáng hiện nhận biết Son Zambi từ nở dê ly từ nở dê ti hai người bởi vì âm nhạc mà quen biết, trong công việc chậm rãi tiếp xúc, tuy nhiên, nhận biết nhân gian không dài, thế nhưng là, không có thể phủ nhận Son Zambi mị lực để cho mình tâm động đã. Đối phương không còn gì khác, chỉ là muốn thành vì chính mình nữ nhân, như vậy, tại sao mình còn muốn từ chối đâu, làm như vậy không phải quá ngu đâu? Nhìn qua sắp đi vào đại môn Son Zambi, So Răng Ho đột nhiên há miệng, nếu như ngươi thật không ngại, như vậy, ta hy vọng ngươi ở lại bên cạnh ta. Son Zambi cước bộ đột nhiên dừng lại, đưa lưng về phía So Răng Ho đứng tại cửa ra vào, cũng không có quay người, liền an tĩnh như vậy đứng ở nơi đó. Ta không muốn lừa dối ngươi, đối ngươi, ta nha tâm động, nhưng là, còn không có đạt tới yêu trình độ, thế nhưng là, ta cũng không muốn mất đi ngươi. Ta thừa nhận ta nha hoa tâm, vậy thì ta cũng không thể cho ngươi bất luận cái gì hứa hẹn, ta chỉ có thể nói, chỉ cần ngươi đối ta không rời không bỏ, như vậy, ta liền biết đối ngươi tương phủ tương y, cho ngươi ta có thể cung cấp đồ vật. Nếu như ngươi thật không ngại, như vậy, ta hy vọng ngươi có thể lưu lại, tiếp nhận ta đây coi như là ta lời thật lòng, cũng là ta yêu cầu xa vời thổ lộ so răng ho thở sâu, chờ mổn giảng đạo răng ho son giam bi đối so răng ho cải biến xưng hô, y hề nguyên đưa lưng về phía so răng ho, cũng không có. Lập tức quay người, làm cho không người nào có thể biết rõ ràng nàng giờ phút này ý nghĩ đây là đáng thương ta sao son giam bi đưa lưng về phía so răng ho hỏi, rõ ràng là chính mình hy vọng đáp án, thế nhưng là... lại làm cho nàng đột nhiên chần chờ có lẽ là bởi vì đột nhiên hiểu rõ chính mình tâm ý, không muốn làm đoàn chính mình đáng thương ta không cảm thấy làm vì quốc dân yêu tinh son giam bi cần ta đáng thương so răng ho nhẹ giọng giảng đạo, nện bước nhẹ nhàng bước chân đi đến son giam bi sau. Lưng, khoảng cách một bước cự ly xa đột nhiên dừng lại nếu như ngươi còn không có thương tâm, như vậy. Ngươi nguyện ý tiếp nhận ta sao so răng ho thực tình dò hỏi răng ho son giam bi đột nhiên quay người nhào vào so răng ho trong ngực, ôm chặt lấy so răng ho hạnh phúc nàng hiện tại chỉ cảm thấy một loại khó nén hạnh phúc từ tâm lý dũng mãnh tiến đến ra, nam nhân này rốt cục cho ra mình muốn đáp án so răng ho hai tay nhẹ nhẹ đặt ở son giam bi hậu bối bên trên, chậm rãi hoạt động, đem son giam bi chăm chú ôm chặt, sau đó, túi đầu hôn đi nàng bị nam nhân này thần. Hơn nữa còn là bờ môi đối miệng môi ở mức hôn, để cho nàng sững sờ. Sau đó, rất nhanh liền nhắm mắt lại hưởng thụ nam nhân này kích tình. Trong khoảng thời gian này lo lắng hoàn toàn tiêu tán, trong lòng tràn đầy đều là hạnh phúc răng ho. Ngươi hôn ta, từ hôm nay trở đi, ta chính là nữ nhân ngươi, đúng không? Chương 1573 đi không từ giã. Sáng sớm, bách điểu QNZ vang lên, ngủ say một đêm mọi người cũng dần dần thức tỉnh. Bắt đầu một ngày bận rộn son giam bi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nghe bên ngoài truyền đến nói chuyện âm thanh, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đưa tay kéo lên tấm thảm che lại mặt, nũng nịu thức lật hạ thân tối hôm qua chuyện phát sinh phảng phất giống như nằm mơ, đến nay không muốn tỉnh lại có lẽ chỉ là một phút đồng hồ, có lẽ là một khắc đồng hồ, bị so răng ho ôm vào trong ngực, cảm thụ được đối. Phương cường lực nhi tờ tim đờ ấp tờ, son giam bi đều phảng phất giống như nằm mơ, dù là qua rất lâu. Nàng vẫn là không có biện pháp tin tưởng nguyên bản cố chấp, kiên quyết so răng ho thế mà tiếp nhận chính mình tuy nhiên trước đó đã từng có trăm ngàn loại ý nghĩ, thậm chí, biết so răng ho tuyệt đối sẽ tiếp nhận chính mình, nhưng là, thẳng đến tránh thức nghe thấy hắn chính miệng đáp ứng, nàng mới biết mình đi đến một bước này đến cỡ nào khó, càng nhận thức lại so răng ho, biết hắn cũng không. Phải mình tưởng tượng loại kia hoa hoa công tập tợ lệ bòi. Loại kia gặp nữ liền truy mục người cái này khiến nàng đối với mình lựa chọn càng thêm hiếu kỳ, nhiều mấy phần chờ mong thậm chí, còn có mấy phần hối hận mình làm ra hứa hẹn, bởi vì, nhận thức lại so răng ho về sau, nàng đột nhiên đối với so răng ho có chiếm hữu, đáng tiếc, nàng lại biết mình chỉ sợ vĩnh viễn cũng làm không được một bước kia bởi vì so răng ho tuyệt đối sẽ không cho mình cơ hội, có lẽ, chính mình vừa muốn đi đến một bước kia. Chỉ sợ cũng là chia tay ngày đó có lẽ, hiện tại thương hại nhiều hơn ái tình, như vậy, chính mình liền hướng về cái hướng kia tiếp tục cố gắng, một ngày nào đó, chính mình cũng có thể trở thành hắn người yêu tâm lý hạ quyết tâm. Son giam bi mới vén chăn lên, ngồi dậy chuẩn bị rời giường nàng có chút không kịp chờ đợi muốn gặp được so răng ho buổi sáng tốt lành, tỉ tỉ nhóm, tối hôm qua ngủ ngon sao son giam bi đi vào pho nở dê kha cờ hở, liền thấy phì ồ bốn chị em đều trong phòng. Khách ngồi mặt mỉm cười tiến hành nhân cần thăm hỏi cũng không tệ lắm, bất quá, người nào đó tự hồ ngủ cũng không tốt ly hỉ ổ gì danh mánh nhìn lấy son giam bi cười nói thật sao này cơm nước xong xuôi, tại nghỉ ngơi thật tốt một cái đi khó nghỉ được, tổng phải thật tốt điều chỉnh một chút ra son giam bi đối mặt ly hỉ ổ gì ánh mắt, có chút tâm hỏng nói sang chuyện khác con mắt không dám nhìn thẳng ly hỉ ổ gì đu nở dê vở ơ a nhất định phải chú ý thân thể đối với chúng ta mà nói, này tựa như chúng ta thành. Công quan trọng A học dù Hi-un gật gật đầu đồng ý nói sung gì không khỏi rượu nhìn lấy hai người tỷ tỷ, không biết vì cái gì, luôn cảm giác hai cái này tỷ tỷ trong lời nói có hàm ý à, tại sao không có thấy sẽ ổng cùng so Hi-un, các nàng còn không có lên sao son giam bi xấu hổ nói sang chuyện khác dò hỏi ngươi là muốn hỏi răng ho ở nơi nào Ali Hi-o gì trực tiếp giải trí giảng đạo nào có, tỷ tỷ đừng nói giỡn, thật là làm cho người ta xấu hổ son giam bi ngượng ngùng túi thấp đầu. Nhỉ non nói hì hì. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy giam bi loại này bộ dáng đâu. đừng nói, thật rất xinh đẹp. Lý Hỉ Ổ Dị cười hơi híp mắt lại, tỉ tỉ, ngươi chừng nào thì học cùng Dạ Hệ Sục Ổ Pa mở dạng, thói quen phấn hồng đâu, nếu để cho răng ho bạn gái biết, còn không biết làm như thế nào. Muốn ta đâu, Son Giam Bi năn nỉ nhìn lấy Lý Hỉ Ổ Dị nói ra. Đối mặt Son Giam Bi năn nỉ, Lý Hỉ Ổ Dị cười cười, sau đó không lại bàn luận cái đề tài này. Răng ho cùng sẽ ổng các nàng quay đầu ngươi, đi có nửa giờ trước khi đi đâu, để ngươi chiếu cô chúng ta. Giam Bi, ngươi nói răng ho đây là ý gì đâu? Học rủ Hi Un cười nói cho So răng ho đi hướng, đồng thời, tối hậu còn nghiền ngẫm hỏi một câu. Son Giam Bi chớp mắt một cái rất là giật mình, thậm chí có chút khó có thể tin, không rõ giờ phút này học rủ Hi Un là đang cùng mình nói đùa, vẫn là đây chính là sự thật. Làm làng giải trí kiếm ăn nữ nhân, tâm lý đều có một loại bản năng cảnh giác đối với bất luận kẻ nào nói chuyện, tâm lý có một loại mâu thuẫn. Nghe xong học rủ Hi Un lời nói, Son Giam Bi cũng không có tiến hành trả lời, mà chính là giữ yên lặng, trầm mặc có đôi khi cũng là tốt nhất trả lời, nói ít thiếu sai được. Tỷ tỷ đừng đùa Giam Bi, Giam Bi a, đêm qua, ngươi cùng răng ho ở bên ngoài đối thoại không cẩn thận bị chúng ta nghe đến, bởi vậy, ngươi cũng không cần cùng chúng ta giấu giếm. Dù Hi Un tỷ tỷ lời nói cũng không có giảng sai, răng ho bọn họ xác thực quay đầu ngươi, 9 giờ sáng, hắn có một cái hạng mục muốn ký, không thể chậm trễ. Sỏi ẹ ổng các nàng cũng có tiết mục muốn lên, cho nên liền cùng một chỗ trở về. Về phần bên này, thật là giao cho ngươi phụ trách, dù sao ngươi thế nhưng là răng ho bạn gái a, để ngươi chiêu đãi chúng ta, được cho danh chính ngôn thuận a. Sung Dịp cười giải thích, trợ giúp Son Giam Bi minh bạch hiện tại tình huống a. Tỷ tỷ nhóm đều biết Son Giam Bi xấu hổ đỏ bừng mặt, hắn không nghĩ tới sự tình thế mà đến loại tình trạng này, càng không nghĩ đến hôm qua chính mình tỏ tình thế mà bị các nàng cũng nghe được, cái này khiến nàng có chút không biết làm sao. Nàng rất rõ ràng Lý Hỉ Ổ Dị cùng Sung Dị cùng So Giang Ho chi quan hệ ở giữa, các nàng thế nhưng là biết So Giang Ho cảm tình tình huống người a, các nàng sẽ như thế nào nhìn chính mình đâu. Tốt, cái đề tài này như vậy dừng lại đi, đó là Giam Bi việc tư, chúng ta cũng không cần trộn lẫn. Chúng ta bây giờ có phải hay không hẳn là thảo luận một chút chúng ta bữa sáng nên ăn cái gì đâu? Lý Chân thay Son Giam Bi giải vây, chuyển đổi đề tài hỏi thăm trong nhà có cái gì liền ăn. Cái gì tốt, dù Hi Un cùng ta xuống bếp, ba người các ngươi không ngại lời nói, hỗ trợ quét dọn một chút nơi này vệ sinh tốt. Lý Hỉ Ổ Dị an bài đứng lên biết, tỷ tỷ Lý Chân gật gật đầu nói vậy liền hành động đứng lên. So Giang Ho sáng sớm liền từ du chỉ Lý xuất phát, trùng hợp tại 8 điểm chuông đi vào công ty. Cùng sẽ ổng hai người đi trước công ty nha, ăn ta cũng nên ăn đồ vật, sau đó mới trở lại phòng làm việc của mình, bắt đầu chỉnh lý kịch bản tư liệu, những vật này một hồi sẽ dùng đến dung hai. Dệm công tác nha cấp tốc, mới vừa vặn một ngày thời gian, liền thu đến khôi phục, mà hồi phục đối tượng không là người khác, chính là IG công ty, làm tinh không công ty minh hữu, đối với tinh không công ty thiết kế tự nhiên cảm thấy rất hứng thú, mà lần này gửi đi mời, cũng là trước tiên cho hồi phục. Ước định hôm nay tiến hành trao đổi, răng ho, đến sớm như vậy ngoài cửa truyền đến Kim Sun A một chút bối rối âm mới vừa từ So răng ho bên ngoài phòng làm việc đi ngang qua, xuyên thấu qua. Pha lê tưởng trông thấy So răng ho, tiến đến cùng So răng ho lên tiếng kêu gọi trùng hợp A Sun A tỷ, một hồi muốn đi IG công ty nói chuyện hợp tác, sớm tới, chuẩn bị kỹ càng tư liệu, quan hệ này đến kịch bản quay chụp vấn đề A nhanh chóng hoàn thành đàm phán. Chúng ta mới có thể càng mau vào hơn được quay chụp. So răng ho ngẩng đầu hướng về phía Kim Sun A phất phất tay, giải thích chính mình đến sớm mục đích biết, bất quá, ngươi cũng không nên quá lo lắng, coi như đàm không xuống, công ty của chúng ta trước mắt cũng không thiếu hụt đối tượng hợp tác, ngươi phải biết, bây giờ muốn bắt rơi chúng ta, muốn cùng công ty của chúng ta hợp tác công ty thu nhiều vô số kể. Kim Sun A ủng hộ gật gật đầu. Chương 1574 tác phẩm 2 tập. Buổi sáng 10 điểm, So Giang Ho cùng Dung Hai dẹm hai người tới IG công ty đi vào IG công ty, thông qua thang máy đi thẳng tới xã trưởng thất tầng lầu, mới vừa đi ra thang máy, đã nhìn thấy Giang Hi Un sục trên mặt nụ cười đứng ở ngoài cửa, hướng về phía chính mình phất tay ra hiệu tiền bối, đã lâu không gặp, y lìa nguyên lái như vậy lãng. So Giang Ho khách sáo nói ra hạ hạ, ngươi cũng là A tinh lực vẫn là như thế rồi rào, thê tử dụ hoặc mới vừa vặn chiếu lên. Ngươi cái này chủ tính tiếp theo bộ tác phẩm, thật làm cho người hâm mộ A. Giang Hi Un sục tán thưởng đứng lên, cái này thật là trong lòng của hắn lời nói. Tinh không công ty từ mở năm về sau, vẫn tại bận điệu, Vincent cùng cả dạ liên thủ xưng bá nhạc đàn, mà phim truyền hình phương diện thu hoạch rực rỡ di sản, thậm chí vừa mới lên chiếu Nhật Nhật kịch Thê Tử Dụ Hoặc mà tại tống nghệ phương diện càng là chế tác tân ý đặc biệt dình xét đại điển hệ liệt tiết mục. Trong khoảng thời gian này, tinh không công ty hình tượng cũng làm cho người chấn kinh, tinh không phát triển để cho người ta chấn kinh. Một mực rất xem trọng tinh không công ty Giang Hy-un sục đối với mình nhãn lực cảm thấy tự hào. Hôm qua tiếp vào tinh không công ty điện thoại, giảng tiếp theo bộ tác phẩm hợp tác sự tình. Cái này để Giang Hy-un sục nha vui mừng, cảm thấy mình không có nhìn lầm người. Mọi người đi vào trong phòng họp, ngồi đối diện nhau, bắt đầu chính thức đàm phán tiền bối. Ta hôm nay tới, cũng là muốn biết đối với giờ giảm hịt bộ này phim truyền hình, ngươi là có hay không làm quyết định không có tiến hành cửa hàng. So Giang Ho liền đi thẳng vào vấn đề nói ra bản thân ý đồ đến, cùng IG công ty đã không phải lần đầu tiên hợp tác, không có khách sáo tất yếu, chỉ cần điều kiện phù hợp, song phương cũng sẽ không tính toán chi ly, song phương đều là hy vọng lâu dài hợp tác, bảo trì hữu hảo quan hệ rất trọng yếu. Bởi vì chiều hôm qua ta mới tiếp vào công ty của các ngươi điện thoại, thời gian hữu hạn, công ty của chúng ta tạm thời còn không có lựa chọn ra thích hợp công ty của chúng ta nhân vật, cho nên, liên quan tới nhân vật, chúng ta tạm không thảo luận. Ta muốn biết bộ này phim truyền hình đầu tư, công ty của chúng ta phải chăng có thể tham dự Giang Hy-un sục tránh đi nhân vật vấn đề phân phối, ngược lại xác định phim truyền hình đầu tư vấn đề. So Giang Ho dừng lại dưới, nhìn lấy Kim Sun A, ra hiệu nàng để cho nàng mở miệng nói chuyện. Giang xã trưởng, vấn đề này ta đến trả lời ngươi, giờ giảm kịch chỉnh thể đầu tư mới 3 ước Hàn Nguyên, bởi vậy, công ty của chúng ta y nguyên dự định độc lập chế tác, không tiếp thụ ngoại giới đầu tư. Hy vọng Giang xã trưởng có thể lý giải. Kim Sun A kiên quyết giảng đạo, cho thấy thái độ mình. Tinh không công ty trước mắt căn bản không thiếu tiền, trên số tài khoản lưu động tư kim còn có trên 100 ước Hàn Nguyên, còn không có tiến hành phân phối, căn bản không cần đầu tư. Dù sao, giờ giảm kịch quay chụp rất đơn giản, cũng không có bên trên một bộ phim truyền hình khổng lồ như vậy. Vậy thì diễn viên đội hình cũng là lấy thần tượng làm chủ, không có quá lớn chi tiêu. Thần tượng ca sĩ biểu diễn phim truyền hình giá trị con người cùng diễn viên không có cách nào so sánh, dù là vị này thần tượng ca sĩ danh khí so diễn viên cao hơn, thế nhưng là, quay chụp phim truyền hình giá trị con người lại như cũng phải kém một chút. Song phương đều rất quen thuộc, Kim Sun A lời nói cũng không đường đột. Giang Hy-un sục cũng hiểu biết Kim Sun A thân phận, làm tình không công ty 4 đại lý sự, riêng là tình không công ty quan phương phát ngôn nhân, trưởng quản tinh không ngoài công ty giao Kim Sun A nói chuyện đồng dạng có phân lượng. Giang Hy-un sục cũng là kẻ ra đời, nghe thấy Kim Sun A lời nói nhất thời minh bạch chuyện này cũng không có thương lượng khả năng. Dù sao, 300 triệu Hàn Nguyên, đối với tinh không dạng này cấp bậc công ty cũng không là vấn đề. Bất quá, hắn lại không nghĩ rằng cái này một bộ phim truyền hình đầu tư thế mà chỉ có 3 ức, có chút vượt qua hắn tính toán. Ta biết, như vậy, lần này hợp tác sẽ chỉ là tại biểu diễn người bảng danh sách hợp tác sao? Giang Hy-un sục cười nhạt cười, hỏi thăm không sai, chính là như vậy, cái này một bộ tác phẩm không định tiến hành thử kính, chúng ta quyết định liên hợp mấy nhà công ty, đem nhân vật tiến hành phân phối, dạng này tức đỡ tốn thời gian công sức, tiền bối, ngươi cảm thấy thế nào? So Giang Ho giải thích. Giang Hy-un sục nắm lại, cũng liền minh bạch So Giang Ho ý tứ, xem ra tinh không công ty cái này một bộ tác phẩm toan tính quá lớn a. Đoán được So Giang Ho mục đích về sau, Giang Hy-un sục cũng không hề xoắn xuýt, vấn đề này căn bản cũng không có cần muốn cân nhắc vấn đề. Dù sao, Giang Hy-un sục không có khả năng từ bỏ một cơ hội này, cho dù là không thể đầu tư, thu hoạch được gần như cái trọng yếu nhân vật số định mức cũng là lựa chọn tốt. Bằng vào mấy cái này số định mức, không chừng còn có thể vì công ty thu nhận sử dụng một số thực lực, tiềm lực đều nha xuất sắc nghệ nhân. Ta minh bạch Giang Ho các ngươi ý tứ, như vậy, ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết, bộ tác phẩm này, chúng ta có thể thu hoạch được gần như cái vai trò, ngươi nói bao nhiêu, chúng ta IG tuyệt đối không ra giá. Trực tiếp tán thành Giang Hy-un sục hào sảng giảng đạo. So Giang Ho cười nói, 6 cái vai trò 6 cái, mấy cái kia nhân vật đâu? Giang Hy-un sục gật gật đầu, tiếp tục hỏi thăm nhân vật chính cấp bậc, Duân Bạch Hy, còn lại nhân vật, tiền bối chính mình chọn. So Giang Ho nói ra bản thân phân phối, một nữ tính nhân vật chính, vậy được rồi, còn lại nhân vật chúng ta tận lực cân nhờ ở cờ nam tính nhân vật tốt. Giang Hy-un sục gật gật đầu, tạ tiền bối lý giải, thuận tiện nói rằng, bộ này phim truyền hình đại khái quay chụp thời gian là tại tháng 9 dưới nửa tháng khởi động máy, cho nên, xác định nhân vật thời điểm, tận lực an bài tốt lịch trình so Giang Ho nhắc nhở ửng, ta minh bạch, đến lúc đó, xác nhận nhân vật về sau, chúng ta lại đi thương định, ta nghĩ, quay chụp trước, chỉ sợ sẽ còn hợp tác với hắn đối tượng gặp mặt, đến lúc đó, tối hậu xác định. Ngươi cảm thấy thế nào Giang Hi-un sục do hỏi ửng, cứ như vậy đến lúc đó gặp so Giang Ho sảng khoái đáp ứng nói xác định xong tối hậu hạng mục công việc về sau, song phương lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi. So Giang Ho cùng Kim Sun A cùng rời đi trở lại công ty về sau, So Giang Ho đem chính mình nhốt vào trong văn phòng, bắt đầu biên soạn kịch bản bởi vì tháng 9 liền sẽ sử dụng, mà tới gần tháng 9, cũng là tinh không công ty bận rộn nhất thời điểm, bởi vậy, So Giang Ho không thể không sớm tiến. Hành kịch bản biên soạn công tác có kịch bản toái phiến, So Giang Ho kịch bản biên soạn công tác tiến hành rất thuận lợi, mỗi giờ đều có thể hoàn thành mấy vạn trong chữ cho bận rộn đến 3 giờ chiều. So Giang Ho mới tại thư ký rể ở ngủ nhắc nhở dưới, tiến hành ngắn ngủi nghỉ ngơi, nửa giờ sau, qua hướng phòng họp nhỏ, tiếp tục mở hội lần này hội nghị cũng không phải là công ty đại hội, mà chính là thiệt tờ kê bộ cùng tống nghệ bộ hai cái bộ môn tiến hành thiết kế hội nghị So Giang Ho lật tới. Lật lui tống nghệ bộ đề lên phương án, một bên lắng nghe tống nghệ bộ môn giảng thuật, một bên quan sát tân tiết mục thiết kế, sau khi xem xong. Có chút im lặng anh hùng hào kiệt một hồ sơ lấy nữ nghệ sĩ làm chủ tống nghệ tiết mục, chọn lựa 12 tên các tuổi trẻ các giới nghệ nhân, cùng một chỗ tiến hành nhân khí bỏ phiếu hoạt động, mỗi tuần tiến hành một lần nhân khí CPHNZ nhìn cái này hồ sơ tiết mục thiết kế, cho So Giang Ho một loại gìn xét tổng tuyển cử cảm giác, chỉ bất quá, khác nhau. Ngay tại ở biểu diễn người khác biệt mà thôi. Chương 1575 xấu hổ hẹn hò. Đây là một lần thất bại thiết kế lật xem một lần về sau, So Giang Ho tâm lý liền hạ quyết định, lập tức, vượt lên thiết kế án, ngửa dựa vào ghế, đánh giá tống nghệ bộ phát ngôn nhân, choi min hục đây chính là các ngươi muốn mấy ngày tác phẩm không So Giang Ho bình thản hỏi thăm vâng, đây là chúng ta muốn tân tiết mục cơ sở phương án choi min hục gật gật đầu hồi đáp, cơ sở phương án, như vậy, ngươi giảng một chút, như thế nào bổ sung cái phương án này đâu, ta muốn coi như ta không nói. Ngươi cũng hẳn phải biết, cái phương án này cùng dình xét đại điển hệ liệt thiết kế nói hùa rất nhiều a ta tuy nhiên không ghét tham khảo, thế nhưng là, lại rất chán ghét sao chép, hy vọng các ngươi có thể có một cái hoàn chỉnh ý nghĩ, ta không muốn nhìn thấy tác phẩm hai tập tiết mục So Giang Ho cảnh cáo đạo minh bạch, xã trưởng Choi Min hụt thẳng tắp thân thể, trịnh trọng sự tính đáp ứng, nói một chút ngươi ý nghĩ So Giang Ho hài lòng ra hiệu đạo ta có hai cái ý nghĩ, biểu diễn người, dư a. Theo tuổi tác, thời đại, khác biệt chức nghiệp, lựa chọn một số đại biểu tính nhiệm vụ, đều đã từng là một thời đại đại biểu nhân vật, dạng này trong nhiệm vụ tâm đều có chính mình kiêu ngạo, tự tin, tổ cùng một chỗ, khiêu chiến nhân khí CPHNZ, ta cảm thấy cái này điểm xuất phát rất tốt, có cạnh tranh mới có tiến bộ Choi Min Hục giảng đạo ứng, tiếp tục So Giang Ho không có chen vào nói, nghiêng tai lắng nghe đứng lên nếu là các loại chức nghiệp, khiêu chiến nhân khí CPHNZ, như vậy. Nhất định phải công bình, như thế nào bảo trì công bình đâu. Như vậy, tự nhiên là tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực, bản chức công tác mới lớn nhất có tự tin. Cho nên, nhường ra diễn người khiêu chiến các loại chức nghiệp. Vậy thì, chúng ta có thể tiếp nhận mời, đi vào mọi ngành mọi nghề nhường ra diễn người tiến hành tuyên truy hệ N đây chính là ta ý nghĩ. Đương nhiên, cái này đồng dạng không hoàn chỉnh. Nếu như xã trưởng không phản đối lời nói, như vậy, ta hội tiến hành tiếp tục bổ sung hoàn. Thiện, thẳng đến xã trưởng hài lòng Choi Min Hục nói xong nhìn về phía So Giang Ho, trong ánh mắt lộ ra chờ mong So Giang Ho cũng không có trả lời ngay, mà chính là, lấy tay chống cái cằm, nghiêng đầu tự hỏi Choi Min Hục vừa rồi giảng nội dung trên thực tế. Giờ phút này, So Giang Ho đã sớm đắm chìm trong đầu hệ thống bên trong, tra xét hệ thống đột nhiên bắn ra tới một cái hệ thống nhiệm vụ sách lược tân tiết mục làm, anh hùng hào kiệt là một hồ sơ nữ nghệ sĩ làm chủ tống nghệ tiết mục bởi. Vì cái này hồ sơ tiết mục là đối nữ tính lòng tự trọng khiêu chiến, đối với đa mở fan hâm mộ tiếp tục sức hấp dẫn, chỉ bất quá, bởi vì tàn khốc, bởi vậy chi tồn tại một mùa nhiệm vụ yêu cầu, chế tác 3 quý, mỗi quý thu thị suất thấp nhất không có thể rơi xuống 5 xem hết nhiệm vụ giới thiệu, So Giang Ho tâm lý nhịn không được chửi mắng đây là cái gì A Lam sắc phẩm chứ, thế mà còn muốn quay chụp 3 quý chí ít cũng là thời gian 2 năm a quá thua thiệt á hơn nữa còn có thu thị suất cam. Đoan, thật hồ a, đây là so răng ho ý tưởng chân thật, hắn làm sao cũng không nghĩ tới tự ra công ty sách lược tiết mục thế mà lại phát động hệ thống nhiệm vụ, cái này khiến hắn không biết nên cười hay nên khóc. Muốn cười, rất đơn giản, bởi vì tân tiết mục thu hoạch được hệ thống tán thành. Muốn khóc thì là hệ thống cho ra thu thị suất cũng không cao a, đã thành thói quen cao thu thị suất so răng ho, tự nhiên không quen dạng này thu thị suất, hơn nữa còn là 3 quý a thấp như vậy thu thị suất. Một mùa liền đủ nhiệm vụ lại để cho chế tác 3 quý, hắn làm sao không đau đầu đâu. Hệ thống nhiệm vụ có thể không tiếp, nhưng là tuyệt đối không thể buông tha, nếu không tuyệt đối sẽ để ngươi chịu nhiều đau khổ. Đây là so răng ho kinh nghiệm lời tuyên bố. Vậy thì bình thường loại này phát động hình nhiệm vụ khen thưởng đều rất tốt, bỏ lỡ càng thêm đáng tiếc. Bởi vậy nhiệm vụ này dù sao cũng hơi gà mở trầm tư một hồi, so răng ho liền lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn đợi chờ mình trả lời. Chắc chắn Choi Min Hục mỉm cười, hài lòng nói ra, như vậy hy vọng ngươi mau chóng để ta nhìn thấy hoàn thành thiết kế án. So răng ho câu nói này cũng liền mang ý nghĩa tán thành Choi Min Hục cái này thiết kế, cảm ơn xã trưởng, ta sẽ mau chóng hoàn thành. Choi Min Hục khẳng bằng hữu lực hô, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ kích động. So răng ho đánh xuống cái bàn, tiếp tục hỏi, DNG, ta nghe Kim Sun A quản lý nói, hắn để tống nghệ bộ cùng thịa tờ kê bộ cùng một chỗ chủ tính gia tộc ca nhạc hội. Như vậy, hiện tại Pha Y chăng có suy nghĩ bước đầu đâu, đã có sơ bộ sách lược. Đây là tống nghệ bộ bản kê hoa cờ hờ. Choi Min Hục đứng người lên, đem bản kê hoa cờ hờ đưa cho So Răng Ho xã trưởng. Đây là thịa tờ kê bộ kế hoa cờ hờ thư, thịa tờ kê bộ phó bộ trưởng đồng dạng đem kế hoa cờ hờ thư đưa cho So Răng Ho. So Răng Ho tiếp nhận 2 phần kế hoa cờ hờ thư, lập tức lật ra, tại chỗ cha nhìn. So Răng Ho làm việc nha coi trọng hiệu suất, có thể lập tức giải quyết sự tình, tuyệt đối sẽ không đẩy lên lần. Tiếp theo, làm không thích khai hội thủ trưởng, có thể một lần hội nghị giải quyết vấn đề, đương nhiên sẽ không lại mở một lần hội nghị giải quyết. Vài phút xem về sau, So Răng Ho liền trực tiếp khép lại bản kê hoa cờ hờ, ngẩng đầu hỏi thăm về đến, 2 phần bản kê hoa cờ hờ ta đại khái nhìn một chút, ta có mấy vấn đề còn muốn hỏi. So Răng Ho vừa mới mở miệng, hai bên hai cái bộ môn các nhân viên liền bắt đầu chuẩn bị tiến hành ghi chép. Cái này đã tạo thành thói quen, đối với không gì làm không được. So Răng Ho nói chuyện, tất cả mọi người minh bạch đối với tiếp xuống công việc bếp núc rất nhiều chỗ tốt, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ đại bộ tờ HN đều không có vấn đề. Ta hiện tại chỉ muốn biết vì cái gì chỉ có Hàn Quốc Seoul một đài ca nhạc hội, các ngươi không cảm thấy cái này không hợp công ty của chúng ta trước mắt hình thức sao? So Răng Ho mở miệng cũng là chất vấn xã trưởng, ý là nhiều mở mấy trận. Choi Min Hục phỏng đoán hỏi thăm tại sao lại không, chứ các ngươi hẳn phải biết chúng ta tinh không công ty trước mắt phát triển tốt đẹp, không riêng tại Hàn Quốc, cho dù là tại Nhật vốn cũng là có được đông đảo fan A, không nói trước xịt sở tạ cùng họ rèn rễ cả dạ ẻn đã tại Nhật Bản phát triển không tệ. Không nên quên, sang năm công ty của chúng ta hội đại lực khai thác Nhật Bản thị trường NG, bằng vào điểm này, ta cũng cho rằng nha có cần phải mở một trận Nhật Bản Tokyo mở một ca nhạc hội. So Răng Ho tự tin giảng đạo xã trưởng, ý nghĩ này ta cũng nghĩ qua, bất quá, ta nha lo lắng đến lúc đó. Nhật Bản fan người số không nhiều, lời như vậy, chỉ sợ sẽ có tổn hại công ty của chúng ta hình tượng. Thiệt tờ kê bộ phó bộ trưởng giảng ra bản thân lo lắng người khác nhau nhau phù hợp. Tinh không công ty tuy nhiên phái ra dỉn xẹt 2 cái tiểu đội qua Nhật Bản, thế nhưng là, thời gian dù sao ngắn ngủi, Nhật Bản fan trên thực tế cũng không hề tưởng tượng nhiều hả hạ. Các ngươi lo ngại, không nên quên, công ty của chúng ta tại Nhật Bản thế nhưng là có ưu thế a fan, sẽ chỉ nhiều, sẽ không thiếu. So Răng Ho lắc đầu, cười rộ lên. Rất nhiều người không rõ So Răng Ho vì gì tự tin như vậy, thế nhưng là, lại không có ý tứ mở miệng hỏi thăm. Phải biết đây chính là xã trưởng, không là người khác ách. Xã trưởng, ngươi ý là A cờ bờ 48? Choi Min Hục nhãn tỉnh sáng lên, kích động hỏi thăm. Không tệ, chính là các nàng. So Răng Ho hài lòng gật gật đầu. Hai người tuy nhiên minh bạch, thế nhưng là, ở đây người khác lại một đầu lộ thủy kỳ quái. A cờ bờ 48 tự hồ không là công ty nghệ nhân A coi như làm khách quý. Mời, cũng không có lớn như vậy lực thu hút đi. Nói lời này rõ ràng liền là không rõ tình hình nhân sĩ. So Răng Ho tự nhiên nghe đến phía giữa y nghị luận, bất quá, cười dưới cũng không thèm để ý, quay đầu nhìn Choi Min Hục dặn dò, ngươi cùng Tân Thành Mỹ Huệ đại biểu liên hệ, để cho nàng cùng mạ dị cổ các nàng tiến hành thương nghị, xác định tam thủ ca biểu diễn, đồng thời bàn giao nàng, tại mạ gì cổ trong các nàng tuyển ra hai vị người chủ trì, Nhật Bản chuyên trường thời điểm, từ các nàng phụ. Trách xuyên trận được nghe thấy so răng ho an bài, người khác không thể không đem chú ý lực một lần nữa đưa lên đến trong công việc, đem không hiểu dấu ở tâm trừ cái đó ra, quảng cáo đưa lên sự tình muốn xác định rõ. Chúng ta gia tộc ca nhạc hội pha y chăng không lô vốn là dựa vào cái này một hạng A so răng ho nói ra yên tâm đi xã trưởng, coi như không có quảng cáo đưa lên, chúng ta gia tộc ca nhạc hội cũng sẽ không lô vốn A thể tờ kê bộ phó bộ trưởng cười ha hả giảng đạo tham gia năm ngoái. Gia tộc ca nhạc hội thiết kế hắn, rất rõ ràng năm ngoái lần kia ca nhạc hội đến kiếm lời bao nhiêu, phỏng đoán cẩn thận đều có 2 tỷ hàn nguyên A so răng ho trắng lật vài lần, nói lầm bầm. Còn ngại kiếm được nhiều A may mắn, ngươi là thiệt tờ kê bộ bộ trưởng, không phải vậy, công ty còn không biết kiếm ít bao nhiêu tiền vậy đối mặt so răng ho đậu đen rau muống, người khác nín cười không khỏi, thế nhưng là, cũng không dám cười tốt, hôm nay liền đến nơi đây, ta hy vọng nửa tháng sau, có thể xem. Lại các ngươi thành quả, tan họp so răng ho tuyên bố tan họp từ phòng họp bên trong đi tới, so răng ho cùng dễ ổng ủ giảng một lúc sau. Liền chuẩn bị sớm tan ca đi đến công ty phụ cận bãi đỗ xe, so răng ho liếc thấy gặp Son Zambi xe chính đứng ở xe của mình bên cạnh khai hội trước đó. Son Zambi liền cho so răng ho gọi qua điện thoại, hẹn xong sau khi tan việc gặp mặt tối hôm qua đêm khuya mới tuyên bố kết giao, sáng sớm cũng không có gặp mặt, đây đối với Son Zambi đến bảo hoàn toàn cũng là dây vò. Thế là, từ du chỉ lý trở lại Seoul về sau. Son Zambi nhanh chóng hoàn thành hôm nay công tác về sau, liền đến tinh không công ty phụ cận, chờ đợi So Giang Ho tan ca So Giang Ho đi đến Son Zambi bên cạnh xe, nhìn lấy Son Zambi chính ngồi ở trong xe yên tĩnh đọc sách, này yên tĩnh bộ dáng để cho người ta ưa thích không thôi chờ lâu a ghé vào cửa sổ xe một bên, thăm dò nhìn về phía trong xe hỏi thăm không, ta cũng mới vừa đến không lâu, mở xong biết Son Zambi lắc đầu, giải thích, nói ừm, mở xong sẽ. Ta liền chạy ra khỏi đến, bất quá, ngươi hôm nay thong thả sao so răng ho có chút xấu hổ hỏi thăm làm xong, ta hôm nay công tác vốn là không nhiều, ta mới vừa vặn kết thúc đánh ca A thời gian tạm thời nha sung túc Son Zambi vừa cười vừa nói, dạng này ai như vậy, chúng ta đi ăn cơm đi so răng ho nói sang chuyện khác, hắn vẫn còn có chút không thích đứng cùng Son Zambi đơn độc ở chung, dù là, bây giờ hai người đã là bạn bè trai gái quan hệ, hắn vẫn không có cải biến có lẽ. Là bởi vì đối Son Zambi, hắn cảm giác cũng không giống với hắn nữ nhân, cho nên, quan hệ chuyển biến ngược lại để hắn càng thêm không biết làm thế nào, không biết nên lấy loại nào cái gì đối mặt nàng hiện đang dùng cơm còn sớm, không bằng chúng ta bốn phía đi dạo đi Son Zambi có chút đoán được so răng ho tâm tư, lên tiếng đề nghị.